mắt hắc ám. Lơ lửng trên đại lục, vẫn đều chú ý tới đây mẹt lìn cùng lư tắc hai người xịt truyền kỳ, chợt đứng lên tới, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, đổ không phải là vì vệ nô cùng hải nô, này hai gã đại pháp sư chỉ là của hắn nô bộc thôi, hắn căn bản không để ở trong lòng. Để cho xịt truyền kỳ tức giận chính là, mẹt lìn thi triển mắt hắc ám, xịt truyền kỳ làm hai đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, đối với mắt hắc ám tự nhiên có một chút hiểu rõ, phàm là tu luyện mắt hắc ám, nhất là giống như mẹt lìn như vậy. Tu luyện đến loại hình thái thứ 6 mắt hắc ám, cơ hồ cũng đều là hắc ám truyền kỳ ổ phở lạt con ngồi, bị hắc ám truyền kỳ ổ phở lạt cho chú ý. Phiền toái, nếu là ổ phở lạt đã nhận ra tình huống của nơi này, tiểu tương đối phiền toái rồi. Đáng chết, làm sao sơ sơ chỉ một cái thất cấp thời phép, cũng có thể đem mắt hắc ám tu luyện tới loại hình thái thứ 6. Xích truyền kỳ chợt đứng lên tới, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho mẹt liền sống, nếu là ổ phở lạt thỉnh thoảng thông qua mắt hắc ám. Thật đã biết nảy khổng lồ nguyên tố tinh thạch khoáng mạch, vậy thì tương đối phiền toái, xích tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vâng, xích truyền kỳ kia khổng lồ tòa thành trong nháy mắt phủ xuống, sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất, chạy ra khỏi vị diện, bay về phía rộng lớn hư vô giới. Chương 555, ngăn cửa. Bắt ngát hư vô giới, một chiếc tàu cao tốc biến thành một vệ sáng trắng, ở mịt mờ hư vô giới ở bên trong, nhanh chóng xuyên qua lại. Cực quang thuyền nội, lư tác pháp sư tràn đầy khiếp sợ. Vẫn cũng đều ngơ ngác nhìn mẹ lìn, không nói gì, hắn thật sự là quá mức rung động rồi, vốn cho là hắn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, lại bị mẹ lìn thi triển ra đặc thù thủ đoạn, trực tiếp liền đem hai gã đại pháp sư cho nuốt. Đây chính là hai gã đại pháp sư, không phải là 7 cấp, cấp 8, cũng không phải là 9 cấp thời phép, mà là cường đại đại pháp sư. Lúc này, lư tác pháp sư mới phát hiện, thì ra là hắn đối với mẹ lìn một chút cũng không hiểu rõ, hắn hiện tại đã mơ hồ có chút hối hận. Đi theo mẹt lỉn làm điên cuồng như vậy chuyện. Hiện tại chúng ta đi nào? Lư tác pháp sư nhìn phía sau này tòa khổng lồ tòa thành, đó là xịt truyền kỳ tòa thành, vẫn cũng đều đi theo phía sau của bọn hắn, đuổi theo bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí lư tác cảm thấy, xịt truyền kỳ không có như vậy mau tiểu đuổi theo nguyên nhân thực sự, là bởi vì khế ước sở quy định, rời đi vị diện trong một tháng, tất cả không được nhúc nhích tay. Chính là ngại từ khế ước ước thúc, xịt truyền kỳ mới không có đối với bọn họ động thủ. Nhưng hiện tại xịt truyền kỳ lại theo sát không nghỉ, rất rõ ràng, xịt truyền kỳ đang đợi chờ một tháng đi qua, đợi chờ khế ước mất đi hiệu lực, đến lúc đó, mẹt lìn mạnh hơn nữa, có thể mạnh đến nổi quá vĩ đại truyền kỳ. Mẹt lìn cũng là vẻ mặt tâm trầm, hắn cũng đoán được xịt truyền kỳ ý đồ, một tháng nói về rất dài đằng đằng, nhưng trên thực tế, bọn họ đã bay đủ hơn 20 ngày, ở dài dòng hư vô giới nội, mấy ngày thời gian căn bản là không coi vào đâu. Chúng ta cách tư khắc độ vị diện có còn xa lắm không? Madeline trầm giọng hỏi, hắn hiện tại đang toàn lực hướng tư khắc độ vị diện bay đi. Madeline rất rõ ràng, hướng hư vô giới chỗ sâu bay đi, cơ hồ đang ở chịu chết, bởi vì hắn căn bản là không cách nào thoát khỏi xịt truyền kỳ. Chỉ có chạy trốn tới tư khắc độ vị diện. Lợi dụng tư khắc độ vị diện quy củ, có thể tạm thời an toàn xuống tới. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đuổi ở khế ước mất đi hiệu lực trước, tới tư khắc độ vị diện. Còn có đại khái 8 ngày thời gian khoảng cách. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lư tác pháp sư hữu khí vô lực nói, hắn hiện tại lộ ra vẻ rất sợ hãi, đắc tội một tôn vĩ đại truyền kỳ, hơn nữa còn bị rắn mắt, đuổi tận cùng không bông, lư tác pháp sư sớm đã không có dũng khí. Thậm chí nhìn nhẫn không gian nội hơn 300 vạn mai nguyên tố tinh thạch, cũng đều không cảm giác được bất kỳ cao hứng. 8 ngày thời gian, hẳn là đủ rồi. Mẹt lìn cắn chặt răng, vừa dùng sức thúc giục cực quang thuyền, nhanh chóng hướng bay tới phía trước. Hừ, còn có mấy ngày thời gian. Đợi đến khế ước hiệu lực thoáng qua một cái. Xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Phía trong tòa thành xịt truyền kỳ cũng là có chút ít hỏa đại bức tức, đối phó hai gã sơ sơ chỉ ngay cả đại pháp sư cũng không phải là thời phép, hắn lại còn đuổi theo nhiều ngày như vậy, hơn nữa bởi vì khế ước hiệu lực, hắn vẫn không thể xuất thủ, trong lòng đã sớm tích lũy vô tận lửa giận. Chỉ chờ khế ước hiệu lực thoáng qua một cái sau, lại manh liệt buộc phát ra. Nam. Trong chớp mắt 7 thiên thời gian trôi qua rồi, còn có một thiên không tới, khế ước hiệu lực đã trôi qua rồi, mà lúc này xịt truyền kỳ cũng càng ngày càng nhích tới gần mẹt lìn cực quang thuyền. Mau, mau, nhanh lên nữa. Tư khắc độ vị diện cũng nhanh đã tới rồi, một khi ở khế ước hiệu lực mất đi hiệu lực trước, chúng ta đến không được tư khắc độ vị diện. Kia thì phiên toái. Lư tác pháp sư lúc này sắc mặt đã tái nhợt, thanh âm cũng đều đang run rẩy. Đây là khẩn trương đến cực hạn, một tên vĩ đại truyền kỳ tiểu ở phía sau mắt nhìn chằm chằm vào, lúc này bất kể là ai, đều không có cách nào lại giữ vững chấn định. Ngay cả mẹ lìn cũng là như vậy, hắn hiện tại cũng không cách nào giữ vững chấn định rồi, phía trước cũng đã có thể thấy tư khắc độ vị diện rồi, bất quá khoảng cách khế ước mất đi hiệu lực cũng là ở mấy giờ nội rồi. Huống chi, tiến vào tư khắc độ vị diện ở bên trong, còn cần tiến vào bên trong kiến trúc, mới có thể an toàn, nếu không mà nói, lấy xịt truyền kỳ thủ đoạn, trực tiếp có thể đem mẹt lìn cùng lư tắc hai người cho chân áp ở, mà không tổn hại tư khắc độ vị diện kiến trúc. Didimo, mau tỉnh lại. Mẹt lìn vội vàng đánh thức mèo đen Didimo, kể từ khi rời đi nghĩa sâu xa chi thành, mèo đen Didimo vẫn đều ở ngủ say. Cũng không biết hạ đồ chuyển kỳ rốt cuộc cho mèo đen đi đi mổ cắn nuốt bao nhiêu thứ, lại vẫn cũng không có tỉnh lại. Lúc này, Madeline chỉ có thể cầu trợ cùng mèo đen đi đi mổ trợ giúp. Thế nào? Ta ngủ hào hảo. Mèo đen đi đi mổ hiện tại đã mập mạp làm người ta chắc lươi hít hà, nếu như không phải là mèo đặc thù thật sự quá rõ ràng, sợ rằng nhìn thể hình, rất nhiều người sẽ đem kia làm thành một con mập mạp đại cầu. Madeline cũng không tâm tư nhìn mèo đen đi đi mổ bộ dáng này, mà là vội vàng nói. Didimo, hiện tại chúng ta ở vào trong lúc nguy hiểm, có một tên ngưng tụ hai đạo pháp tắc chuyển kỳ pháp sư đang đuổi theo chúng ta, nếu như chờ đến khế ước mất đi hiệu lực sau đó, chúng ta vẫn không có tiến vào tư khắc độ vị diện, tự cần dựa vào lực lượng của ngươi tới khiên chế xịt chuyển kỳ rồi. Madeline đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mèo mập Didimo cũng sớm không có buồn ngủ, mà là hướng về phía sau tòa thành nhìn một cái, nét mặt lộ ra vẻ rất khó coi. Madeline, ngươi thật là có thể gây chuyện. Một vị ngưng tụ hai đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ á. Dựa vào ta vô dụng, sợ rằng chỉ có thể tìm hạ đổ lao ra hỏa kia mới có thể cứu ngươi rồi. Mèo mập đi đi mồ lắc đầu liên tục, nó mặc dù nghịch chuyển tánh mạng hình thái, vừa cắn nuốt nhiều như vậy dị tộc, nhưng cũng tiểu sánh ngang bình thường một đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, muốn đối phó hai đạo pháp tắc xịt truyền kỳ, còn rất kém xa. Không phải là muốn ngươi đối phó xịt truyền kỳ, mà chẳng qua là để cho ngươi kiềm chế hạ xuống, bây giờ có thể kiềm chế xịt, cũng chỉ có ngươi rồi. Madeline rất rõ ràng, hắn mắt hắc ám mặc dù cường đại, nhưng trên thực tế đối với vĩ đại truyền kỳ, căn bản là không đủ nhìn, có thể ngăn cản xịt truyền kỳ, liền chỉ có mèo đen đi đi mồ rồi. Bất quá lúc này mập mạp đi đi mồ, lại càng thêm nhân tính hóa rồi, một mực nói thầm, đây nhưng là tương đối nguy hiểm, đi theo ngươi không chỉ có không có cái gì có thể cắn ướt, ngược lại vẫn gặp phải nguy hiểm, thật đúng là không bằng ở hạ đồ nơi đó. Mặc dù hạ đồ lão gia hỏa kia, là ở trên người của ta nghiên cứu, nhưng ít ra mỗi ngày cũng có thể cắn nuốt đắc khí khít, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cỡ nào cuộc sống tốt đẹp á. Madeline một trận hết chỗ nói, mèo đen đi đi mồ hiện tại hoàn toàn biến thành một con lười biếng mèo mập rồi, bất quá thấy đi đi mồ như vậy, Madeline liền biết nó đã đáp ứng, cuối cùng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, đây là cuối cùng ăn bài. Nếu như không có cần thiết, Madeline còn là hy vọng mèo đen đi đi mồ không phải động thủ. Ân, khế ước cuối cùng mất đi hiệu lực rồi, hắc hắc, mặc dù cũng đều đến tư khắc độ vị diện. Nhưng cuối cùng không tính là trễ, trở lại cho ta. Phía trong tòa thành xịt truyền kỳ, trực tiếp bay ra tòa thành, đứng ở tư khắc độ vị diện ở ngoài, rất xa, thậm chí dùng mắt thường đều có thể nhìn đến cực quang thuyền đang lấy tốc độ cực nhanh. Bay vào tư khắc độ vị diện. Vâng! Xịt truyền kỳ bàn tay to một chảo, một đạo pháp tắc hệ gió, nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay bự, che phủ trời đất, lấy tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến tư khắc độ vị diện nội trục tới. Siêu! Cực quang thuyền hơi hơi thiểm. Liên tiến vào đến tư khắc độ trong vị diện, nhưng mẹt lìn cùng lư tắc pháp sư còn chưa kịp cao hứng, đồng nhiên cảm giác được một cổ làm người ta hít thở không thông hơi thở, toàn thân, cũng đều phảng phất có được một cổ cường đại trói buộc lực một loại. Khế ước mất đi hiệu lực, xịt động thủ rồi. Mẹt lìn cùng lư tắc nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt vẻ kinh hãi. Lấy xịt truyền kỳ tốc độ, hơn nữa bọn họ mới vừa tiến vào tư khắc độ vị diện, muốn đi vào gần đây trong kiến trúc, cũng đều cần một chút xíu thời gian. Nhưng chính là điểm này điểm thời gian, xịt truyền kỳ là có thể đưa bọn họ cũng đều bắt được. Didimo, nhờ vào ngươi. Madeline giống to một tiếng, mạnh mẽ thúc giục cực quang thuyền, cơ hồ là không để ý đến tất cả, điên cuồng bay về phía một chỗ gần đây kiến trúc, thậm chí hắn cũng có thể thấy rõ ràng kỳ vật các ba chữ. Rõ ràng là ban đầu lư tắc pháp sư mang theo Madeline đi kỳ vật các. Mèo mèo. Mèo đen Didimo từ Madeline cực quang thuyền nội bay ra. Thân thể trong nháy mắt bành trướng trở nên to lớn. Thân thể khổng lồ cũng đồng dạng tràn đầy áp bách tính, giống to một tiếng nói, nuốt ngươi. Mèo đen Didimo, lại mở ra miệng rộng, tạo thành một lô đen khổng lồ. Cắn nuốt xịt truyền kỳ này chỉ pháp tắc hệ gió bàn tay khổng lồ. Đây là cái gì? Pháp tắc lực, là pháp tắc lực, có vi đại truyền kỳ động thủ rồi. Còn có một con mèo, một con sánh ngang vi đại truyền kỳ mèo, thiên nột, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao ngay cả một con mèo cũng có thể sánh ngang vi đại truyền kỳ rồi. Rất nhiều pháp sư cũng đều ngơ ngác đang nhìn bầu trời, một con tùy pháp tắc tổ thành bàn tay khổng lồ, còn có một chỉ mập mạp đến kỳ cục mèo, lại ở vung tay đánh đấm, hơn nữa mèo mập một ngụm liền nuốt vào bàn tay khổng lồ. Chẳng qua là, nuốt vào bàn tay khổng lồ mèo mập, tựa hồ cũng thoáng cái nhận lấy bị thương nặng, phảng phất là tiêu hóa bất lương một loại, thân thể lập tức thu nhỏ lại, một trận gió dường như cũng chui vào kỳ vật các nội. Bá. Trên bầu trời, xuất hiện một tên vĩ đại truyền kỳ thân ảnh, trên người vờn quanh nồng nặc pháp tác lực, còn có một tòa thành bảo dường như phương tiện làm phép cũng chậm rãi phủ xuống đến kỳ vật các phía trên. Xích truyền kỳ sắc mặt vô cùng tối tăm, vốn tưởng rằng nắm chắc, nhất định có thể bắt được Madeline cùng Lưu Tắc, nhưng cuối cùng thời cơ bước ngoặt lại bị một con mèo cho phá hư, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, hắn thậm chí cũng không biết kia con mèo rốt cuộc là cái gì, lại có thể sinh sôi nuốt vào hắn pháp tác. Cái này phiền toái, bọn họ trốn vào kỳ vật các, nếu như vẫn không ra, ta đây cũng không có biện pháp. Xích truyền kỳ hít một hơi thật sâu, ngay sau đó lớn tiếng hướng kỳ vật các hô, hừ, hai người các ngươi có thể trốn bao lâu? Chúng ta vẫn ở bên ngoài, xem các ngươi có thể trốn thời gian bao lâu. Xích truyền kỳ cũng không dám đối với kỳ vật các động thủ, kia thuần túy là muốn chết, tư khắc độ vị diện quy củ, nhưng là tùy máu chảy đầm địa sự thực đúc thành, không ai dám dễ dàng làm trái. Xích truyền kỳ nói được là làm được, lại tiểu thật ở bên ngoài bày ra pháp tác lực, bay vào phía trong tòa thành, thật liền định vẫn ngăn ở kỳ vật các cửa. Rất nhiều người cũng đều hiếu kỳ không dứt, bọn họ biết xích truyền kỳ. Không biết người nào lại có thể đem xịt truyền kỳ treo chọc đến trình độ như vậy, này hoàn toàn là không chết không thôi. Nam. Kỳ vật các nội, Madeline nhìn trên bờ vai hể vải mèo đen đi đi mộ, thần sắc biến ảo không chừng, bên cạnh kỳ vật các một vị đại pháp sư, thì bình tĩnh nói, Madeline pháp sư không cần lo lắng, tiến vào kỳ vật các, tiểu sẽ phải chịu bảo vệ, bất luận kẻ nào cũng không dám tiến vào kỳ vật các nội đối với người động thủ. Madeline gật đầu, cũng không có hoàn toàn yên lòng, xịt đang ở cửa ngăn. Chẳng lẽ thật tiểu cả đời nuốt ở kỳ vật các nội? Hơn nữa đêm dài lắm ngộng, ai cũng nói không chính xác, kỳ vật các có thể hay không sẽ đưa hắn cho giao ra đi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Madeline pháp sư cùng Lư Tắc pháp sư, các người rốt cuộc bởi vì sao có thể đem xịt như vậy một vị vĩ đại truyền kỳ đắc tội thành như vậy? Kỳ vật các nội rất nhiều thầy phép, lúc này cũng đều đem ánh mắt nhìn về Madeline cùng Lư Tắc hai người, tràn ngập tò mò vẻ, có thể đem một vị vĩ đại truyền kỳ đắc tội đến dùng ngăn cửa như vậy không chết không thôi vô lại phương thức. Chẳng lẽ Madeline cùng Lư Tắc hai gã không phải là đại pháp sư thầy phép, còn có thể cùng xịt truyền kỳ có cái gì không muốn người biết thâm cửu đại hận? Chương 556, hạ đồ đến. Kỳ vật các nội, Madeline sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn ngoài cửa xịt truyền kỳ, lại cứ như vậy thoải mái ngăn cửa rồi, rõ ràng tiểu ở bên ngoài chờ Madeline, một khi Madeline đi ra khỏi kỳ vật các, nhất định sẽ bị xịt truyền kỳ bắt được. Lư Tắc cũng là vẻ mặt như đưa đám, không có chủ ý, còn một mực nói, làm sao? Làm sao? Madeline nhìn một chút trên vai mèo đen đi đi mồ, nhẹ giọng hỏi, đi đi mồ, ngươi như thế nào rồi? Mèo đen đi đi mồ hưu khí vô lực lắc đầu nói, không nhiều lắm chuyện, bất quá cương ép cắn nuốt xịt truyền kỳ pháp tắc, thật sự là có chút ăn quá no rồi, lần này sợ rằng cần thời gian rất lâu mới có thể từ từ khôi phục. Madeline, ta nhưng không giúp được ngươi cái gì, hay, vẫn, là nhanh lên liên lạc hạ đồ lao ra hỏa kia, hắn vừa ra tay, phía ngoài kia cái gì xịt truyền kỳ, căn bản không phải là đối thủ. Madeline lại chẳng phải không biết nên đi thông báo hạ đồ truyền kỳ, thậm chí hạ đồ truyền kỳ còn có một mai phù văn ở Madeline trên người, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, cũng có thể buông thả. Bất quá nhìn xịt truyền kỳ bộ dáng, liên lụy tới như vậy một cái khổng lồ khoáng mạch, chỉ là hạ đồ truyền kỳ một đạo chiếu hình, khẳng định không đủ để bức bách xịt truyền kỳ vứt bỏ, chỉ có thể để cho ghim truyền kỳ tự mình đi đến. Chẳng qua là, hạ đồ truyền kỳ ở nghĩa sâu xa chi thành, rộng lớn hư vô giới không có thời gian cùng không gian. Căn bản là không cách nào liên lạc. Đồng nhiên, Madeline nhìn thoáng qua kỳ vật các trong đông đảo thầy phép, trong lòng vừa động, lập tức hướng bên cạnh nữ thầy phép nói, các ngươi kỳ vật các chung là vị nào pháp sư chủ sự? Là Lạc Thác Đại Pháp Sư chủ sự. Madeline gật đầu nói, thỉnh đi đem Lạc Thác Đại Pháp Sư mời tới, ta có chuyện trọng yếu cùng đó thương nghị. Nữ pháp sư hồ nghi nhìn Madeline, hiện ở bên ngoài xịt truyền kỳ mắt nhìn chằm chằm vào, nói rõ là không chết không thôi, Madeline không chỉ không có gấp gáp bộ dáng. Ngược lại lộ ra vẻ khí định thần nhàn. Hiện tại đi mời Lạc Thác Đại Pháp Sư vừa có ích lợi gì? Khó có thể còn trông cậy vào kỳ vật các ra mặt để cho xịt truyền kỳ rời đi. Nữ Pháp Sư trong đầu thiểm quá rất nhiều ý nghĩ trong đầu, ở nàng xem tới, Madeline chỉ có thể vẫn cũng đều sống ở kỳ vật các trong rồi, hơn nữa đắc tội xịt truyền kỳ, thời gian càng dài. Thực ra đối với Madeline lại càng là không lợi. Madeline Pháp Sư, ngươi tìm Lạc Thác Đại Pháp Sư có ích lợi gì? Kỳ vật các sẽ không đem chúng ta đuổi đi ra, nhưng cũng chắc chắn sẽ không giúp ta đối phó xịt truyền kỳ. Lư Tác Pháp Sư lúc này cũng tựa hồ nghị thông suốt, vô luận như thế nào hối hận, cũng đều không làm nên chuyện gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp. Madeline cười cười nói, Lư Tác Pháp Sư, ta còn không có hướng ngươi thuyết minh quá thân phận của ta, ở lại sẽ đợi đến Lạc Thác Đại Pháp Sư tới sau đó, ta sẽ cùng nhau nói rõ ràng, bất quá ngươi yên tâm, ta đã có biện pháp đối phó Sith truyền kỳ rồi. Nghe được Madeline lời nói, Lư Tác Pháp Sư trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chính xác, thời gian dài như vậy rồi, Lư Tác Pháp Sư còn không biết Madeline rốt cuộc là thân phận gì, từ đâu tới đây. Chờ chút. Ha ha, hai vị tìm ta có chuyện gì? Rất nhanh, Lạc Thác Đại Pháp Sư xuất hiện ở Madeline trước mặt, đây là một đã là Đại Pháp Sư đỉnh phong. Đã bắt đầu bắt tay vào làm ngưng tụ pháp tắc cường Đại Pháp Sư. Lạc Thác Đại Pháp Sư, ta là muốn mời kỳ vật các giúp một cái bận rộn. Madeline hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Hỗ trợ. Lạc Thác Đại Pháp Sư như cười như không nhìn thoáng qua phía ngoài xịt truyền kỳ, sau đó trầm giọng nói, Madeline Pháp Sư, Lư Tác Pháp Sư. Nếu như là về xịt truyền kỳ lời nói, vậy chúng ta cũng không thể ra sức, một vị hai đạo pháp tắc truyền kỳ, chúng ta kỳ vật các mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn trêu chọc. Kỳ vật các sau lưng, chính là mấy tên vĩ đại truyền kỳ. Tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vì mệt lìn đi đắc tội xịt truyền kỳ, đây cũng là kỳ vật các có thể ở tư khắc độ vị diện chung như vậy phồn vinh trọng yếu nhất một trong những nguyên nhân, đó chính là từ không trêu chọc phiền thoái. Mệt lìn lắc đầu nói, Lạc Thác Đại Pháp Sư hiểu lầm. Ta cũng không phải là cần các ngươi kỳ vật các đi đối phó xịt truyền kỳ, mà là muốn mời các ngươi người đi một chuyến nghĩa sâu xa chi thành. Vì ta hướng hạ đổ truyền kỳ mang tin thôi. Ân. Nghĩa sâu xa chi thành. Madeline Pháp Sư là nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực Pháp Sư. Lạc Thác Đại Pháp Sư lúc này nối rộng ra ánh mắt, nghĩa sâu xa chi thành á. Đây chính là cả thời phép văn minh thánh địa, tùy thời phép văn minh trùng chân chính cây trụ, tam đại nghĩa sâu xa Pháp Sư sáng lập. Có thể nói. Nghĩa sâu xa chi bên trong thành tiềm lực pháp sư, tiểu tương đương với trí cường nghĩa sâu xa pháp sư đệ tử, bất quá tự nhiên so ra kém thân thu nhận đệ tử. Hơn nữa nghĩa sâu xa chi bên trong thành tiềm lực pháp sư, bản thân thế lực chính là rắc rối phức tạp, rất nhiều sau lưng cũng đều có một chút vĩ đại truyền kỳ. D. Ang nhập, nét vì vậy, một khi tiềm lực pháp sư rời đi nghĩa sâu xa chi thành, ở chuyện bên ngoài, nghĩa sâu xa chi thành cũng sẽ không quản. Nhưng dù vậy, một vị nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư địa vị. Đó cũng là tương đối cao, có thể tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, kia cũng đều là tương đối yêu nghiệt thời phép, trở thành truyền kỳ tỷ lệ cũng xa so sánh với địa phương khác thời phép muốn cao. Huống chi, Madeline nhắc tới hạ đổ truyền kỳ, hơn phân nửa là hạ đổ truyền kỳ đệ tử. Madeline Pháp Sư nhưng là hạ đổ truyền kỳ đệ tử. Lạc Thác Đại Pháp Sư thật cẩn thận hỏi, đối với nghĩa sâu xa chi thành, hạ đổ truyền kỳ đệ tử thân phận này không thể nghi ngờ muốn càng thêm có uy hiếp. Bởi vì hạ đồ truyền kỳ là một cực kỳ bao che thời phép, hơn nữa còn là năm đạo pháp tắc đứng đầu truyền kỳ, cơ hồ vẹn vẹn ở phong hào truyền kỳ dưới, một khi trở thành phong hào truyền kỳ, cũng có thể trở thành phong hào truyền kỳ trong người nổi bật. Thậm chí càng tiến một bước, lấy hạ đồ truyền kỳ năm đạo pháp tắc tiềm lực, ngày sau coi như là trở thành vĩ đại quân vương, cũng sẽ không có người cảm thấy bất ngờ. Không sai, ta là hạ đồ đạo sư đệ tử. Bất quá bây giờ vây ở chỗ này, không có cách nào hướng đạo sư truyền lại tin tức. Cho nên kính xin Lạc Thác Đại Pháp Sư hỗ trợ. Quả nhiên là hạ đổ truyền kỳ đệ tử, khó trách Madeline không có sợ hãi, bị một vị vĩ đại truyền kỳ ngăn cửa rồi, còn như vậy bình tĩnh, có hạ đổ truyền kỳ chỗ dựa, tự nhiên sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Lạc Thác Đại Pháp Sư trên mặt nở một nụ cười, chẳng qua là mang tin mà thôi, như vậy là làm việc nhỏ, cho nên chậm rãi hồi đáp, nghĩa sâu xa chi thành có ba tòa, không biết là nào ngồi nghĩa sâu xa chi thành. Là thánh bảy nghĩa sâu xa chi thành. Nơi này có một quả phù văn, các ngươi cầm trong tay phù văn, tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành sau kích hoạt phù hỏi, hạ đồ đạo sư sẽ biết. Madeline đem phù văn giao cho Lạc Thác Đại Pháp Sư, hơn nữa chỉ cấp đối phương hạ đồ chuyển kỳ phù văn, về phần hắc hỏa quân vương, cơ hồ còn ở vào chỗ tối, hắc hỏa quân vương cũng không thích người khác biết hắn cùng Madeline quan hệ. Vì vậy, chuyện này Madeline cũng tiểu không chuẩn bị quấy rầy hắc hỏa quân vương rồi, có hạ đồ chuyển kỳ là có thể dễ dàng xử lý chuyện này. Nguyên lai là thánh bảy nghĩa sâu xa chi thành, nơi đó đường xá xa xôi. 50 vạn nguyên tố tinh thạch. Madeline nói như chém đinh chặt sắt, kỳ vật các sẽ không vô duyên vô cớ giúp Madeline bận rộn. Gây nên bất quá là nguyên tố tinh thạch thôi, huống chi, Madeline hiện tại cái gì cũng đều thiếu, chính là không thiếu nguyên tố tinh thạch. Hơn nữa, nếu là hạ đồ truyền kỳ ra mặt, giải quyết xịt truyền kỳ. Đến lúc đó vào ở Tát Ma vị diện, như vậy một đại điều khoáng mạch, Madeline liền rốt cuộc không cần buồn không có nguyên tố tinh thạch rồi. Ha ha, Madeline Pháp Sư yên tâm, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nghĩa sâu xa chi thành. Chậm nhất là 2 tháng, nhất định đem tin tức dẫn tới. Vậy làm phiền Lạc Thác Đại Pháp Sư rồi. Sau đó, Mẹt Lìn cho Lạc Thác Đại Pháp Sư 50 vạn nguyên tố tinh thạch, cho nên đối phương liền xoay người rời đi, nhanh chóng đi xuống chuẩn bị. Bên cạnh Lư Tắc Pháp Sư, vẫn đợi đến Lạc Thác Đại Pháp Sư sau khi đi, mới không nhịn được nói, Mẹt Lìn Pháp Sư, ngươi nhưng ta giấu giếm thật là khổ, ngươi nguyên lai là hạ đổ chuyển kỳ đệ tử. Ở Tát Ma vị diện, ngươi có phải hay không cũng đã có xấu nhất ý định. Mẹt Lìn cười cười, lại cũng không có nói gì, nhưng Lư Tắc Pháp Sư lại cái gì cũng đều hiểu, thì ra là Mẹt Lìn từ vừa mới bắt đầu. Sẽ không làm sao sợ, hãi, quá xịt truyền kỳ, cùng lắm thì tìm hạ đồ truyền kỳ, phải biết, hạ đồ truyền kỳ năm đạo pháp tắc thân phận, cơ hồ đứng ở bình thường truyền kỳ đỉnh nhất, gần kém hơn một chút cường đại phong hào truyền kỳ rồi. Có như vậy một vị núi dựa lớn, tự nhiên không sợ xịt truyền kỳ, trái lại là Lư Tắc, cái gì cũng không biết, lại đi theo Mẹt Lìn cùng nhau mạo lớn như vậy hiểm. Bất quá cẩn thận thử nghĩ xem, Lư Tắc pháp sư cũng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Trải qua lần này mạo hiểm, tin tưởng đợi đến hạ đồ truyền kỳ đến, nắm trong tay Tát Ma vị diện sau, cũng nhất định không thể thiếu hắn chỗ tốt. Mẹt Lìn cùng Lư Tắc cũng đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên lòng, đang ở kỳ vật các lẳng lặng đợi chờ hạ đồ truyền kỳ đến, nhưng vẫn ở bên ngoài xịt truyền kỳ, nhưng có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ bọn họ thật tính toán đợi ở kỳ vật các cả đời? Không được, như vậy đi xuống lời nói, đêm dài lắm ngộng, Tát Ma vị diện dính dấp thật sự quá lớn, đắc nhanh chóng giải quyết chuyện này. Suy nghĩ một chút, Xích truyền kỳ cuối cùng vẫn là quyết định, đem Tát Ma vị diện tình huống, nói cho đại ca của hắn Dạn Nhỉ truyền kỳ, chỉ có Dạn Nhỉ truyền kỳ ra mặt, có lẽ mới có thể bức bách kỳ vật các, giao ra Mẹt Lìn cùng Lư Tắc hai người. Chẳng qua là, cứ như vậy, Xích truyền kỳ cùng Dạn Nhỉ truyền kỳ quan hệ đã đem công báo đại chúng rồi, bất quá vì Tát Ma vị diện, hy sinh giữa hai người cố ý giấu giếm quan hệ, cũng đáng được rồi. Nghĩ tới đây, Xích truyền kỳ vừa phái một tên nô buộc, trầm giọng nói, đi mời đại ca đi đến. Này tên nô buộc vừa nghe đến xịt trong miệng đại ca, trong ánh mắt không nhịn được lộ ra một tia hoảng sợ. Đi đi, nhanh đi mau trở về. Xịt truyền kỳ vung tay lên, hắn nô buộc cũng nhanh chóng rời đi từ khắc độ vị diện. Nam. An tĩnh trong tiểu viện, một thân áo đen Mẹt Lìn, lúc này đang lẳng lặng ngó chừng trên tay ngọn lửa, lôi điện cùng pháp thuật hệ gió. Này ba loại pháp thuật đã dung hợp thành công, kế tiếp, Mẹt Lìn sẽ phải dung hợp loại thứ tư pháp thuật, bất quá này cũng có chút khó khăn. Vốn là pháp thuật hệ gió cùng pháp thuật hệ băng là có thể dung hợp, Mẹt Lìn muốn từ điểm này bắt tay vào làm. Nhưng chân chính thử lại phát hiện, thật sự là quá khó khăn, pháp thuật hệ băng cùng pháp thuật hệ lửa, hơi chút đụng một chút, lập tức tiểu nổ tung, Mẹt Lìn thử vô số lần, cuối cùng cũng đều lấy thất bại chấm dứt. Mẹt Lìn pháp sư, cũng đều 2 tháng, hạ đồ chuyển kỳ làm sao còn chưa tới. Lư Tác pháp sư chăm nhàm chán nhịn, cũng ở bên cạnh nhìn Mẹt Lìn dung hợp pháp thuật, hắn mặc dù cũng là 9 cấp thời phép. Nhưng nhìn Mẹt Lìn chỉ là dung hợp pháp thuật, cũng đều cảm giác kinh hồn tăng đảm, càng đừng nhắc để cho hắn dung hợp pháp thuật mô hình rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lư Tác pháp sư là sẽ không suy xét dung hợp pháp thuật mô hình, một khi thất bại, đó chính là vạn kiếp bất phục. Chờ một chút đi, có lẽ. Mẹt Lìn hơi sừng sờ, chợt ngẩng đầu lên, nhìn phía trước. Ở trong tiểu viện, không biết lúc nào đã đứng một tên thoạt nhìn có chút uy nghiêm xa lạ pháp sư. Hạ đồ đạo sư. Mẹt Lìn trong ánh mắt lộ ra một tia ý mừng. Trước mắt cái này xa lạ pháp sư, đương nhiên đó là Mẹt Lìn đạo sư, nghĩa sâu xa chi thành đặc biệt xính truyền kỳ, ngưng tụ năm đạo pháp tắc cường đại pháp sư, hạ đồ truyền kỳ. Hắc hắc, Mẹt Lìn, không hổ là đệ tử của ta á, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi mới đi ra ngoài bao lâu, tiểu chọc phiền toái lớn như vậy? Mới vừa rồi ta nhưng là ở bên ngoài thấy được, xích truyền kỳ lại cũng đều tức giận đến ngăn cửa, nhìn hắn kia phó oán khí thao thiên bộ dạng, ta cũng đều hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc làm sao treo chọc hắn? Hạ đồ truyền kỳ như cười như không bộ dáng, thật ra khiến Mẹt Lìn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hạ đồ truyền kỳ trong giọng nói, tựa hồ căn bản là không có đem xịt truyền kỳ xem là uy hiếp gì. Cho nên, Mẹt Lìn liền chi đi kỳ vật các người, thật cẩn thận đem Tát Ma vị diện chuyện nói ra. Chương 557, huynh đệ. Cũng đều nhiều ngày như vậy, đại ca cũng hẳn là nhanh đến rồi, hừ, chờ. VV đến đại ca vừa đến, có thể gây áp lực. Bước bách kỳ vật các giao ra Mẹt Lìn cùng Lư Tắc. Vẫn đều ở kỳ vật các ngoài đợi chờ xịt truyền kỳ, ánh mắt nhìn kỳ vật các nội, lóe ra một tia linh ý, hắn cũng không phải thật vì Mẹt Lìn cùng Lư Tắc hai người lấy được mấy trăm vạn nguyên tố tinh thạch mà động can qua lớn như vậy, mà là bởi vì Tát Ma vị diện bí mật. Chuyện này dính dấp thật sự là quá lớn, tuyệt đối không thể để cho pháp sư truyền kỳ khác biết, vì vậy, phải mau sớm đem Mẹt Lìn cùng Lư Tắc hai người giết, mới có thể bảo vệ cho điều bí mật này. Đang lúc chính đáng xịt truyền kỳ kiên nhẫn đợi chờ, kỳ vật các nội, lại bỗng nhiên bay ra một bóng dáng. Cái gì? Dám ra đây rồi. Xích truyền kỳ ánh mắt ngưng tụ, đối phương cuối cùng kiềm chế không được sao. Bất quá hắn cũng chú ý tới, tựa hồ còn có một tên lưu tắc pháp sư không có đi ra ngoài. Hừ, bất kể có quỷ cái gì, trước bắt lại lại nói. Xích truyền kỳ cũng biết, mẹ lìn dám một mình đi ra ngoài, khẳng định không phải là nổi điên, hẳn là có điều dựa, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu mẹ lìn đã đi ra rồi, hắn tự nhiên lập tức tự động thủ rồi. Vâng! Bàn tay khổng lồ từ phía trong tòa thành trực tiếp tạo thành, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ ở mẹ lìn, để cho mẹ lìn toàn thân đều không có cách nào nhúc đích. Đây là xịt truyền kỳ thời gian dài như vậy ở bên ngoài làm bố trí, một khi mẹ lìn cùng lư tắc đi ra, kia lại muốn trở về, chính là muôn vàn khó khăn, ngay cả một bước đều không có cách nào nhúc đích. Thấy mẹ lìn không ngừng dãy rủa bộ dáng, xịt truyền kỳ cười to nói, ha ha, như là đã đi ra rồi, còn muốn trở về sao? Cả kỳ vật các ngoài, đã bị xịt truyền kỳ sở phong tỏa, một khi mẹ lìn cùng lư tắc xuất hiện, tiểu lại khó khăn đi trở về, hiện tại mẹ lìn liền là như vậy, xa vào đến giam cầm trong. Hắc hắc hắc. Đông nhiên, bốn phía truyền đến một trận tiếng cười lạnh, cứ việc chung quanh cũng đều bị phong tỏa. Nhưng là này trận thanh âm, như cũ truyền khắp bốn phía. Xích, thật là uy phong a. Lúc nào, ngươi lại dám can đảm đối phó đệ tử của ta rồi. Một tiếng nhẹ ràng giặc thanh âm, kèm theo một con ngọn lửa cánh tay, mãnh liệt oanh ở xịt truyền kỳ cự trên tay. Nhất thời, chung quanh giam cầm thật giống như một chút bị đánh vỡ một loại, mẹ lìn lần nữa cảm thấy có thể tự do hành động. Hắn vội vàng lập tức lui về phía sau đi, cho đến một lần nữa tiến vào kỳ vật các. Mẹ lìn tác dụng, vẹn vẹn chỉ là đem xịt truyền kỳ đưa ra tới thôi. Là ngươi. Hạ đồ truyền kỳ. Xịt truyền kỳ trong ánh mắt lộ ra một tia âm thầm sợ hãi vẻ. Lúc trước hắn cho là mẹ lìn là hắc ám truyền kỳ ổ phờ lặt con mồi, nhưng không nghĩ tới nhưng lại là hạ đồ truyền kỳ đệ tử. Hạ đồ truyền kỳ, đó là năm đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, xa xa không phải là hắn có thể bằng được, chỉ cần hạ đồ truyền kỳ lại tiến một bước. Trở thành phong hào truyền kỳ. Kia cơ hồ chính là gần kém hơn vĩ đại quân vương tồn tại. Phía dưới rất nhiều thầy phép cũng đều phát hiện từ kỳ vật các nội bỗng nhiên xuất hiện hạ đồ truyền kỳ. Hạ đồ truyền kỳ cũng đều xuất hiện. Có ý tứ, xích truyền kỳ, hạ đồ truyền kỳ, thật giống như đối chọi gay gắt, không thể nào chỉ có đơn giản là kia hai gã thần bí thầy phép. Không sai, hai vị vĩ đại truyền kỳ cũng đều rất cường đại, nhất là hạ đồ truyền kỳ, thuộc về phong hào truyền kỳ dưới. Cơ hồ là đỉnh nhất truyền kỳ pháp sư rồi, hắn luôn luôn bao che. Nhưng cũng không thể có thể bởi vì bao che, trực tiếp tiểu đối với xịt truyền kỳ động thủ, nhất định có nguyên nhân. Những thầy phép này tự nhiên đều biết hạ đồ truyền kỳ, làm phong hào truyền kỳ dưới, đỉnh nhất truyền kỳ pháp sư. Hạ đồ tên, cơ hồ là truyền khắp cả thầy phép văn minh, cho dù là một chút phong hào truyền kỳ, thậm chí cũng không có hạ đồ truyền kỳ ảnh hưởng lớn. Bởi vì, hạ đồ truyền kỳ một khi trở thành phong hào truyền kỳ, đó chính là đỉnh nhất phong hào truyền kỳ, thậm chí còn có hy vọng trở thành vĩ đại quân vương. Thầy phép văn minh hiện tại đã so sánh với mới vừa bước ra vinh quang vùng đất muốn cường đại vô số lần, ra đời một tên vĩ đại truyền kỳ, mặc dù cũng là đại sự kiện, nhưng đã không tính là cái gì. Mà ra đời một tên phong hào truyền kỳ, mới cũng coi là đối với cả thầy phép văn minh cũng đều rất có sức ảnh hưởng chuyện, bất quá, còn thì không bằng quân vương, nếu là ra đời quân vương, đây mới thực sự là tính quyết định lực lượng. Hạ đồ truyền kỳ luôn luôn cũng bị coi là có trở thành vĩ đại quân vương tiềm lực. Thấy là hạ đồ truyền kỳ, xích truyền kỳ vội vàng nói, vĩ đại hạ đồ truyền kỳ, đây hết thể cũng đều là hiểu lầm. Mẹ lìn pháp sư lại là hạ đồ truyền kỳ đệ tử, nếu là sớm biết, ta nhất định không dám động thủ. Bất quá, mặc cho xích truyền kỳ nói như thế nào, hạ đồ truyền kỳ cũng đều thờ ơ, thậm chí trên người hắn từ từ tản mát ra năm đạo kinh khủng pháp tác, đem chung quanh không gian cũng đều phong tỏa ở, càng là đem xích truyền kỳ bao quanh vây khốn lên. Xịt trận to hai mắt, nghĩ đến nào đó đáng sợ khả năng, hạ đồ truyền kỳ, kia mẹ lìn đã đem tát ma vị diện chuyện cũng đều nói cho ngươi biết rồi. Chết tiệt, ngươi đây là muốn giết ta, hảo độc bá tát ma vị diện. Lúc này, xịt truyền kỳ đã tất cả đều hiểu, hạ đồ truyền kỳ sớm cũng đều đến, lại chậm chạp không động thủ, ngược lại để cho mẹ lìn rời đi kỳ vật các, chính là vì dụ dỗ xịt truyền kỳ rời đi tòa thành. Nếu là có nút ở phía trong tòa thành, cho dù là hạ đồ truyền kỳ, nếu muốn giết chết xịt, cũng cần phí một phen chắc trở, nhưng hiện tại xịt lại bị dẫn đi ra ngoài, trực tiếp bị hạ đồ phong tỏa đường đi, đây chính là thiết kế được rồi, muốn trực tiếp đối với xịt hạ thủ. Nghĩ tới đây, xịt truyền kỳ cuối cùng sợ hãi rồi, hắn trở thành vĩ đại truyền kỳ, còn chưa từng có chịu đến quá tử vong uy hiếp, nhưng hiện tại, đối mặt hạ đồ truyền kỳ, hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực, hai đạo pháp tắc cùng năm đạo pháp tắc, chênh lệch thật sự là quá lớn, phong hào truyền kỳ dưới đỉnh nhất truyền kỳ, không chỉ có riêng chẳng qua là hư danh. Kia đại biểu, càng là thực lực cường đại. Sợ hãi tại nội tâm lan tràn, Sích truyền kỳ cuối cùng cảm nhận được lúc trước mẹ lìn cùng Lư Tắc cảm giác rồi, cái loại kia khổng lồ tài phú bị nắm trong lòng bàn tay, nhưng lo lắng đề phòng cảm giác. Tắt ma vị diện, cũng xa xa không phải là hắn một hai đạo pháp tắc truyền kỳ có thể nắm giữ. Frank, Sích truyền kỳ hai đạo pháp tắc, một đạo pháp tắc hệ gió, một đạo hệ lửa pháp tắc, hiện tại lại bị hạ đổ truyền kỳ năm đạo pháp tắc, trực tiếp nghiền ép nát bấy. Đây là khó có thể vượt qua chênh lệch, mỗi gia tăng một đạo pháp tắc, truyền kỳ pháp sư thực lực đem tăng lên mười mấy lần, cho nên, một vị hai đạo pháp tắc truyền kỳ, rất khó vượt cấp khiêu chiến một tên ba sợi pháp tắc truyền kỳ, thoạt nhìn tựa hồ cũng là truyền kỳ pháp sư, nhưng trong đó chênh lệch, cơ hồ so sánh với 9 cấp thầy phép cùng đại pháp sư đang lúc chênh lệch cũng đều còn muốn lớn hơn. Mắt thấy pháp tắc đã vỡ vụn, Sích truyền kỳ sẽ bị hạ đổ truyền kỳ năm đạo pháp tắc, trực tiếp nghiền ép, Sích truyền kỳ đã sợ hãi tới cực điểm. Mạnh mẽ giống to một tiếng nói, Hạ Đồ, đại ca của ta là Giả Nỉ truyền kỳ, hơn nữa hắn rất nhanh đã đến. Giả Nỉ truyền kỳ. Hạ Đồ hơi sừng sờ, cái tên này thật sự là quá quen thuộc. Frank. Năm đạo pháp tắc, hung hăng quanh ở xịt trên người, nhưng Hạ Đồ truyền kỳ cũng không có cao hứng, ánh mắt của hắn một chút bén nhọn, nhìn thẳng xịt truyền kỳ phía sau. Từng tia nóng rực hơi thở, bắt đầu tại trong hư không phát ra, Hạ Đồ truyền kỳ năm đạo pháp tắc, lúc này lại run rẩy lên. Không cách nào áp chế này từng tia nóng rực hơi thở, đó là một đạo pháp tắc của lửa, nhưng lại không phải bình thường pháp tắc của lửa, mà là lĩnh ngộ đến cực hạn pháp tắc của lửa. Giả Nỉ truyền kỳ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới á, ngươi cùng Sích truyền kỳ lại là huynh đệ. Hạ Đồ truyền kỳ khỏe miệng hơi hơi rút ra, quất, hắn thấy được ở Sích phía sau, một thân màu vàng trường bào, lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh Giả Nỉ truyền kỳ. Giả Nỉ truyền kỳ, một vị cường đại lấy pháp tắc của lửa thành tựu phong hào truyền kỳ. Đồng thời cũng là một vị người người căm hận, nhưng giận mà không dám nói kẻ cướp đoạt. Thấy Giả Nỉ truyền kỳ một khắc kia, cơ hồ tất cả mọi người sôi trào lên, mẹ lìn cũng có thể cảm nhận được, vô biên tức giận cùng oán khí, đang nhanh chóng phun trào, tràn ngập ở cả tư khắc độ vị diện. Giả Nỉ, lại là Giả Nỉ truyền kỳ. Sích truyền kỳ cùng Giả Nỉ truyền kỳ quan hệ, giấu giếm thật sâu, thì ra là Sích truyền kỳ cũng là một vị ti tiện kẻ cướp đoạt, thật là ghê tởm. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao ban đầu có nhiều như vậy vô chủ vị diện, mới vừa bị vĩ đại truyền kỳ phát hiện, tiêu không giải thích được chăn bị Giả Nỉ truyền kỳ cho công kích, do đó bị lược đoạt nguyên tố bổn nguyên, đưa đến trở thành hoang vu vị diện, thì ra là chính là có Sích truyền kỳ ở sau lưng, len lén vì Giả Nỉ truyền kỳ mật báo. Sích truyền kỳ càng thêm ghê tởm, hai người bọn họ huynh đệ một sáng một tối, sợ rằng không biết cướp đoạt bao nhiêu vị diện, khó trách Giả Nỉ truyền kỳ thực lực có thể tiến bộ mau như vậy, trở thành phong hào truyền kỳ. Cả tư khắc độ vị diện cũng đều là một mảnh xôn xao, Giả Nỉ truyền kỳ chính là người người căm hận kẻ cướp đoạt, chỉ cần là ký kết truyền kỳ minh ước vĩ đại truyền kỳ, cũng chưa có người nào đối với kẻ cướp đoạt có hảo cảm. Bình thời, kẻ cướp đoạt cũng đều là rời xa những thứ này phồn hoa vị diện. Bất quá, kẻ cướp đoạt mặc dù bị người căm hận, nhưng cũng là thời phép văn minh trong một thành viên, ở đối đãi dị tộc chiến tranh, kẻ cướp đoạt cũng đồng dạng tham gia, cho dù không có ký kết truyền kỳ minh ước, nhưng chí cường nghĩa sâu xa pháp sư là sẽ không xuất thủ đối phó kẻ cướp đoạt, coi như là chấp nhận kẻ cướp đoạt tồn tại. Vì vậy, giống như Giả Nỉ như vậy kẻ cướp đoạt, chính là phong hào truyền kỳ, cũng không có ai chịu đi đắc tội. Đại ca, người rốt cuộc đã tới. Sích truyền kỳ hiện tại có thể nói là vui mừng đan sen, Giả Nỉ pháp sư tới thật là đúng lúc, thiếu chút xíu nữa, hắn sẽ chết ở Hạ Đồ trên tay. Vì vậy, Sích nhìn về phía Hạ Đồ trong ánh mắt, tràn đầy phẫn hận vẻ, trầm giọng nói, đại ca, cái này Hạ Đồ mới vừa rồi thiếu chút nữa giết ta. Câm mồm. Giả Nỉ quát to một tiếng, để cho Sích hơi sừng sờ, miệng mở rộng lại cũng không dám nữa nói chuyện. Giả Nỉ truyền kỳ trong lòng rất bất mãn, lần này bại lộ Sích truyền kỳ thân phận, kia Sích truyền kỳ cũng chỉ có thể đi theo hắn làm kẻ cướp đoạt rồi, sau này tiểu mất đi một chút tình báo bắt nguồn, tổn thất rất lớn. Bất quá, vì tát ma vị diện, cho dù bại lộ Sích truyền kỳ, kia cũng là đáng giá, chẳng qua là, chuyện này, không thể để cho càng nhiều người biết. Cho dù là Hạ Đồ truyền kỳ. Hạ Đồ truyền kỳ thấy Giả Nỉ xuất hiện một khắc kia, trong lòng liền hơi hơi chìm, Giả Nỉ truyền kỳ nhưng là lòng dạ độc ác kẻ cướp đoạt, vốn là không tha ở chủ lưu thầy phép thế giới, có lẽ người khác kiêng kỵ Hạ Đồ giao hữu rộng lớn, hơn nữa còn là nghĩa sâu xa chi thành đặc biệt mời pháp sư, nhưng Giả Nỉ cái này kẻ cướp đoạt cũng không sợ. Bá. Giả Nỉ truyền kỳ ánh mắt xoay qua, hơi hí mắt ra ngó chừng Hạ Đồ truyền kỳ, giữa hai người không khí rất là quỷ dị. Trung quanh trong hư không tựa hồ cũng tràn đầy sơ xác tiêu điều chi khí. Chương 558, một bước chi sai. Người muốn giết ta. Hạ Đồ sắc mặt âm trầm, hắn thấy Giả Nỉ truyền kỳ bộ dáng, làm sao không biết đối phương tính toán. Cái kia khổng lồ khoáng mạch, vượt qua 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, cho dù là phong hào truyền kỳ cũng sẽ điên cuồng, vì nhận được nảy khoáng mạch, Dạ Nghị thậm chí không tiếc bại lộ cùng xịt quan hệ, đủ thấy hắn đối với nảy khoáng mạch coi trọng. Ta là nghĩa sâu xa chi thành đặc biệt mời pháp sư. Hạ Đồ nặng nề nhắc tới đặc biệt mời pháp sư thân phận này, nếu như nói kẻ cướp đoạt vô pháp vô thiên, căn bản là không quan tâm uy hiếp gì, như vậy nghĩa sâu xa chi thành, lại là bọn hắn nhất định phải kính sợ địa phương. Bởi vì, đó là tam đại mạnh nghĩa sâu xa pháp sư sở sáng lập, là cả thời phép văn minh trung mạnh nhất tồn tại. Tiềm lực pháp sư, có lẽ trí cường nghĩa sâu xa pháp sư sẽ không chú ý, nhưng đặc biệt mời pháp sư, lại cũng coi là nghĩa sâu xa chi trong thành hạch tâm giai tầng rồi, ở trên danh nghĩa, thậm chí còn là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư muốn mời đặc biệt mời pháp sư. Dạ Nghị truyền kỳ trầm mặc, khẽ cau mày, chính xác, mới vừa rồi hắn đối với Hạ Đồ pháp sư nổi lên sát tâm, Hạ Đồ truyền kỳ cái gọi là quan hệ, tiềm lực, thân phận, cũng không bị Dạ Nghị truyền kỳ để vào trong mắt. Lại có tiềm lực, đó cũng là chuyện sau này, hiện tại Dạ Nghị pháp sư có thể dễ dàng đè ép Hạ Đồ một bậc, vậy thì chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, đối với kẻ cướp đoạt mà nói, lại làm người ta căm hận chuyện cũng đều đã làm rồi, giết Hạ Đồ cũng không có gì lớn. Nhưng duy chỉ có, nghĩa sâu xa chi thành đặc biệt mời pháp sư thân phận này, để cho Dạ Nghị truyền kỳ có chút kiêng kỵ, chí cường nghĩa sâu xa pháp sư không ra tay thì thôi, một khi động thủ, bất kể trốn tới chỗ nào, cũng đều là một con đường chết. Từng có một vị kẻ cướp đoạt, thực lực thao thiên, thành tựu vô thượng quân vương, vì cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên, thậm chí tiêu diệt mười mấy phồn hoa vị diện. Vị kia kẻ cướp đoạt hành động, cuối cùng khiến mọi người nổi giận, vô số vĩ đại truyền kỳ cũng đều tụ tập ở nghĩa sâu xa chi thành, cùng trung thỉnh cầu chí cường nghĩa sâu xa pháp sư xuất thủ. Cuối cùng, tam đại nghĩa sâu xa pháp sư trong thánh bảy nghĩa sâu xa pháp sư đồng ý đông đảo vĩ đại truyền kỳ thỉnh cầu, tự mình xuất thủ, cách xa xôi hư vô giới, kéo dài qua vô số vị diện, đem nút ở một trời xa giải đất, sánh ngang vô thượng quân vương kẻ cướp đoạt, trong nháy mắt đánh chết. Đây chính là chí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Bình thường truyền kỳ, thậm chí vĩ đại quân vương, cũng đều không có cách nào bỏ qua hư vô giới không gian cùng thời gian, dù sao ở hư vô giới là không có thời gian cùng không gian, nếu là muốn nhanh chóng tới, đều được dựa vào phương tiện làm phép từ từ phi hành. Chỉ có trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, tựa hồ mới có thể không nhìn hư vô giới đủ loại hạn chế. Dù sao, trí cường nghĩa sâu xa pháp sư tựa hồ cũng ở tìm hiểu quy tắc, mà quy tắc nhưng lại là trải rộng hàng tỷ vị diện, cho dù là hư vô giới đều ở quy tắc dưới. Chí cường nghĩa sâu xa pháp sư rốt cuộc nhiều mạnh, sợ rằng không người nào có thể nói rõ ràng, dù sao thời phép văn minh cũng mới ra đời tam đại chí cường nghĩa sâu xa pháp sư thôi. Đối với vào trong đó đủ loại chỗ huyền diệu, cũng đều lộ ra vẻ rất thần bí. Vì vậy, Dạ Nghị truyền kỳ làm kẻ cướp đoạt, có thể không quan tâm thứ khác, nhưng đối với nghĩa sâu xa chi thành đặc biệt mời pháp sư, hắn vẫn có chút kiêng kỵ, quan hệ này đến chí cường nghĩa sâu xa pháp sư, cường đại hơn nữa kẻ cướp đoạt. Nếu là bị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư rắn mắt, coi như là trốn tới chỗ nào cũng đều vô dụng. Trầm ngâm hồi lâu, Dạ Nghị truyền kỳ ánh mắt ngó chừng Hạ Đồ truyền kỳ, thấp giọng nói, Hạ Đồ, ký kết khế ước. Sau đó, Dạ Nghị truyền kỳ lấy ra một tờ giấy khế ước, nội dung bên trong rất đơn giản, chính là muốn cầu Hạ Đồ truyền kỳ không cho đem tát ma vị diện nguyên tố tinh thạch khoáng mạch chuyện tuyên dương đi ra ngoài. Hô! Hạ Đồ truyền kỳ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần khẳng định ký kết khế ước. Kia nói rõ Dạ Nghị truyền kỳ hay, vẫn là có điều kiêng kỵ, đối với kẻ cướp đoạt, Hạ Đồ truyền kỳ cũng vô cùng chán ghét, nhưng kẻ cướp đoạt này giống như một đám ký sinh trùng một loại, trừ ở đối phó dị tộc có chút tác dụng mà ngoài, còn lại thời gian, căn bản là ở phá hư thời phép văn minh căn bản. Ký kết khế ước có thể, bất quá đệ tử của ta Mẹ Lìn, cũng phải ký kết. Hạ Đồ truyền kỳ nhìn về phía kỳ vật cắt trong Mẹ Lìn, chỉ có để cho Mẹ Lìn cũng ký kết khế ước, Hạ Đồ truyền kỳ mới sẽ không xuất thủ đối phó. Nếu không mà nói, hắn khả không yên lòng. Ân. Dạ Nghị truyền kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua Mẹ Lìn, sau đó trầm giọng nói, hai người kia, hẳn phải chết. Thật sao? Dạ Nghị truyền kỳ, Mẹ Lìn là đệ tử của ta, nếu là ngay cả đệ tử đô hộ không được, ta Hạ Đồ còn có cái gì niềm tin thành tựu phong hào truyền kỳ? Còn có tư cách gì ở đông đảo truyền kỳ trung lập đủ, chân? Hạ Đồ truyền kỳ nét mặt cũng một chút lạnh xuống, như là hôm nay hắn bình yên vô sự rời đi, mà Mẹ Lìn lại chết rồi. Chỉ sợ hắn lại cũng không cách nào ở truyền kỳ trung lập đủ, chân, đem trở thành truyền kỳ trong một trò cười. Huống chi, Hạ Đồ đối với Mẹ Lìn rất coi trọng, tự nhiên sẽ không như vậy để cho Mẹ Lìn chịu chết. Chuyện này không có thương lượng dư địa. Hạ Đồ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu không thể khế ước, các ngươi cũng đều đi không được. Dạ Nghị truyền kỳ trong giọng nói, đã là trần chuồng trắng trợn uy hiếp. Lúc này, Hạ Đồ truyền kỳ cũng nở nụ cười lạnh, đột nhiên thanh âm cất cao, lớn tiếng nói, "Giả Nghị truyền kỳ, nơi này chính là Tư Khắc Độ vị diện, là ký kết truyền kỳ minh ước mới phồn vinh lên vị diện, kẻ cướp đoạt ở chỗ này, cho tới bây giờ cũng không phải là được hoan nghênh." Hạ Đồ truyền kỳ thanh âm quanh quẩn tại trong hư không, mục đích là lại rõ ràng hơn hết, bởi vì hắn cảm nhận được mấy đạo phong hào truyền kỳ tinh thần lực. Những thứ này phong hào truyền kỳ, hơn phân nửa cũng đều là Tư Khắc Độ vị diện 9 vị phong hào truyền kỳ một trong. Tư Khắc Độ vị diện phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ không thể nào thờ ơ. Tựa hồ đã biết Hạ Đồ tính toán, Dạ Nghị truyền kỳ nhíu mày nói, "Nếu ngươi không chịu ký kết khế ước, xem ra là đã cảm thấy bọn họ sẽ giúp ngươi rồi." "Oan." Không có chút nào dấu hiệu, Dạ Nghị truyền kỳ trong lúc bất chợt động thủ rồi, hơn nữa vừa động thủ chính là mạnh nhất pháp tắc của lửa, cả khung bầu trời, tựa hồ cũng bị đốt thành hỏa hồng sắc, ngay cả hư không cũng đều trực tiếp hỏng mất. Ngọn lửa bản chất, đó chính là phá hư. Bốc cháy lên ngọn lửa, nhất là đã ngưng tụ đến mức tận cùng ngọn lửa, lực phá hoại là kinh người, bị Dạ Nghị truyền kỳ khống chế, trực tiếp háp hướng Hạ Đồ truyền kỳ. Năm hệ pháp tắc, đi. Hạ Đồ truyền kỳ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cứ việc Dạ Nghị truyền kỳ động thủ rất đột nhiên, nhưng hắn như cũ nhanh chóng thi triển ra năm hệ pháp tắc, nhanh chóng hợp thành một mặt khổng lồ pháp tắc tấm chắn, tản ra ngũ thải quang mang, thoạt nhìn dị thường xinh đẹp. Năm đạo pháp tắc tụ tập ở chung một chỗ, vậy cũng có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Có thể nói bình thường truyền kỳ trung đỉnh nhất truyền kỳ pháp sư, Hạ Đồ truyền kỳ, cũng vì vậy mà nổi tiếng cả thời phép thế giới. Thậm chí, Hạ Đồ truyền kỳ pháp tắc đất ai, đã tiếp cận lĩnh ngộ đến mức tận cùng rồi, còn kém một chút điểm như vậy. Nhưng chính là như vậy một chút xíu, trên lệch nhưng lại là khác biệt trời vực. Ban đầu Dạ Nghị truyền kỳ pháp tắc của lửa, bao trùm đến năm đạo pháp tắc trên, nhất thời, năm đạo pháp tắc tiểu giống như yêu ớt lưu ly một loại, trong nháy mắt hỏng mất. Căn bản ngay cả một tí ngăn cản lực cũng không có, hoàn toàn nát bấy. Cái gì? Không ngăn được, kiềm chế đều không có cách nào làm được. Hạ Đồ truyền kỳ sắc mặt trắng nhợt, hắn kể từ khi ngưng tụ năm đạo pháp tắc sau đó, ở thời phép trong thế giới, cơ hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, đã từng cùng 3 tên 4 đạo pháp tắc truyền kỳ tỷ thí, hắn cũng dễ dàng chiến thắng. Thậm chí, hắn cũng đều một lần cảm thấy, coi như là ở phong hào truyền kỳ có chênh lệch, nhưng chênh lệch hẳn là không coi là quá lớn. Nhưng hiện tại, Dạ Nghị truyền kỳ pháp tắc của lửa, để cho Hạ Đồ truyền kỳ ảo tưởng tan biến, hắn từng một lần cho là phi thường cường đại năm đạo pháp tắc, đối mặt Dạ Nghị truyền kỳ pháp tắc của lửa, hay cùng một đạo pháp tắc, thực ra cũng không có gì khác biệt. Đây chính là một bước chi sai, nhưng lại là khác biệt trời vực, không thể vượt qua hừng câu. Dạ Nghị truyền kỳ mãnh liệt pháp tắc của lửa, che phủ trời đất hướng Hạ Đồ truyền kỳ thổi quét đi, lúc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Dạ Nghị truyền kỳ sát ý. Hắn là muốn trực tiếp đánh chết Hạ Đồ truyền kỳ, lúc trước đối với nghĩa sâu xa chi thành kiên kỵ, giờ phút này đã tất cả đều ném hết sau. Dù sao, hắn là một tên kẻ cướp đoạt. Bất kể hết thể hậu quả kẻ cướp đoạt. Chương 559, phủ xuống. Một tòa đại điện nguy nga lộng lẫy ở bên trong, bốn gã nét mặt ngưng trọng thời phép, đang lẳng lặng chầm chầm lên trước mắt giữa không trung hình ảnh. Các ngươi cảm thấy làm sao? Tư Khắc Độ là chúng ta 9 người nắm giữ vị diện. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Tư Khắc Độ vị diện phồn vinh. Một tên pháp sư áo đen trầm giọng nói, những thầy phép này cũng đều là Tư Khắc Độ vị diện cao nhất trưởng khống giả một trong 9 vị phong hào truyền kỳ, trong đó 4 gã, bọn họ tự nhiên cảm nhận được Tư Khắc Độ vị diện động tĩnh, chẳng qua là cũng không có lập tức ra mặt, mà là mật thiết chú ý. Không sai, Tư Khắc Độ vị diện phồn vinh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Kẻ cướp đoạt mặc dù đáng hận, nhưng các ngươi kỹ lưỡng nhìn một chút, Dạ Nghị truyền kỳ cũng không có muốn phá hư Tư Khắc Độ quy củ ý tứ, hắn thậm chí còn đem pháp tắc kéo dài đưa tới chung quanh, để bảo vệ cùng Hạ Đồ truyền kỳ giao chiến lúc dư ba. Một gã khác vĩ đại truyền kỳ, ánh mắt lấp lánh nói, ta cũng đồng ý, kẻ cướp đoạt cố nhiên đáng hận, nhưng hắn không có phá hư ta Tư Khắc Độ quy củ, chúng ta không nên nhúng tay. Bốn gã phong hào truyền kỳ, cũng đã có 2 gã không đồng ý nhúng tay Dạ Nghị cùng Hạ Đồ ở giữa phân tranh, mặc dù nhìn như bọn họ rất công chính. Dạ Nghị truyền kỳ không có phá hư quy củ, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá, mọi người trong lòng cũng đều hiểu rõ, những thứ này cũng chỉ là lấy cớ thôi, bọn họ không nhúng tay vào nguyên nhân thực sự, hay, vẫn, là bởi vì Dạ Nghị truyền kỳ cũng không dễ đối phó. Mặc dù bọn họ có 4 gã phong hào truyền kỳ, nhưng coi như là xuất thủ, có thể hay không bắt lại Dạ Nghị truyền kỳ còn rất khó nói, nếu là đắc tội như vậy một phong hào truyền kỳ kẻ cướp đoạt, sẽ cho cả Tư Khắc Độ vị diện cũng đều mang đến tai họa ngập đầu. Mỗi một tên kẻ cướp đoạt, trên căn bản thời phép cũng đều rất thống hận. Nhưng lại đối với bọn họ rất là kiên kỵ, bởi vì một khi kẻ cướp đoạt điên cuồng lên, kia quả thực tiểu không cố kỵ chút nào. Đã từng có một tên bình thường kẻ cướp đoạt điên cuồng, không để ý đến tất cả, hủy diệt tính ra mấy vị diện, cứ việc cuối cùng bị đánh chết, nhưng bị hủy diệt vị diện lại không thể nào lại một lần nữa khôi phục. Mà bây giờ, Dạ Nhĩ truyền kỳ hay, vẫn là cường đại phong hào truyền kỳ, đối mặt như vậy kẻ cướp đoạt. Bất luận kẻ nào cũng sẽ băn khoăn nặng nề, Tư Khắc Độ vị diện vĩ đại truyền kỳ, cũng không ngoại lệ. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Bốn gã vĩ đại truyền kỳ lẫn nhau nhìn, nhìn trong tấm hình, Hạ Đồ truyền kỳ bị vây tuyệt đối hạ phong, sau đó, cầm đầu một tên vĩ đại truyền kỳ. Chỉ đành phải cắn răng nói, chờ. VV, đợi đến bọn họ phân ra thắng bại, nếu là Hạ Đồ truyền kỳ bất hạnh chết ở Tư Khắc Độ vị diện, chúng ta phải đi thông báo nghĩa sâu xa chi thành. Lời nói qua đi, bốn gã phong hào truyền kỳ cũng đều trầm mặc, đây là sáng suốt nhất cách làm. Nhưng cùng bọn họ Tư Khắc Độ vị diện trưởng khống giả thân phận không hợp, chẳng qua là, đối mặt một tên cường đại kẻ cướp đoạt, còn có thể hóa thân làm điên cuồng nhất người, cách làm như thế là ổn thỏa nhất biện pháp. Nam. Đáng chết. Tư Khắc Độ vị diện những thứ này phong hào truyền kỳ, chẳng lẽ là tính toán không nhúng tay vào. Cảm nhận được vài cổ tinh thần lực. Tựa hồ trong nháy mắt tiểu biến mất, Hạ Đồ truyền kỳ trong lòng cả kinh, lại liên tưởng đến Dạ Nhĩ truyền kỳ kẻ cướp đoạt thân phận, hắn lập tức tiểu hiểu rõ ra. Tư Khắc Độ vị diện phong hào truyền kỳ, đã quyết định không có ý định nhúng tay rồi, dù sao, đến bây giờ mới thôi, Dạ Nhĩ truyền kỳ còn rất giữ quý củ, này để cho bọn họ có thể yên tâm thoải mái không cần nhúng tay. Đồng dạng nhận thấy được mấy cổ cường đại tinh thần lực biến mất Dạ Nhĩ truyền kỳ, trên mặt nở một nụ cười, Hạ Đồ, đã không có người có thể cứu ngươi rồi. Hiện tại ký kết khế ước, vẫn tới kịp. Ở chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong sau, Dạ Nhĩ truyền kỳ vừa nhắc tới ký kết khế ước, hắn mặc dù là kẻ cướp đoạt, nhưng còn không có điên cuồng, dù sao Hạ Đồ truyền kỳ liên lụy tới nghĩa sâu xa chi thành, nếu không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hạ Đồ truyền kỳ toàn thân cao thấp, cơ hồ cũng đều bị pháp tắc của lửa cho áp chế, hắn năm đạo pháp tắc một tiếp xúc bại, căn bản không phải là Dạ Nhĩ truyền kỳ đối thủ. Ở kỳ vật các ở bên trong, Mẹt lìn thấy được Hạ Đồ truyền kỳ cùng Dạ Nhĩ truyền kỳ ở giữa giao phòng, cho dù là hắn một sơ sơ chỉ bảy cấp thời phép, cũng có thể nhìn ra, Hạ Đồ truyền kỳ ở vào hạ phong, tình thế rất bất lợi. Vĩ đại phong hào truyền kỳ, ở hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, thuộc về tuyệt đối đứng đầu tồn tại, thường thường rất nhiều cường đại vị thần, cũng đều là phong hào truyền kỳ trấn áp, diệt sát. Cùng dị tộc văn minh lúc chiến đấu, phong hào truyền kỳ cũng đều là xuất lĩnh lấy vô số vĩ đại truyền kỳ chinh chiến. Một chi do phong hào truyền kỳ xuất lĩnh đội ngũ, có thể đủ tiêu diệt một người bình thường dị tộc văn minh. Vì vậy, chỉ sợ Hạ Đồ truyền kỳ là năm đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, nhưng cùng phong hào truyền kỳ trong lúc, cũng là có không thể đền bù khổng lồ chênh lệch. Madeline hiện tại mơ hồ có chút hối hận, sớm biết, hắn hữu lúc trước để cho kỳ vật các người đi thông báo Hạ Đồ truyền kỳ, cũng thông báo Hắc Hỏa quân vương. Nhưng hiện tại, lại đã muộn. Như thế nào? Suy nghĩ kỹ càng không có. Dạ Nhĩ truyền kỳ chậm rãi nói, ha ha ha, Dạ Nhĩ, giống như ngươi vậy kẻ cướp đoạt, có phải hay không là cho là ở sinh tử trước mặt, tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Madeline là đệ tử của ta, chỉ cần ta còn sống, ngươi tiểu động hắn không được. Nhìn Hạ Đồ truyền kỳ kiên định thần sắc, Dạ Nhĩ truyền kỳ ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngu xuẩn. Dạ Nhĩ truyền kỳ không cách nào hiểu lúc này Hạ Đồ truyền kỳ ý nghĩ, nhưng hắn cũng biết, để cho Hạ Đồ truyền kỳ ký kết khế ước, đã rất không thực tế rồi, hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hạ Đồ, ngươi là ta đã thấy ngu xuẩn nhất truyền kỳ. Dạ Nhĩ truyền kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay xuống phía dưới chối xuống, kinh khủng pháp tắc của lửa bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, che phủ trời đất, hướng Hạ Đồ truyền kỳ thổi quét đi. Hạ Đồ đạo sư, ngươi liền đáp ứng đi. Lúc này, Madeline gắt gao cắn đôi môi, Dạ Nhĩ truyền kỳ tựa hồ là cố ý để cho hắn Madeline nghe được hắn cùng Hạ Đồ truyền kỳ lời nói. Lúc này Madeline sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn đôi môi. Hắn lần đầu tiên thật sâu hối hận đi thông báo rồi Hạ Đồ truyền kỳ, để cho hiện tại Hạ Đồ truyền kỳ xa vào đến nguy cơ trong. Hạ Đồ truyền kỳ bị vây nguy hiểm thời cơ bức ngoặt, cũng làm cho Madeline hoàn toàn điên cuồng. Hắn cơ hồ là hét lớn, Dạ Nhĩ truyền kỳ, ngươi như giết Hạ Đồ đạo sư, tắt ma vị diện chuyện, lập tức đã đem truyền khắp cả Tư Khắc Độ vị diện. Madeline lời nói, tại trong hư không không ngừng quanh quẩn, Dạ Nhĩ truyền kỳ hơi hơi cứng cứng, chần chờ một chút, nhưng sau đó, trên người hắn lại tản mát ra thao thiên ác khí. Ngươi có thể thử một chút. Ngươi bây giờ thanh âm, truyền không ra kỳ vật các, ngươi nếu nói là rồi, cùng lắm thì, ta đem kỳ vật các cũng hủy diệt. Dạ Nhĩ truyền kỳ ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một tia hơi lạnh thấu xương. Ngươi không sợ cùng Tư Khắc Độ vị diện là địch. Madeline trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Dạ Nhĩ truyền kỳ sẽ ác như vậy. Nhất định là có băn khoăn, ta sẽ không vô duyên vô cớ cùng 9 vị phong hào truyền kỳ trở thành địch nhân. Bất quá, ngươi cũng dám uy hiếp ta, vậy thì cái gì cũng đều không trọng yếu, huống chi, một kỳ vật cát, diệt tự diệt, đừng quên, ta là kẻ cướp đoạt, hơn nữa còn là phong hào truyền kỳ. Tư Khắc Độ vị diện chịu vì một kỳ vật cát, không chết không thôi truy sát ta. Dạ Nghị truyền kỳ phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ánh mắt trên cao nhìn xuống ngó trường mẹ lìn. Chết! Mãnh liệt ngọn lửa, trong chớp mắt liền che mất Hạ Đồ truyền kỳ. Mà Dạ Nghị truyền kỳ cũng chuẩn bị kỹ càng, mẹ lìn dám mở miệng, hắn tiểu dám hoàn toàn trực tiếp hủy diệt cả kỳ vật các. Đây mới là kẻ cướp đoạt, cường đại mà điên cuồng. Quản không được nhiều như vậy, ta không tin, ngươi thật có thể ngăn cách Tư Khắc Độ vị diện những thứ kia phong hào truyền kỳ dò xét. Mẹ lìn cắn chặt răng, lập tức liền chuẩn bị quát to lên. Hắn biết, một khi nói ra điều bí mật này, hắn nhất định sẽ bị thẹn quá thành giận Dạ Nghị truyền kỳ, trước tiên giết chết. Nhưng hiện tại Hạ Đồ truyền kỳ nguy ở sớm tối. Mẹ lìn cũng không có lựa chọn. Hừ, Dạ Nghị, uy phong thật to. Lúc nào, một kẻ cướp đoạt cũng dám như vậy không chút kiêng kỵ ở phồn hoa vị diện xuất hiện. Một trận thanh âm lạnh lùng, vang lên ở giữa không trung. Bầu trời xa xăm, tựa hồ trong nháy mắt tiêu đen lại, ở trong bóng tối, còn có một đoàn cuồng bạo ngọn lửa ở điên cuồng thiêu đốt lên. Một tên cả người lóe ra vô tận bá đạo hơi thở thân ảnh, nương theo vô tận hắc ám, đạp trên mãnh liệt ngọn lửa, trong khoảnh khắc phủ xuống. Chương 560, trấn áp. Anh. Vô tận hắc ám, trong nháy mắt liền bao phủ ở cả Tư Khắc Độ vị diện bầu trời, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ chung quanh, cho dù là những thứ kia vĩ đại truyền kỳ, lúc này cũng đều cảm thấy đưa tay không thấy được năm ngón, bọn họ giác quan thậm chí là tinh thần lực, đã hoàn toàn không có tác dụng. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa hắc ám. Chỉ có những thứ kia phong hào truyền kỳ, bằng vào tự thân lĩnh ngộ đến mức tận cùng pháp tắc, mới có thể xé ra một mảnh hắc ám, không bị này vô tận hắc ám ảnh hưởng. Phanh. Một đoàn ngọn lửa nổ tung, Dạ Nghị truyền kỳ lập tức tiểu xé rách hắc ám, bất quá đợi đến hắn thấy rõ ràng trước mắt chẳng huống, Hạ Đồ truyền kỳ đã từ hắn pháp tắc trong bao vây, chạy đi ra ngoài, hơn nữa tiểu đứng ở tên pháp sư thần bí kia bên người. Pháp tắc đen tối, pháp tắc của lửa. Hai đạo ngưng tụ đến mức tận cùng pháp tắc, không nghĩ tới vĩ đại hắc hỏa quân vương cũng tới. Dạ Nghị truyền kỳ sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi vẻ, hắn chính là hung tàn kẻ cướp đoạt, không ý kỵ bất luận kẻ nào. Cho dù là Tư Khắc Độ vị diện 9 vị phong hào truyền kỳ, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng, người trước mắt nhưng lại là càng thêm tăng kinh khủng vô thượng quân vương, Hắc Hỏa quân vương. Hắc Hỏa quân vương, ngươi cũng muốn nhúng tay chuyện này. Dạ Nghị truyền kỳ lộ ra vẻ hết sức kiêng kỵ, mơ hồ còn hướng lui về phía sau mấy bước, hắn chẳng thể nghĩ tới, nghĩa sâu xa chi thành quân vương, lại cũng sẽ đi đến. Một bên tìm được đường sống trong chỗ chết Hạ Đồ truyền kỳ, miệng há trương, nhìn Hắc Hỏa quân vương, lại không nói gì. Chẳng qua là thần sắc đang lúc lộ ra vẻ rất phức tạp, hắn không biết tại sao Hắc Hỏa quân vương sẽ xuất hiện ở nơi này, hắn cũng không cho là Hắc Hỏa quân vương sẽ vì hắn mà đặc biệt đi tới nơi này, dù sao ở nghĩa sâu xa chi thành. Hắn cũng chỉ nghe nói qua Hắc Hỏa quân vương, rất xa gặp qua một lần, thậm chí ngay cả nói cũng không có nói qua. Hắc Hỏa quân vương không để ý đến Dạ Nghị truyền kỳ, mà là trực tiếp nhìn về phía mẹ lìn, giọng điệu lộ ra vẻ có chút không vui nói, mẹ lìn. Nếu không phải ta biết Hạ Đồ truyền kỳ là bởi vì ngươi mà đến, ta cùng đi theo nhìn một chút, sợ rằng ngươi lần này tiểu giữ nhiều lành ít rồi. Lúc nào, đệ tử của ta cũng sẽ bị người uy hiếp. Hắc Hỏa quân vương lời nói qua đi, bốn phía cũng đều lập tức yên tĩnh lại. Đệ tử? Hắc Hỏa quân vương đệ tử là Mẹ Lìn. Mới vừa rồi Hạ Đồ truyền kỳ chạy tới, cũng là bởi vì Mẹ Lìn là đệ tử của hắn, mà bây giờ, Mẹ Lìn lại là Hắc Hỏa quân vương đệ tử. Tất cả mọi người có loại cực độ hâm mộ cảm giác. Hắc Hỏa quân vương, đây chính là so sánh với vĩ đại phong hào truyền kỳ còn muốn cường đại vô thượng quân vương. Đạo sư, ngài không phải là không muốn ta dễ dàng tiết lộ ngài là đạo sư của ta sao? Cho nên, Madeline lúc này cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Hắc Hỏa quân vương cũng chạy đến. Bất quá Hắc Hỏa quân vương chạy tới thật là đúng lúc, nếu không hắn vẫn cùng Hạ Đồ truyền kỳ thật đúng là nguy hiểm. Dạ Nghị truyền kỳ nhìn thật sâu liếc một cái Hắc Hỏa quân vương cùng Madeline. Sau đó trầm giọng nói, vĩ đại Hắc Hỏa quân vương, nếu mẹ lìn là đệ tử của ngươi, kia đích xác là ta mạo phạm. Xịt, chúng ta đi. Dạ Nghị truyền kỳ lập tức sẽ phải mang theo xịt truyền kỳ rời đi, bất quá đột nhiên. Cả khung bầu trời cũng đều biến thành hắc ám, đem xịt cùng Dạ Nghị truyền kỳ vây lại. Ân, Hắc Hỏa quân vương, đừng cho là ta chỉ sợ ngươi. Dạ Nghị truyền kỳ hét lớn một tiếng, biết Hắc Hỏa quân vương là sẽ không chịu để yên rồi, nếu như là những khác quân vương. Có lẽ còn có thể hơi chút cô kỵ một chút, nhưng Hắc Hỏa quân vương, cho tới bây giờ cũng đều là tính tình bốc lửa, muốn động thủ tiểu động thủ. đọc truyện tại Choe Nu. A Thoại ban đầu cũng là bởi vì dưới cơn nóng giận, một mình một người, diệt mấy dị tộc văn minh, đánh một trận thành tiểu vô thượng quân vương uy danh. Vâng! Ngất trời ngọn lửa, đem pháp tắc đen tối xé rách, biến thành đầy trời ngọn lửa, lại ngược lại muốn hướng hắc hỏa quân vương thiêu đốt đi. Hừ! Hắc hỏa quân vương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp có thi triển ra pháp tắc của lửa, hai cổ pháp tắc của lửa biến thành hai đầu ngọn lửa cự thú, điên cuồng va chạm, dư ba hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, đem vô số kiến trúc cũng đều phá hủy rồi. Một chút cách gần đó thời phép, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản lực, đã bị dư ba biến thành cho bụi. Động tĩnh khổng lồ như vậy, tự nhiên để cho Tư Khắc Độ vị diện bị hao tổn không nhẹ, nhưng này bốn gã phong hào truyền kỳ, lại thủy chung cũng không có lộ diện. Bốn gã phong hào truyền kỳ, đang chú ý hắc hỏa quân vương cùng dạ nì truyền kỳ nhất cử nhất động, nhưng thấy bọn họ đại chiến từ đó làm cho phá hư, bọn họ chỉ có thể nhìn nhau liếc một cái, nở nụ cười khổ. Hắc hỏa quân vương á, làm sao cũng không nghĩ tới. Kêu mẹt lìn lại là hắc hỏa quân vương đệ tử. Hắc hỏa quân vương có thể dễ dàng áp chế dạ nỉ pháp sư, nhưng các ngươi xem một chút, bọn họ ở giữa dư ba lại khoa trương như vậy, cơ hồ đem phương viên vài trăm dặm địa phương, cũng đều san thành đất bằng phẳng. Này là cố ý, hắc hỏa quân vương ở biểu đạt đối với bất mãn của chúng ta, cho nên cũng không có khống chế dư ba, tùy ý dư ba đối với Tư Khắc Độ vị diện tạo thành phá hư. Bốn vị phong hào truyền kỳ trên mặt tràn đầy khổ sở vẻ, cũng chỉ có hắc hỏa quân vương phải làm như vậy rồi. Lúc trước mẹ lìn cùng hạ đồ nguy ở sớm tối, Tư Khắc Độ vị diện bịa mặt chuyển kỳ cũng không có ra mặt, tự nhiên để cho hắc hỏa quân vương rất là bất mãn. Hiện tại cuộc chiến đấu này dư ba, tổn hại Tư Khắc Độ vị diện một phần, cũng là đối với bất mãn của bọn hắn. Chẳng qua là, mặc dù biết là hắc hỏa quân vương cố ý, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn, hắc hỏa quân vương không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, hiện tại cũng chỉ có thể cầu khẩn hắc hỏa quân vương có thể nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, phát tiết dụng bất mãn trong lòng, làm Tư Khắc Độ vị diện ít bị một chút tổn thất. Bất quá nguyện vọng của bọn họ nhất định rơi vào khoảng không, lúc này hắc hỏa quân vương như cũ dùng pháp tắc đen tối khống chế chung quanh, đem xịt cùng dã nghỉ chuyển kỳ bao quanh vây quanh, giữa hai người thuần túy tiểu lấy pháp tắc của lửa ở điên cuồng đại chiến. Pháp tắc của lửa vốn chính là lực phá hoại cực mạnh pháp tắc, hai người cũng đều đem pháp tắc của lửa lĩnh ngộ đến cực hạn, uy lực cũng đều kém không nhiều, quang lấy pháp tắc của lửa đại chiến, người này cũng không làm gì được người kia. Vì vậy hai người một đường đại chiến, nơi đi qua, cơ hồ cũng đều trở thành một mảnh phế tích, thậm chí, nếu là thật sự không để ý đến tất cả, vị diện cũng muốn trực tiếp bị đánh buộc. Cũng may, hắc hỏa quân vương mặc dù cũng tức giận, cố ý khống chế chiến đấu, đối với Tư Khắc Độ vị diện tiến hành trên phạm vi lớn phá hư, biểu đạt đối với lúc trước Tư Khắc Độ vị diện phong hào chuyển kỳ không ra tay bất mãn, nhưng hắn cũng biết phân tức, sẽ không bỏ mặc chiến đấu đem chọn Tư Khắc Độ vị diện cũng đều đánh bạo. Madeline cùng Lưu Tắc, lại nhìn không ra trong đó đầu mối. Chẳng qua là cảm thấy hai người điên cuồng đại chiến, cả người cũng bị pháp tắc sở cuốn quanh. Vẻ này vì thế, đừng nói cảm thụ, bọn họ ngay cả nhích tới gần cũng không thể nhích tới gần, nếu không thậm chí cũng đều sẽ trực tiếp đem bên trong cơ thể của bọn họ pháp thuật mô hình ép tới hỏng mất. Hạ đồ đạo sư, hắc hỏa đạo sư có không có nguy hiểm? Mẹt lìn cao mày hỏi, mặc dù rõ ràng quân vương tựa hồ càng thêm lợi hại một chút, nhưng một chút hung tàn kẻ cướp đoạt cũng không thể xem thường. Đối với giữa hai người đại chiến, rốt cuộc người nào chiếm cứ lấy thượng phong, mẹ lìn cũng nhìn không ra tới. Nguy hiểm. Hạ đồ truyền kỳ nở nụ cười, hắn hướng bốn phía hư không nhìn, thấp giọng nói, hắc hắc, hắc hỏa quân vương tại sao có thể có nguy hiểm. Đừng nói một gia ni truyền kỳ rồi, coi như là hai ba. Cũng không phải là hắc hỏa quân vương đối thủ. Một vị vĩ đại quân vương, há lại sẽ bị bình thường truyền kỳ sở đánh bại. Hiện tại tự nhiên là hắc hỏa quân vương chiếm cứ thượng phong, chỉ bất quá. Hắc hỏa quân vương là ở mượn cùng dã nghỉ truyền kỳ đại chiến, do đó đối với Tư Khắc Độ vị diện mấy vị phong hào truyền kỳ trừng phạt. Trừng phạt. Madeline nhìn một chút Tư Khắc Độ vị diện bị phá hư không còn hình dáng, nhưng Tư Khắc Độ vị diện trong 9 vị phong hào truyền kỳ. Lại Thủy Trung cũng không có xuất hiện, hắn cũng gật đầu, tựa hồ nhìn thấu một chút đầu mối. Không được, lại tiếp tục như vậy, chúng ta cả Tư Khắc Độ vị diện cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Coi như là không hủy. Cũng không cách nào lại giữ vững Tư Khắc Độ vị diện phồn vinh rồi. Đáng chết, sớm biết là hắc hỏa quân vương đệ tử. Chúng ta nơi nào cùng dám khoanh tay đứng nhìn. Hắc hỏa quân vương căn bản là không có dừng lại tính toán, trước mắt, cũng chỉ có thể xuất thủ. Bốn gã phong hào truyền kỳ lẫn nhau nhìn, bọn họ lại cũng ngồi không yên, lại tiếp tục như vậy, cả Tư Khắc Độ vị diện sẽ phá hủy, bọn họ phải xuất thủ. Dĩ nhiên, cũng không phải đối với hắc hỏa quân vương động thủ, mà là trợ giúp hắc hỏa quân vương, đem dạ nghỉ truyền kỳ đánh chết. Như vậy hắc hỏa quân vương cũng tiểu không có lý do gì, lại đối với Tư Khắc Độ vị diện phá hư. Cho nên, bây giờ còn đang Tư Khắc Độ vị diện chấn giữ, cũng chỉ có 4 gã phong hào truyền kỳ, bọn họ thân ảnh chợt lóe, đã là khóa nhập đường hầm không gian nội. Bá. 4 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Hỏa Quân Vương cùng Dã Nghi truyền kỳ đại chiến giữa không trung, bọn họ nhìn thoáng qua Hắc Hỏa Quân Vương, vội vàng quát to: "Hắc Hỏa Quân Vương, chúng ta đến đã muộn. Cái này ti tiện kẻ cướp đoạt, chúng ta giúp Hắc Hỏa Quân Vương giúp một tay." Dứt lời, 4 gã phong hào truyền kỳ cũng đều rối rít thi triển ra của mình pháp tắc, 4 đạo kinh khủng lĩnh ngộ đến mức tận cùng pháp tắc bay lên. Cả tư khắc độ vị diện cũng đều dường như muốn hỏng mất một loại, mơ hồ muốn không chịu nổi nhiều như vậy kinh khủng pháp tắc chấn động. Hắc Hỏa Quân Vương nhìn thoáng qua này 4 gã phong hào truyền kỳ, lạnh lùng nói: "Không cần, các ngươi nhúng tay, vị diện này cũng đều muốn không chịu nổi, đến lúc đó nếu là vị diện hỏng mất, chính là các ngươi tự mình tạo thành rồi, cùng ta không liên hệ nhau." Này, 4 gã phong hào truyền kỳ sắc mặt có chút khó coi, bọn họ không nhúng tay vào, như Hắc Hỏa Quân Vương lại như vậy tiếp tục nữa, tư khắc độ vị diện cho dù không có hỏng mất, cũng không có tác dụng gì rồi. Vâng! Đang ở 4 gã phong hào truyền kỳ mơ hồ có chút khó xử, Hắc Hỏa Quân Vương quanh thân hơi thở, lần nữa bạo tăng gấp mấy lần, nồng nặc pháp tắc đen tối, biến thành một bàn tay bự, mơ hồ cùng pháp tắc của lửa dung hợp lại với nhau. Vâng! Nay chỉ bàn tay khổng lồ hung hăng một chảo, giống như bẻ gãy nghiền nát loại, dễ dàng tiểu làm vỡ nát Dạ Nghi truyền kỳ pháp tắc của lửa, sau đó hung hăng vỗ. Dạ Nghi truyền kỳ trong nháy mắt biến thành xương máu. Hưu. Một tia cơ hồ trong suốt ngọn lửa, trong chớp mắt đã nghị xuyên việt nặng nề hắc ám, bất quá Hắc Hỏa Quân Vương lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ lần nữa nắm chặt, trực tiếp liền đem này tia trong suốt ngọn lửa bắt trong tay. Muốn chạy trốn. Vốn là nghĩa sâu xa pháp sư từng nói qua, các ngươi những kẻ cướp đoạt này, mặc dù ở một trình độ nào đó, phá hư thời phép văn minh căn cơ, nhưng rốt cuộc vẫn là thời phép trong một thành viên, nhất là đối đãi dị tộc văn minh chiến tranh. Các ngươi càng là làm ra rất nhiều cống hiến. Bất quá trong mắt của ta, kẻ cướp đoạt, hết thể cũng đều đáng chết. Không muốn, Hắc Hỏa Quân Vương, đừng có giết ta. Ta biết nghĩa sâu xa chi thành có một tội ác quân đoàn, bên trong tất cả đều là từng có sai lầm lớn, bị nghĩa sâu xa chi thành bắt đi vào thời phép, ta nguyện ý tiến vào tội ác quân đoàn phục vụ vào năm. Này tia pháp tắc của lửa, lại chính là Dạ Nghi truyền kỳ, thân thể của hắn đã nát bấy, vẫn như cũ có thể tồn tại, đây chính là phong hào truyền kỳ chỗ cường đại. Bọn họ một khi đem pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, có thể trở thành bọn họ căn bản, ý thức ký thác vào pháp tắc trong, pháp tắc bất diệt, bọn họ liền không chết. Điểm này cũng là tương tự với vị thần chính là thần tính bất diệt, vị thần không chết. Bất quá, chỉ có lĩnh ngộ đến mức tận cùng pháp tắc, mới có thể tiếp nhận được vĩ đại truyền kỳ ý thức, tinh thần mà không diệt. Ngươi cũng biết tội ác quân đoàn. Một tên phong hào truyền kỳ, cũng chính xác không dễ dàng. Cũng được, ta đã là nghĩa sâu xa chi thành một thành viên. Đem ngươi bỏ vào tội ác quân đoàn, coi như là đối với nghĩa sâu xa chi thành công hiến, hôm nay tiểu tạm thời tha ngươi. Hắc Hỏa Quân Vương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó bàn tay to nắm chặt, liền đem Dạ Nghi truyền kỳ này đạo pháp tắc, trực tiếp chấn áp lên, chuẩn bị mang về nghĩa sâu xa chi thành, đem bỏ vào nghĩa sâu xa chi thành nhất làm người ta sợ hãi tội ác quân đoàn. Chương 561, không thích hợp. Dạ Nghi pháp sư bị chấn áp, trực tiếp chuẩn bị mang đến tội ác quân đoàn. Làm Hắc Hỏa Quân Vương ánh mắt nhìn hướng Tây Tư truyền kỳ, Xích truyền kỳ cũng vội vàng nói: "Vĩ đại Hắc Hỏa Quân Vương, ta cũng nguyện ý đi tội ác quân đoàn phục vụ." "Rất tốt, mấy vị pháp sư, Xích trước hết giao cho các ngươi." Hắc Hỏa Quân Vương lạnh lùng ngó chừng tư khắc độ vị diện mấy vị phong hào truyền kỳ, này mấy tên phong hào truyền kỳ lúc này cũng là vẻ mặt đau khổ, lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ, cả tư khắc độ vị diện đều cơ hồ đã gặp phải một trường hạo kiếp, nghĩ muốn một lần nữa khôi phục xưa kia phồn vinh, ít nhất cũng cần mấy chục năm. Vậy cũng là tư khắc độ vị diện thai bay vạ gió. Madeline, hạ đồ truyền kỳ, đi thôi. Hiện tại cả tư khắc độ vị diện, cũng là kỳ vật cắt trở. VV sơ sơ chỉ mấy cái địa phương không có bị phá hư, cho nên một nhóm ba người dứt khoát cũng đều tiến vào đến kỳ vật các nội, mà kỳ vật các nội người thấy là Hắc Hỏa Quân Vương, tự nhiên không dám ngăn trở, lập tức tiểu an bài an tinh phòng. Nói một chút đi, rốt cuộc là bởi vì sao? Ba người sau khi ngồi xuống, Hắc Hỏa Quân Vương ánh mắt bén nhọn, lạnh lùng ngó chừng mẹ lìn, hắn tự nhiên biết chuyện này không phải là như vậy tầm thường, nếu không há lại sẽ đưa ra Dạ Nghi truyền kỳ. Dạ Nghi truyền kỳ làm kẻ cướp đoạt, mặc dù thực lực cường đại, nhưng bình thời cũng đều là rời xa phồn hoa vị diện, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết, nhưng mới vừa rồi, Dạ Nghi truyền kỳ thậm chí không tiếc ở tư khắc độ vị diện trung động thủ, chịu định không có ai biết nguyên nhân. Mẹ lìn trầm ngâm trong chốc lát, biết chuyện này không thể gạt được đi, cho nên liền đem chuyện cẩn thận giải thích một lần. Nghe tới một tát ma vị diện ở bên trong, có một cái siêu việt 1 tỷ nguyên tố tinh thạch khoáng mạch sau, ngay cả Hắc Hỏa Quân Vương cũng có chút động dung. 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Khó trách sẽ đem dạng y truyền kỳ cho đưa tới. Mẹ lìn, hạ đồ truyền kỳ, mang ta đi cùng đi xem nhìn tát ma vị diện. Hạ đồ nhưng có chút do dự, trầm ngâm một hồi lâu. Hạ đồ truyền kỳ không nhịn được hỏi, hắc hỏa quân vương, ngươi cũng là mẹ lìn đạo sư. Hắc hỏa quân vương không nhịn được gật đầu cười nói, không sai, ta là thu mẹ lìn làm đệ tử, bất quá ngươi cũng như cũng là mẹ lìn đạo sư, ngươi năm hệ pháp tắc. Đối với mẹ lìn rất có trợ giúp. Ta sở dĩ thu mẹ lìn làm đệ tử, đó là có nguyên nhân khác, làm sao? Chẳng lẽ cùng ta cùng nhau giáo dục một người đệ tử, ngươi còn có điều bất mãn? Hạ đồ truyền kỳ ngay cả liền cười nói, ta làm sao sẽ bất mãn? Chỉ bất quá mẹ lìn người đệ tử này, ta thật sự là rất hài lòng rồi, nếu là vĩ đại hắc hỏa quân vương. Ngài yêu cầu mẹ lìn không hề nữa trở thành đệ tử của ta, ta đây mới có thể cảm thấy thật đáng tiếc, dù sao, đã nhiều năm như vậy, mẹ lìn là cái thứ nhất tử của ta pháp tắc trong không gian đi ra người. Yên tâm đi, mẹ lìn là đệ tử của ta, cũng là đệ tử của ngươi. Hạ đồ truyền kỳ lúc này mới yên lòng lại, cùng một vị vĩ đại quân vương tranh đoạt đệ tử, hắn thật sự là không có lòng tin. Hạ đồ truyền kỳ vô vô mẹ lìn bả vai, cười nói, rất tốt, mẹ lìn, ngươi có thể bị hắc hỏa quân vương nhìn trúng. Kia thiên tư so với ta tưởng tượng cũng muốn giỏi hơn, bất quá ngươi cũng không thể tự mãn, sau này còn phải dựa vào chính ngươi, đi thôi, đi xem một chút cái kia vượt qua 1 tỷ nguyên tố tinh thạch khoáng mạch, ha ha, khổng lồ như vậy khoáng mạch, ta cũng chưa từng có gặp qua. Một tên thầy phép nếu muốn trở thành vĩ đại truyền kỳ, cần thiết thời gian rất dài đằng đẵng, cho dù ngắn nhất, cũng cần hơn 100 năm. Tại như vậy dài dòng trong thời gian, thầy phép sẽ có thật nhiều đạo sư. Vì vậy, biết được hắc hỏa quân vương cũng là mẹ lìn đạo sư sau, hạ đồ truyền kỳ phản ứng đầu tiên. Vẹn vẹn chỉ là hy vọng hắc hỏa quân vương để cho mẹ lìn tiếp tục trở thành đệ tử của hắn. Nam. Hắc hỏa quân vương một tàu cao tốc nội, Lư Tác pháp sư cũng đi theo mẹ lìn đám người cùng nhau. Hắn lúc này sắc mặt nét mặt cực kỳ kích động, một vị hạ đồ truyền kỳ đã để cho hắn thán phục không dứt rồi, đây chính là năm đạo pháp tắc, gần kém hơn vĩ đại phong hào truyền kỳ cường đại pháp sư. Mà hắc hỏa quân vương thì càng là vượt ra khỏi Lư Tắc pháp sư tưởng tượng, vô thượng quân vương là so sánh với phong hào truyền kỳ còn muốn cường đại tồn tại, rất nhiều thầy phép khả năng cả đời đều không có cách nào nhìn thấy một vị vĩ đại quân vương. Đối với Lư Tắc pháp sư kích động, Madeline đổ lộ ra vẻ rất bình tĩnh, hắn đem mèo đen đi đi mồ để xuống, nhìn mèo đen đi đi mồ hơi thở trên thân có chút không ổn định, vẫn đều ở đang ngủ say. Mẹ lìn trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Vô luận mẹ lìn dùng tinh thần lực kích thích, hay, vẫn, là có tay gậy, mèo đen đi đi mổ cũng đều lộ ra vẻ hết sức mệt mỏi. Nếu không phải trên người nó như cũ tản ra nồng nặc sinh mệnh hơi thở, mẹ lìn thậm chí cũng muốn hoài nghi, mèo đen đi đi mổ đã chết. Biến hóa, mèo đen đi đi mổ nhưng là một ngụm đem xịt truyền kỳ pháp tắc hệ gió cho nuốt, lấy hiện tại mèo đen đi đi mổ thực lực, chẳng qua là sánh ngang bình thường nhất một đạo pháp tắc truyền kỳ, lại cưỡng ép cắn nuốt xịt truyền kỳ pháp tắc. Nhất định sẽ chịu trọng thương. Đạo sư, đi đi mồ đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại, ngài có biện pháp không? Madeline không nhịn được hướng Hắc Hỏa Quân Vương thỉnh giáo. Hắc Hỏa Quân Vương nhìn thoáng qua mèo đen đi đi mồ, trầm ngâm nói, một con nghịch chuyển quy tắc mèo đen. Như vậy ví dụ là phi thường thưa thớt, từng cái nghịch chuyển quy tắc tánh mạng, tiền đồ đều không có cách nào tưởng tượng. Yên tâm đi, đi đi mồ bản thân liền có cắn nuốt thiên phú năng lượng, nó hiện tại chỉ là có chút ăn quá no thôi, phải cần một khoảng thời gian từ từ khôi phục. Bất quá may là nó chỉ nuốt một đạo pháp tắc, nếu là xịt hai đạo pháp tắc cùng nhau công kích, nó ở nuốt vào một khắc kia, chỉ sợ cũng chết rồi. Nghe được Hắc Hỏa Quân Vương khẳng định trả lời, Madeline lúc này mới yên lòng lại, đem mèo đen đi đi mổ cất kỹ. Đến, tát ma vị diện đến. Lư Tác pháp sư thanh âm tiết lộ ra một tia kích động, bọn họ lần trước là hoảng hốt, chật vật chạy trốn, nhưng lần này nhưng lại là nên ngang trở lại. Nga, đây chính là tát ma vị diện. Thoạt nhìn rất một loại vị diện. Hạ đồ truyền kỳ nhìn thoáng qua tát ma vị diện, cũng không tính lạ thường, mấy người cũng đều rối rít bay ra tàu cao tốc, đi theo Hắc Hỏa Quân Vương tiến vào đến trong vị diện. Hắc Hỏa Quân Vương cẩn thận cảm thụ một chút tát ma vị diện, bình tĩnh nói, nơi này nguyên tố bổn nguyên đã bị người nắm trong tay. Hơn nữa cũng không có vị thần. Hẳn là Sith truyền kỳ, là hắn đánh bại tát ma chi thần, do đó nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên. Madeline nhẹ giọng hồi đáp. Nga, bị Sith nắm giữ sao? Không quan hệ, nguyên tố bổn nguyên trực tiếp đoạt lấy tới. Hắc Hỏa Quân Vương vừa dứt lời, chỉ thấy cả tát ma vị diện cũng đều phảng phất long trời lở đất một loại, một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt sóng gợn, hướng bốn phía chấn động khuyết tán đi. Cùng lúc đó, Madeline nhạy cảm giác được, cả vị diện nguyên tố bổn nguyên đang ở nhanh chóng nhích tới gần Hắc Hỏa Quân Vương. Tức đoạt. Hắc Hỏa Quân Vương khẽ quát một tiếng, nhất thời, nguyên tố bổn nguyên hơi hơi chấn, sau đó liền không có xịt chuyển kỳ tinh thần ấn ký, hàng lậu quân vương dễ dàng liền nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên. Điều này làm cho mẹ lìn rất kinh ngạc, dù sao hắn biết, nguyên tố bổn nguyên một khi bị khống chế, cũng rất khó khăn bị tước đoạt, ngay cả kẻ cướp đoạt, cũng chỉ là trực tiếp đem nguyên tố bổn nguyên luyện hóa, mà không có thể dễ dàng nắm giữ nguyên tố bổn nguyên. Trừ phi, đem nắm giữ nguyên tố bổn nguyên thầy phép hoặc là vị thần giết chết, mới có thể có được nguyên tố bổn nguyên, nhưng hiện tại, Hắc Hỏa Quân Vương lại dễ dàng liền tước đoạt xịt chuyển kỳ đối với nguyên tố bổn nguyên nắm giữ, cưỡng ép đem nguyên tố bổn nguyên cho cướp đoạt rồi, lại không có thương tổn đến nguyên tố bổn nguyên căn bản. Có lẽ, đây chính là phong hào truyền kỳ cùng bình thường truyền kỳ khác biệt, có thể đem một đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, tự nhiên sẽ sinh ra một chút không thể tưởng biến hóa, bình thường truyền kỳ cùng phong hào truyền kỳ khác biệt to lớn, thậm chí so sánh với đại pháp sư đến truyền kỳ chênh lệch còn muốn lớn hơn. Đạo sư, cái kia khoáng mạch còn ở phía trước, chúng ta đi qua vừa nhìn liền biết. Madeline nhẹ giọng nói, còn ở phía trước. Hắc Hỏa Quân Vương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hắn nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên, cơ hồ tiểu nắm giữ ở cả vị diện, hắn ở lợi dụng nguyên tố bổn nguyên, xem xét cả tát ma vị diện. Ân, không thích hợp. Đột nhiên, Hắc Hỏa Quân Vương mạnh mẽ mở mắt, ngay cả luôn luôn bình tĩnh trên mặt, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 562, Loa thú. Thế nào đạo sư? Có cái gì không ổn sao? Madeline thấy Hắc Hỏa Quân Vương trên mặt nét mặt biến hóa, vừa hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù nơi. Bất quá, Madeline không phát hiện được, lại cũng không đại biểu Hắc Hỏa Quân Vương không phát hiện được, thần sắc hắn ngưng trọng, chỉ dưới đất, trầm giọng nói, vị diện này có cổ quái, các ngươi cho là cái kia khoáng mạch chỉ có 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Các ngươi không có nắm giữ nguyên tố bổn nguyên, tự nhiên không biết, trên thực tế, cả vị diện cơ hồ chính là một cái khổng lồ nguyên tố tinh thạch khoáng mạch. Chỉ bất quá, có địa phương chôn sâu, có địa phương chôn mỏng thôi, các ngươi tìm được cái kia con khoáng mạch, tất nhiên là tương đối mỏng, cho nên có thể được các ngươi phát hiện. Cái gì? Cả vị diện cũng đều là nguyên tố tinh thạch. Madeline cùng Lư Tắc cùng với Hạ Đồ truyền kỳ, lúc này cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, cả vị diện cũng đều là nguyên tố tinh thạch, đây là cái gì khái niệm? Kia đã không ngừng 1 tỷ, mà là 100 ức, ngàn ức. Khó có thể đếm hết rồi. Cả Tát Ma vị diện, chính là một nguyên tố tinh thạch vị diện. Dưới đất chôn tất cả đều là nguyên tố tinh thạch, cũng không biết vị diện này rốt cuộc làm sao tạo thành, lại có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Không tin. Hắc Hỏa Quân Vương cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay một chảo. Ùng ùng. Cả đất đai đều tốt tựa như đang chấn động bình thường, cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một cái khổng lồ khe nước, từ trong khe nước, nhanh chóng bay ra từng cục khổng lồ nguyên tố tinh thạch khoáng thạch. Thật sự có khoáng mạch. Lần này, vô luận là Hạ Đồ truyền kỳ hay vẫn là Madeline cùng Lư Tác, cũng đều tin mới vừa rồi Hắc Hỏa Quân Vương theo như lời, cả Tát Ma vị diện cũng đều là một cái khổng lồ nguyên tố tinh thạch khoáng mạch. Lớn như vậy một khoản tài phú, cơ hồ siêu việt bất luận kẻ nào tưởng tượng, cứ việc thầy phép văn minh hiện giờ ở kịch liệt khuyết trương. Đã có hàng vạn hàng nghìn vị diện, nhưng giống như vậy một, có như vậy một cái khổng lồ khoáng mạch, lại chưa từng có phát hiện quá. Đạo sư, Tát Ma vị diện ngươi chuẩn bị làm sao? Madeline liếc mắt nhìn Hắc Hỏa Quân Vương, nhẹ giọng hỏi. Hắc Hỏa Quân Vương như cười như không nhìn thoáng qua Madeline cùng Hạ Đồ, sau đó trầm ngâm nói, lớn như vậy một cái nguyên tố tinh thạch khoáng mạch, là họa không phải là phúc, ở trong tay của các ngươi, thậm chí là ở phong hào truyền kỳ trong tay, cũng đều là thao thiên đại họa. Nhưng, ở trong tay của ta, nhưng lại là lẽ đương nhiên, vì vậy, ta sẽ lưu lại ấn ký, đem chỗ ngồi này mặt nhét vào của ta nắm giữ. Hắc Hỏa Quân Vương nói chính là sự thực, như vậy một tràn đầy nguyên tố tinh thạch vị diện. Cho dù là phong hào truyền kỳ đều không có cách nào hoàn toàn nắm giữ, một khi tin tức truyền ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, nếu là có Hắc Hỏa Quân Vương như vậy một vô thượng quân vương trấn giữ, hơn nữa tin đồn, Hắc Hỏa Quân Vương thậm chí cùng Nghĩa Sâu Sa chi thành thánh bảy Nghĩa Sâu Sa pháp sư giao tình không cạn, không người nào dám đánh vị diện này chủ ý. Một lát sau, Madeline hít một hơi thật sâu, nhìn dưới đất nguyên tố tinh thạch khoáng thạch, nhẹ giọng hỏi, "Đạo sư, này nguyên tố tinh thạch chúng ta có thể hay không đào điểm?" Ta ở kỳ vật các nhìn chúng tiêu mất nước, ta nghĩ muốn một lần nữa tu luyện một chút cường đại ma năng, bất quá tiêu mất nước giá tiền cao quý. Madeline lời còn chưa nói hết, Hắc Hỏa Quân Vương liền khoát tay chặn lại nói, các ngươi ba người, cũng có thể ở Tát Ma vị diện trên đảo đủ 100 triệu mai nguyên tố tinh thạch, nhớ kỹ, chỉ có thể 100 triệu. Tuy rằng cái này vị diện, ta chuẩn bị nắm giữ, nhưng trên thực tế, tự ta cũng không cần nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, đối với chúng ta ngưng tụ pháp tác đã không có gì trợ giúp, huống chi, một chút chân chính bảo vật, là dùng nguyên tố tinh thạch mua không được, vì vậy, ta chuẩn bị qua một quãng thời gian, đem chuyện này hồi báo cho Thánh Nghĩa Sâu Xa Pháp Sư, tùy hắn xử lý này số lượng khổng lồ nguyên tố tinh thạch, tin tưởng ngày sau nghĩa sâu xa chi thành, đối với tiềm lực các pháp sư nguyên tố tinh thạch chống đỡ lực, ồ, vừa sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắc Hỏa Quân Vương muốn đem Tát Ma vị diện hiến tặng cho nghĩa sâu xa pháp sư, mẹt lìn đám người căn bản là không có để ý, bất kể bị người nào nắm giữ, sau này nơi này nguyên tố tinh thạch, tiêu cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ càng thêm để ý chính là hiện tại Hắc Hỏa Quân Vương cho phép bọn họ đào 100 triệu nguyên tố tinh thạch hứa hẹn. Ha ha, 100 triệu nguyên tố tinh thạch cũng đầy đủ rồi, Hắc Hỏa Quân Vương, nếu ngươi cho phép, ta đây tiểu không khách khí, ha ha. Hạ Đồ Truyền Kỳ thật cũng không có khách khí, cười lớn xuất bắt đầu trước thu nguyên tố tinh thạch rồi, hắn chính là năm đạo pháp tắc truyền kỳ, lực lượng cường đại, một đạo pháp tắc đi xuống, liền có thể cắt dụng một đoạn khổng lồ khoáng mạch, trong nháy mắt liền có thể nhận được mấy chục vạn nguyên tố tinh thạch. Madeline cần muốn mua tiêu mất nước, 100 triệu nguyên tố tinh thạch cũng đầy đủ rồi, về phần Lư Tắc pháp sư, hắn thậm chí đều có chút ngây ngẩn cả người, đây cơ hồ chính là từ trên trời giáng xuống vui mừng. 100 triệu nguyên tố tinh thạch, nếu là không có đi theo Madeline kinh nghiệm fan này mạo hiểm, Lư Tắc pháp sư coi như là tích lũy mấy ngàn năm, cũng không thể có 100 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Cho nên, Madeline cùng Lư Tắc pháp sư cũng nhanh chóng bắt đầu thu nguyên tố tinh thạch. Một quả mai nguyên tố tinh thạch cũng bị ba người điên cuồng cho thu vào trong nhận không gian. Hạ Đồ Truyền Kỳ động tĩnh lớn nhất, hắn năm đạo pháp tác, tựu giống như năm chỉ bàn tay khổng lồ bình thường, sâu hơn khoáng mạch cũng có thể bị hắn nổ tận gốc. Ha ha, lại đào một lần cuối cùng, kém không nhiều tiểu đủ 100 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Qua mười mấy giờ, Hạ Đồ Truyền Kỳ đã thu không sai biệt lắm, mà mẹt lìn đám người lại mới chỉ thu gần ngàn vạn nguyên tố tinh thạch. Ẩm. Hạ Đồ Truyền Kỳ một lần cuối cùng động tĩnh đặc biệt khổng lồ, cả đất đai cũng đều đang kịch liệt chấn động, một cái khổng lồ nguyên tố tinh thạch khoáng mạch cơ hồ bị hắn nổ tận gốc, sáng long lanh nguyên tố tinh thạch bị pháp tắc nâng, mạn thiên phi vũ. Hắc hắc, cái này cuối cùng đủ rồi. Hạ Đồ Truyền Kỳ trong lòng vui mừng, 100 triệu mai nguyên tố tinh thạch đối với hắn mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đông, đông, đông, đông. Một trận rất nhỏ trầm muộn tiếng vang, đột nhiên xuất hiện ở cả vị diện trên, hơn nữa vừa mới bắt đầu thanh âm còn tương đối nhỏ, nhưng theo càng ngày càng dày đặc quái dị tiếng vang, cả đất đai tựa hồ cũng đang chấn động. Chuyện gì xảy ra? Madeline cùng Lư Tắc vội vàng bay đến giữa không trung, kinh hồn chưa định nhìn dưới đất, bọn họ cảm giác được dưới đất tựa hồ có một cổ lực lượng khổng lồ, ở chậm rãi chậm hồi phục bình thường. Cổ hơi thở này lệnh bọn họ kinh hồn tăng đảm, vì vậy cũng không dám lại tiếp tục thu nguyên tố tinh thạch rồi. Lui, tốt nhất là có thể rời đi Tát Ma vị diện, ngay cả nguyên tố bổn nguyên cũng đều thấy không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắc Hỏa Quân Vương thần sắc lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này Tát Ma vị diện, lại cả vị diện cơ hồ cũng đều là một cái khổng lồ nguyên tố tinh thạch khoáng mạch, vốn là vô cùng quỷ dị. Hiện tại càng là xuất hiện biến hóa như thế. Hắc Hỏa Quân Vương cũng không dám khinh thường, lập tức để cho mẹt lỉn đám người rút ra Tát Ma vị diện, ở đứng xa xa nhìn, mà hắn tức là chăm chú nhìn chằm chằm Tát Ma vị diện. Tát Ma vị diện chính xác đang nhanh chóng biến hóa, nhất là kia trận trầm muộn thanh âm. Càng là tựa như trái tim nhảy lên thanh âm bình thường, mỗi một lần nhảy lên, tựa hồ cũng sẽ tác động mọi người không tự chủ được lâm vào đi vào. Vâng! Cuối cùng, Tát Ma vị diện đất đai nứt toát, không gian vỡ vụn, vô số nguyên tố tinh thạch cũng đều trong nháy mắt vỡ vụn. Về phần vị diện, lúc này đã không có vị diện đã hoàn toàn vỡ vụn, mà lệnh Hắc Hỏa Quân Vương cũng đều trợn mắt hốc mồm một màn, đang phát sinh ở trước mắt. Thật to quái thú. Tát Ma vị diện lại là ở quái thú trên lưng, điều này sao có thể? Đây tột cùng là cái gì quái thú? Tát Ma vị diện cứ việc chỉ thuộc về mô hình nhỏ vị diện. Nhưng có nhỏ đi nữa hình vị diện cũng là vị diện, làm sao có thể ở quái thú trên lưng? Rốt cuộc là trước có quái thú, hay là trước có Tát Ma vị diện? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bởi vì này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Nghĩ tới, nó là một đầu nọa thú. Đây là hư vô giới trung chân chính bá chủ cấp quái thú A. Bọn chúng khổng lồ vô cùng, tuổi thọ dài cơ hồ nhìn không thấy tới cuối cùng, hơn nữa bọn chúng còn cơ hồ là không cách nào bị giết chết. Từng nghĩa sâu xa pháp sư gặp phải quá một đầu nọa thú, dám thực sự là tùy tâm sở dục công kích mấy năm, cũng không thương tổn được nọa thú một tia. Hay bởi vì nọa thú rất thích ngủ say, một ngủ chính là mấy ngàn trên vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm cũng đều không coi vào đâu, đối với chúng mà nói, tựa hồ chứ ngủ ngay cả khi ngủ, tính tình cũng tương đối hảo, mặc cho bị công kích, cũng căn bản không sẽ tức giận. Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp đến như vậy một đầu nọa thú. Hắc Hỏa Quân Vương nét mặt phức tạp nói, như vậy một đầu quái thú, thật sự là quá rung động rồi, bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng đều hiểu ý chung vô cùng rung động. Ở nọa thú trước mặt, cường đại hơn nữa người, cũng đều hiểu ý sinh nhỏ bé cảm giác. Ngay cả nghĩa sâu xa pháp sư cũng không làm gì được nọa thú, loại này quái thú, hành động chậm chạp, hơn nữa tựa hồ ngay cả trí lực cũng không được quen thuộc, nhưng bọn chúng chính là trời xanh cường đại, đây là quy tắc hạ chân chính đỉnh đoàn sinh vật. Hắc Hỏa đạo sư, ngươi nói nọa thú không sẽ tức giận, mặc cho công kích cũng đều thờ ơ sao? Đó là tự nhiên, tiểu chưa từng nghe nói quá nọa thú chủ động công kích người, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ bị ngộ thương, tỉ như, bọn chúng nếu tỉnh ngủ, tựa hồ sẽ cắn nuốt chúng quanh đồ, vô luận là vị diện hay vẫn là thứ khác, cũng sẽ bị bọn chúng sở cắn nuốt, có lẽ bọn họ chẳng qua là ăn đồ mà thôi. Hắc Hỏa Quân Vương vừa dứt lời, mọi người sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Đi, đi mau, không tiếc bất cứ giá nào, chạy khỏi nơi này. Hắc Hỏa Quân Vương cơ hồ trong nháy mắt, liền thi triển ra pháp tắc lực, điên cuồng hướng nơi xa bay đi, hạ đồ chuyển kỳ tốc độ cũng rất mau, trong chớp mắt cũng đã bay rất xa. Hô. Loa Thu chậm chạp mở ra miệng rộng, mạnh mẽ khẽ hấp, nhất thời hư vô giới lập tức xuất hiện một cổ không gì sánh kịp hấp lực, thậm chí ngay cả nhất rời đi trước Hắc Hỏa Quân Vương cùng Hạ Đồ Truyền Kỳ cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, chẳng qua là dựa vào pháp tắc lực mới có thể chống đỡ về phía trước tiếp tục chạy trốn. Bất quá, Medlin cùng Lư Tắc pháp sư lại không may mắn như vậy rồi, cơ hồ ở nọa thú hé miệng một sát na kia, bọn họ liền không cách nào chống cự ở cường đại hấp lực, trực tiếp đã bị hít vào nọa thú ngụm lớn chung. Nọa thú kéo dài cắn nuốt 3 ngày 3 đêm, tựa hồ mới cảm giác được có chút nhàm chán. Cho nên chậm rãi nhắm lại miệng rộng, đong đưa kia thân thể khổng lồ, chậm rãi hướng hư vô giới địa phương khác lướt nhẹ đi. Đối với bọn chúng mà nói, đi địa phương khác cũng vẹn vẹn chỉ là tìm ngủ địa phương thôi. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi theo nọa thú phía sau. Hắc Hỏa Quân Vương, làm sao? Medlin cũng bị nọa thú cho nuốt vào trong bụng. Hạ Đồ Truyền Kỳ có chút hoảng sợ ngó chừng này đầu khổng lồ nọa thú, nếu là hắn lại chậm một chút, chỉ sợ cũng cùng Medlin giống nhau, bị nọa thú một ngụm nuốt tiến trong bụng. Không có biện pháp, chỉ có thể đi theo. Cũng may nọa thú tốc độ không nhanh, chúng ta có thể đuổi theo, xem một chút có thể có cơ hội gì cứu ra mẹ lìn. Hắc Hỏa Quân Vương sắc mặt xanh mét, ai có thể nghĩ đến một vị diện lại đang ở nọa thú trên lưng, hơn nữa còn xui xẻo đến bị nọa thú cho nuốt vào trong bụng. Đi theo đi, hy vọng mẹ lìn mạng lớn, tổng có cơ hội. Hạ Đồ Truyền Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả Hắc Hỏa Quân Vương cũng đều không có biện pháp. Trước mắt cũng chỉ có thể đi theo này đầu kinh khủng quái thú phía sau rồi. Chương 563, phiền toái. Khổng lồ nuốt hút lực, đem Medlin cùng Lư Tắc pháp sư cũng đều hít vào nọa thú trong bụng, bọn họ không có chút nào sức phản kháng, bất quá bọn hắn lại cũng không có bị thương, cũng đều mở ra phòng ngự pháp thuật, những thứ kia cự thạch cùng bao tác cũng đều không cách nào làm gì được Medlin cùng Lư Tắc pháp sư. Lư Tắc pháp sư, ngươi như thế nào rồi? Medlin ở một mảnh hắc ám ở bên trong, lợi dụng tinh thần lực không ngừng siêu tầm. Medlin pháp sư, ta không sao, ở chỗ này. Lư Tắc pháp sư cũng đáp lại, cho nên hai người nhanh chóng tụ tập lại với nhau, ở nơi này mảnh hắc ám ở bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực thấy rõ chung quanh. May là, tinh thần lực là có thể thấy rõ. Hiện tại chúng ta ở nơi nào? Lư Tắc pháp sư nhìn về bốn phía, tựa hồ cũng vô cùng rộng lớn, căn bản nhìn không thấy tới cuối cùng. Hẳn là ở nọa thú trong bụng. Medlin nụ cười cũng có chút khổ sở. Không nghĩ tới lại bị nuốt vào nọa thú bụng, này nọa thú cũng thật sự là quá mức kinh khủng rồi. Sau khi tỉnh dậy, một chút tiểu cắn nuốt hư vô giới chung quanh hết thảy, cho dù là mấy vị diện, sợ rằng cũng không đủ nó cắn nuốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Có thể rời đi nọa thú thể nội sao? Lư Tắc pháp sư tinh thần lực chung quanh điều tra, hiện tại ngay cả phương hướng cũng không biết, nọa thú thể nội vô cùng lớn, có thể so với một vị diện, nghĩ muốn dễ dàng tìm được rời đi nọa thú địa phương, thật đúng là rất khó khăn. Thử một chút không gian vững chắc trình độ. Có lẽ chúng ta có thể xé rách không gian rời đi. Medlin trầm giọng nói, hắn đã cảm nhận được, ở nọa thú thể nội, là có không gian. Nếu như có thể xé rách không gian, vậy bọn họ là có thể dễ dàng rời đi nọa thú trong cơ thể. Ta tới trước. Lư Tắc pháp sư chính là 9 cấp thời phép, mặc dù hắn không thể trực tiếp mở ra một cái không gian lối đi, nhưng là để cho không gian nhăn nhó một chút xíu, vẫn là có thể làm được. Đây là đang bình thường vị diện dưới tình huống. Hỏa. Lư Tắc pháp sư một đoàn hỏa cầu trong nháy mắt bay ra, hơn nữa mạnh mẽ nổ tung, kinh khủng kia xung kích nhiệt lực, Medlin cũng có thể cảm nhận được. Chẳng qua là, hiệu quả tựa hồ cũng không tốt lắm. Đừng nói là đánh vỡ không gian, thậm chí ngay cả một tí tơ gợn sóng cũng không có sinh ra. Này, nơi này không gian thật sự là quá vững chắc. Medlin, vẫn là ngươi đến đây đi. Lư Tắc pháp sư sắc mặt có chút lúng túng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, để cho Medlin tới. Medlin hít một hơi thật sâu, hắn tự nhiên có thể cảm giác được nọa thú thể nội cổ quái. Cho nên cũng không do dự, lập tức vận dụng hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất. Mắt hắc ám, ma linh hiện. Mẹt lìn thi triển ra mắt hắc ám loại hình thái thứ 6, lập tức, khổng lồ hắc ám ma linh từ trong bóng tối ngưng tụ mà thành, vô tận hắc ám hội tụ thành chỉ một quyền đầu. Gầm thét hướng hư không hung hăng một đập. Vâng! Hắc ám ma linh lực lượng, có thể so với đại pháp sư đỉnh phong, có lẽ so với những thứ kia đứng đầu đại pháp sư, còn có khoảng cách nhất định, nhưng cũng tương đối kinh khủng, nếu là ở bình thường vị diện, cũng có thể nát bấy một phiến không gian rồi. Dĩ nhiên, cho dù là đứng đầu đại pháp sư, như cũ không thể mặc toi không gian, bởi vì xuyên qua lại không gian cần ổn định đường hầm không gian, chỉ có vĩ đại chuyển kỳ pháp tác lực, mới có thể ổn định lại. Madeline cũng chỉ là thử một lần, xem một chút nơi này không gian cứng rắn trình độ, nếu là có thể dễ dàng đánh vỡ không gian, kia là hắn có thể đợi chờ mèo đen đi đi mổ tỉnh lại, hảo xuyên qua lại không gian rời đi. Rất nhanh, hắc ám ma linh biến mất. Madeline nhìn về phía bị hắc ám ma linh công kích hư không, căn bản cũng không có một tia gợn sóng, nơi này không gian, kiên cố làm người tuyệt vọng. Tại sao có thể có như vậy kiên cố không gian? Madeline cùng Lư Tắc nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn đến riêng phần mình trong mắt vẻ kinh hãi. Nơi này không gian như vậy kiên cố, bọn họ ngay cả phá hư cũng đều phá hư không được, sợ rằng cho dù là mèo đen đi đi mổ thức tỉnh, cũng không có biện pháp qua lại không gian rời đi. Cái này phiền phải rồi. Hai người cũng đều rõ ràng, tiến vào này nọa thú trong bụng, tựa hồ vô cùng phiền toái, mặc dù tạm thời không có gặp phải nguy hiểm, nhưng người nào mà nói không rõ ràng, nọa thú trong bụng, có thể bị nguy hiểm hay không. Đi thôi, cẩn thận một chút, khắc, đừng, nơi nơi xông loạn, nhận định một cái phương hướng đi, hai người chúng ta tuyệt không thể đi tán. Madeline trầm ngâm trong chốc lát, quyết định hay, vẫn, là hướng phía trước đi, không thể vẫn sống ở một chỗ, hắn cùng Lư Tắc hiện tại hai người ở chung một chỗ, còn có thể có nơi dựa dẫm, nếu là tẩu tán, hai người kia cũng đều gặp phải nguy hiểm. Đen nhánh một mảnh trong bóng tối, hai người không ngừng lục lọi đi tới, tốc độ của bọn họ ngẫu nhiên không tính là mau, hơn nữa vẫn cũng đều chú ý đến chung quanh, chẳng qua là lần nữa phi hành, cũng không biết đã qua thời gian bao lâu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, khắp không mục đích phi hành, để cho hai người cũng đều lộ ra vẻ có chút vội vàng sao động, hơn nữa càng thêm hỏng bét chính là, này mảnh hắc ám ở bên trong, căn bản cũng không có một tia nguyên tố, thử nghĩ xem cũng là, nọa thú thể nội, vừa làm sao có thể có nguyên tố tồn tại. Bọn họ là thời phép, còn xa xa không có đạt tới truyền kỳ, huống chi, cho dù là vĩ đại truyền kỳ cuối cùng cũng chết, không có nguyên tố chống đỡ, bọn họ chỉ bất quá so với người bình thường mạnh hơn một chút, thân thể sẽ từ từ mục hư. Trừ phi là những thứ kia vĩ đại phong hào truyền kỳ, đã đem ý thức, tinh thần lực cũng đều ký thác vào lĩnh ngộ đến mức tận cùng pháp tắc trên, mới có thể chọn đời bất diệt. Vì vậy, phong hào truyền kỳ có thể sống trên vạn năm, mấy trăm ngàn năm thậm chí càng lâu, mà bình thường truyền kỳ chỉ có thể sống trên mấy ngàn năm, bất quá cho dù là mấy ngàn năm, vậy cũng tương đối dài đằng đẵng rồi, dù sao từ thời phép văn minh từ vinh quang vùng đất đi ra, bắt đầu bước vào hư vô giới, mới hơn 3.000 năm thời gian mà thôi. Madeline cùng Lư Tắc hiện tại tiểu gặp phải như vậy quất cảnh, bọn họ không khỏi may mắn, may nhờ lúc trước bọn họ đào nhất định số lượng nguyên tố tinh thạch, mặc dù không so được hạ đổ chuyển kỳ ở trong thời gian ngắn như vậy tiểu đào hơn ước mai nguyên tố tinh thạch, nhưng bọn hắn cũng đều đào hơn ngàn vạn nguyên tố tinh thạch. Vì vậy, hai người nguyên tố tinh thạch còn hết sức đầy đủ, cho dù là không cần nguyên tố tinh thạch, chỉ là dùng để duy trì pháp thuật mô hình vận chuyển, cùng với thân thể một chút xíu tiêu hao, cũng đủ lấy duy trì mấy trăm năm. Chúng ta phi lâu như vậy, cũng không thấy cuối cùng, này nọa thú thể nội đến tuột cùng có lớn bao nhiêu. Lư Tác pháp sư thở dài, mấy tháng, mỗi ngày cũng đều ở vào bàng hoàng cùng lo lắng lo âu tâm tình ở bên trong, hắn hiện giờ trạng thái rất kém cỏi. Lại kiên trì một chút, nhất định có thể tìm được đường ra. Madeline rất kiên định, nọa thú cố nhiên rất khổng lồ, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, nhưng nhất định là có cực hạn. Chỉ cần bọn họ dựa theo một cái phương hướng không ngừng bay, vậy thì nhất định có thể tới nọa thú thể nội bên kia. Có lẽ, khi đó thì có chuyển cơ rồi. Madeline mau nhìn, kia. Đó là quang. Là ánh sáng A. Đồng nhiên, Lư Tác pháp sư vui mừng hô to lên, hắn thấy ở phía trước trong bóng tối, tựa như một trên đường chân trời một tia ánh sáng bình thường, ở trong bóng tối. Lộ ra vẻ dị thường chói mắt. Có ánh sáng. Có lẽ có chuyển cơ rồi. Đi. Madeline trong lòng cũng rất hưng phấn, cùng Lư Tắc pháp sư cùng nhau, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về kia đạo ánh sáng bay đi. Nam. Vô cùng mênh mông hư vô giới, một đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng loại thú, đang khắp không mục đích chậm rãi ở hư vô giới nội xuyên qua lại, mà ở loại thú phía sau. Còn đi theo hai đạo nhỏ bé thân ảnh. Hắc Hỏa Quân Vương, chúng ta còn muốn cùng bao lâu? Hạ đồ truyền kỳ không nhịn được hỏi, bọn họ đi theo này đầu nọa thú đã đủ mau tam năm. Tam năm, bọn họ nghĩ hết thể biện pháp, nhưng cũng không cách nào ngăn cản này đầu nọa thú, cũng không có biện pháp cứu ra nọa thú. Hơn nữa, đi theo này đầu nọa thú, bọn họ mới biết được hư vô giới ở bên trong, chân chính bá chủ là dạng gì. Này đầu nọa thú thật sự là quá kinh khủng rồi, ở nó du đang trong quá trình, chỉ cần đụng đến vị diện, có đôi khi nó đói bụng, liền trực tiếp há mồm khẽ hấp, không có bất kỳ vị diện có thể ngăn cản, trực tiếp đã bị nuốt vào trong bụng. Dưới đường đi tới, bọn họ đã thấy nọa thú cắn nuốt hơn 10 vị diện. Cứ việc những vị diện kia cũng đều là hoang vu vị diện. Ngay cả một tí sinh mệnh hơi thở cũng không có, nhưng này như cũng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Đây mới là hư vô giới chân chính bá chủ, ngay cả nghĩa sâu xa pháp sư cũng đều không thể ra sức. Bất quá, may là nọa thú quá lười biếng rồi. Lười đến thậm chí cũng đều không muốn chủ động công kích. Ban đầu tam đại nghĩa sâu xa pháp sư không ngừng công kích một đầu nọa thú, nhưng này đầu nọa thú thậm chí từ đầu tới đuôi cũng đều không để ý đến quá ba tên nghĩa sâu xa pháp sư. Từ đó, hư vô giới nọa thú liền từ từ ở một chút vĩ đại truyền kỳ trong lưu truyền ra tới. Cũng chính bởi vì như vậy, Hạ Đồ cùng Hắc Hỏa Quân Vương mới có thể vẫn đi theo nọa thú phía sau, nọa thú cũng từ sẽ không để ý tới hai người này. Hắc Hỏa Quân Vương nhíu mày, hắn hiện tại cũng cảm giác rất khó giải quyết, dựa theo hắn đối với nọa thú hiểu rõ, này đầu nọa thú khẳng định lại là đang tìm kiếm một có thể hảo hảo ngủ địa phương, bởi vì nọa thú tập tính ngay cả khi ngủ, cắn ướt, lại ngủ, lại cắn ướt. Nọa thú tựa hồ từ nhỏ chính là vì ngủ, thỉnh thoảng thức tỉnh sẽ cắn nuốt một chút vị diện, sau đó vừa sẽ ngủ, cho dù là cường đại hơn nữa công kích, cũng sẽ không khiến chúng nó thức tỉnh. Chẳng qua là, Madeline đám người xui xẻo đụng phải nọa thú thức tỉnh mà thôi. Không thể lại như vậy chờ đợi, nếu như chờ đến nọa thú đã tìm được chỗ ngủ, một khi bắt đầu ngủ say, vậy thì bất luận kẻ nào cũng đều cứu không được Madeline rồi. Nọa thú một ngủ tiểu khả năng là mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Hắc Hỏa Quân Vương nét mặt mơ hồ có chút ngưng trọng, nọa thú ngủ say một lần, thời gian thậm chí cũng đều so sánh với một chút vị diện ra đời lịch sử còn dài. Nếu là nọa thú thật chìm ngủ, kia Madeline cùng Lưu Tác, chỉ sợ cũng có thể ở nọa thú trong bụng cả đời, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra được. Vậy làm sao bây giờ? Ngàn vạn không thể để cho nọa thú ngủ say a. Hạ Đồ truyền kỳ trên mặt có chút ít lo lắng. Muốn ngăn cản nọa thú không ngủ say, không có người nào có thể làm được. Hiện tại biện pháp chỉ có một. Ta đi nghĩa sâu xa chi thành thỉnh thánh bảy nghĩa sâu xa pháp sư đi đến, có lẽ có thể có một chút biện pháp cứu ra Madeline. Hắc Hỏa Quân Vương tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Thỉnh thánh bảy nghĩa sâu xa pháp sư. Hắc Hỏa Quân Vương, ngài có thể mời được nghĩa sâu xa pháp sư. Mặc dù biết Hắc Hỏa Quân Vương rất bất phàm, thậm chí tin đồn cùng thánh kéo nghĩa sâu xa pháp sư đều có giao tình, nhưng đây chỉ là tin đồn. Nghĩa sâu xa pháp sư quy là thời phép văn minh trí cao vô thượng tồn tại. Rất nhiều phong hào truyền kỳ thậm chí cũng đều chưa từng thấy nghĩa sâu xa pháp sư, chớ nói chi là mời được rồi. Yên tâm đi, thánh bảy ban đầu còn thiếu ta một ít thứ, có thể mời tới. Hạ Đồ, ngươi ở chỗ này vẫn đi theo nọa thú, ngươi ngưng tụ một cụ pháp tắc hóa thân, chúng ta có thể tùy thời giữ liên lạc. Hắc Hỏa Quân Vương rất coi trọng Madeline, thậm chí ngay cả Madeline cũng đều không rõ ràng, Hắc Hỏa Quân Vương đối với hắn đến cỡ nào coi trọng, tinh thần thể hệ một khi hoàn thiện. Đó cũng là Hắc Hỏa Quân Vương hy vọng. Vì vậy, vì Madeline, Hắc Hỏa Quân Vương thậm chí không tiếc đi mời động thánh bảy nghĩa sâu xa pháp sư. Hảo, ta lập tức ngưng tụ một đạo pháp tắc hóa thân, Hắc Hỏa Quân Vương đem mang ở trên người, chúng ta tùy thời cũng có thể liên lạc, các ngươi cũng có thể càng thêm mau tìm được vị trí của ta. Hạ Đồ truyền kỳ cũng cắn chặt răng đáp ứng ngưng tụ ra một cụ pháp tắc hóa thân, ở hư vô giới nội, bởi vì không có thời gian cùng không gian, muốn truyền lại tin tức đều vô cùng khó khăn. Chỉ có vĩ đại truyền kỳ pháp tắc trong lúc mới có thể không nhìn không gian, tồn tại nhất định cảm ứng, vì vậy, chỉ cần ngưng tụ ra một cụ pháp tắc hóa thân, là có thể kịp thời liên lạc. Bất quá, ngưng tụ pháp tắc hóa thân, bản thân tiểu đối với vĩ đại truyền kỳ pháp tắc, có nhất định tổn hại, nếu là ngưng tụ ra một cụ pháp tắc hóa thân, như vậy ít nhất cũng cần mấy thập niên thậm chí trên trăm năm, mới có thể từ từ khôi phục lúc trước hao tổn pháp tắc, vì vậy, không có cần thiết lời nói, cho dù là vĩ đại truyền kỳ, cũng sẽ không ngưng tụ pháp tắc hóa thân. Hạ Đồ truyền kỳ cũng rất coi trọng Madeline, vì Madeline, hắn cũng không tiếc hao phí pháp tắc, ngưng tụ ra một cụ pháp tắc hóa thân. Ngưng. Theo Hạ Đồ truyền kỳ trên người trôi trồi lên từng tia pháp tắc, nhanh chóng ở hư vô giới nội ngưng tụ ra một cụ hóa thân, Hắc Hỏa Quân Vương gật đầu nói, "Hảo, ta sẽ rất mau trở lại." Cho nên, Hắc Hỏa Quân Vương mang theo Hạ Đồ truyền kỳ pháp tắc hóa thân, nhanh chóng rời đi lười thú. Chương 564, cổ quái. Nơi này là chỗ nào? Madeline cùng Lư Tắc pháp sư ngơ ngác đang nhìn bầu trời ở bên trong, một cổ nóng rực hơi thở đập vào mặt, bọn họ từ trong bóng tối thấy được một chút ánh sáng, sau đó tiến vào đến ánh sáng sau, liền tới nơi này sao một nơi. Ở chỗ này, lại có thể thấy bầu trời, có thể nhìn đến mặt đất, bọn họ lúc này tiểu dâm ở dày chắc trên mặt đất, hơn nữa cũng có cao sơn, con sông, tựa như một bình thường vị diện. Bất quá vị diện này ở bên trong, nhưng lại có trái ngược lẽ thường địa phương, ở chỗ này, bầu trời lại có đủ ba thái dương, tản ra kinh khủng nhiệt độ, ngay cả đất đai cũng đã ra nẻ, lộ ra từng đường đường như mạng nhện dường như vết dạng. Đây là địa phương nào? Lư Tắc lầm bầm lầu bầu, bầu trời xuất hiện ba thái dương, đây cũng không phải là một hoàn chỉnh vị diện ứng với nên xuất hiện rồi, bởi vì đây đã vi phạm quy tắc. Đi, chung quanh xem một chút. Madeline không để ý đến trên bầu trời ba thái dương, hắn cùng với Lư Tắc hai người, cũng đều cẩn thận thả ra phòng ngự loại pháp thuật, thật cẩn thận bắt đầu hướng bốn phía tra nhìn lại, ở nọa thú thể nội, hết thể cũng đều cần muốn chú ý cẩn thận. Ước chừng bay mấy giờ, hai người mới ngừng lại được, Lư Tắc pháp sư càng là bất đắc dĩ nói, quá hoang vu, này trong căn bản là hoang vu một mảnh. Đúng vậy a, hoang vu một mảnh. Hơn nữa không gian mặc dù có thể dễ dàng đánh vỡ, nhưng tựa hồ có một cổ càng thêm mạnh vô hình lực, giam cầm nơi này, cho chúng ta căn bản không cách nào xuyên qua lại không gian. Madeline bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhẹ nhàng thả ra một tia ngọn lửa pháp thuật cùng lôi điện pháp thuật, dung hợp pháp thuật dễ dàng đã đem không gian bóp méo, đây là không gian sức thừa nhận quá yếu, ở chỗ này, có lẽ ngay cả một chút ít bình thường 7 cấp pháp thuật, cũng có thể tạo thành phạm vi lớn không gian mai một. Chẳng qua là một cổ lực lượng thần bí, nhưng bây giờ quá mạnh mẽ, phảng phất đem nơi này cầm cố bình thường, vì vậy, cho dù là có thể phân toái không gian, cũng không cách nào xuyên qua lại không gian rời đi. Madeline lúc trước gửi hy vọng ở mèo đen đi đi mổ sau khi tỉnh dậy, đã thông một ổn định đường hầm không gian, hiện tại sợ rằng cũng không thể nào rồi. Ông ông ông. Đông nhiên, vốn là một mảnh bầu trời trong xanh, mạnh mẽ xuất hiện một cơn báo táp, này đoàn báo táp đang lấy tốc độ khủng khiếp. Mai một hết thảy, thậm chí ngay cả Madeline tinh thần lực kéo dài đưa tới, cũng đều trực tiếp bị xoắn nát bấy. Không tốt, lại là không gian báo táp, đi mau. Madeline sắc mặt đại biến, kêu mai một hết thảy báo táp. Lại là kinh khủng không gian báo táp, trong truyền thuyết, chỉ có một chút lấy không gian thành tiểu pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, mới có thể nhấc lên không gian báo táp. Một khi xuất hiện không gian báo táp, vị diện trong hết thảy cũng sẽ kèm theo không gian báo táp mà tiêu diệt, từ mà trở thành một vị diện tĩnh mịch. Không nghĩ tới, Madeline cùng Lư Tắc hai người, mới vừa tới cái này chỗ thân bí, lại tiểu gặp được không gian báo táp. Hai người điên cuồng lui về phía sau đi, đối mặt báo táp không gian, bọn họ không dám kinh thường, một khi không gian báo táp thổi quét tới, ngay cả Madeline cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được. Hô! Cũng không biết bay bao lâu, Madeline hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau. Không gian báo táp ở trong lúc vô tình, đã dừng lại xuống, hơn nữa không gian báo táp mới vừa rồi cuốn quét đi qua địa phương, không gian lại đang chậm chạp khôi phục. Nhìn như khôi phục chậm chạp, nhưng trên thực tế, nơi này không gian chỉ cần mấy tháng, tựu lại có thể khôi phục, này cổ không gian báo táp tới đột nhiên, dừng cũng là quỷ dị. Thật giống như này cổ không gian báo táp, tựa hồ cũng không có có trong tưởng tượng của chúng ta khủng bố như vậy. Madeline nhìn đã biến mất không gian báo táp, túi đầu trầm tư, này cổ không gian báo táp, tựa hồ 7 cấp trở lên thời phép, chỉ cần toàn lực ngăn cản, cũng có thể ngăn cản được, xa xa không có trong truyền thuyết, tại vị diện chung nhất lên không gian báo táp khủng bố như vậy. Có lẽ cùng không gian cường độ có liên quan, nơi này không gian cường độ thật sự là quá yếu. Lư Tắc pháp sư lắc đầu, hắn trước giờ chưa từng thấy yếu ớt như vậy không gian pháp tắc. Cái chỗ này tràn đầy cổ quái, chúng ta hay, vẫn, là cẩn thận một chút. Bầu trời ba thái dương, yếu ớt không gian, hơn nữa quỷ dị không gian báo táp, nơi này hết thảy, tựa hồ cũng làm cho người ta khó hiểu, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha, không gian báo táp rốt cục đã trôi qua. Madeline cùng Lư Tắc đang muốn hướng mới vừa rồi không gian báo táp mai một qua địa phương bay đi, lại chợt nghe xa xa truyền đến một trận tiếng cười, trong thanh âm còn hàm chứa rất nhiều huyên náo thanh âm, nói rõ cũng không phải là một người, mà hẳn là có rất nhiều người. Thanh âm này, là thời phép, nhất định là thời phép. Lư Tắc pháp sư kích động nói, thời phép thông dụng tiếng nói là mỏ tạ văn tự, không nghi ngờ chút nào, mới vừa rồi này trận thanh âm kỳ quái, cùng Madeline đám người sử dụng tiếng nói không có gì khác biệt. Madeline trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, ở nọa thú trong bụng, như vậy một kỳ lạ ảm, đặc biệt mà quỷ dị địa phương, có thể có thời phép, kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Đi, chúng ta đi qua xem một chút. Madeline cùng Lư Tắc hai người, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Siêu siêu. Rất nhanh, hai người bởi vì khẩn cấp tâm tình, vì vậy tựa hồ cũng rất nhanh, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền men theo thanh âm ngọn nguồn, đã tìm được một chút người xa lạ. Bất quá để cho mẹt lìn cùng lư tắc giật mình chính là, những người này trên người cũng không có một tia nguyên tố dao động, một chút cũng không giống như là thời phép, trên người vây bắt không biết tên ra thu váy, thậm chí còn có một chút dùng lá cây tới chống đỡ chỗ kín người. Như vậy một đám nguyên thủy người, thậm chí bị vây cấp thấp nhất văn minh, lại sử dụng thời phép tiếng nói cùng với văn tự, hơn nữa ngay cả khẩu âm cũng đều hết sức thuần khiết, là mỏ tạ đế quốc thời kỳ khẩu âm. Xin hỏi, các ngươi là ai? Nơi này vừa là địa phương nào? Madeline cùng Lư Tắc cũng không có ẩn giấu thân hình, trực tiếp xuất hiện ở những người xa lạ này trước người, bất quá, bọn họ trôi ở giữa không trung thân ảnh, lại làm cho những người xa lạ này một bộ khiếp sợ bộ dáng. Có thể bay đến giữa không trung người, thật là cường đại á, ít nhất cũng là 7 cấp tinh thần lực người mới có thể làm đến. Không biết bọn họ là cái nào bộ tộc người, làm sao xuất hiện ở chúng ta cắt cổ lạc bộ tộc trong. Lập tức đi bẩm báo 7 cấp tinh thần lực trưởng lão. Những thứ này xa lạ người nguyên thủy, để cho mẹt lìn cùng Lư Tắc cũng đều cảm giác được rất tức cười, có một loại chẳng trịn cảm giác, bọn họ một đám thoạt nhìn cũng đều cực kỳ giống cấp thấp nhất văn minh, nhưng trong miệng lại bàn về tinh thần lực người, đây là chỉ có thầy phép mới biết được một loại còn không có hoàn thiện hệ thống tu luyện. Mẹt lìn pháp sư, bọn họ thật giống như không phải là thầy phép, trên người không có bất kỳ nguyên tố dao động. Lư Tắc pháp sư quan sát thật lâu, cuối cùng xác định, những người này mặc dù nói thầy phép tiếng nói, nhưng lại cũng không là thầy phép. Trên người không có bất kỳ nguyên tố dao động. Ta biết, bọn hắn đích xác không phải là thời phép, mà là nhất thuần túy tinh thần lực người. Mẹt lìn trong ánh mắt lóe ra một tia dị quang, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những người này trên người, đều có được không kém tinh thần lực, chẳng qua là, còn không có đạt tới ngưng tụ ra trái tim tinh thần trình độ thôi. Chờ xem, rất nhanh chúng ta là có thể hiểu rõ hết thảy, bọn họ đã đi mời một ít có địa vị người. Mẹt lìn biết, hiện tại hắn cùng Lư Tắc chỉ có thể lặng lặng đợi chờ. Chỉ chờ tới lúc những người này trong miệng trưởng lão đến, như vậy hết thể tiểu cũng đều rõ ràng. Chương 565, Bộ tộc. Qua mấy giờ, một vị già nua người tàn tật dạng, nếp nhăn trên mặt giống như cây già da bình thường, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí lão giả, cùng mẹt lỉn giống nhau, đạp không mà đi, bay đến trước mặt. Ân. Tới, là ngưng tụ ra trái tim tinh thần lực người. Mẹt lỉn khẽ nhắm lại ánh mắt, lập tức tiểu mở ra, hắn đã cảm nhận được trước mắt cái này già nua vừa xấu xí lão giả. Hẳn là 7 cấp tinh thần lực người, tinh thần lực đã bắt đầu từ từ hư chuyển sang thực, bắt đầu can thiệp vật chất giới rồi, đủ để chống đỡ lao giả đạp không mà đi. Bất quá đáng tiếc chính là, Madeline như cũ không có từ lao giả trên người cảm nhận được một tia nguyên tố dao động, đối phương cũng không phải là thời phép. Này tên lão giả bay đến Madeline cùng Lư Tắc pháp sư trước mặt, bất quá, ở cẩn thận cảm ứng Madeline cùng Lư Tắc một phen sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đại biến. Các ngươi là dị tộc? Bá. Theo lão giả lời nói qua đi, người chung quanh ánh mắt cũng đều đồng loạt ngó chừng Madeline cùng Lư Tắc hai người, trong ánh mắt hàm chứa một tia cảnh giác cùng vẻ hoảng sợ. Dị tộc? Chúng ta thế nào lại là dị tộc? Huống chi, chúng ta cái bộ dáng này, giống như là dị tộc sao? Madeline không thay đổi nói, nét mặt cũng lộ ra vẻ rất bình tĩnh, hắn không biết tại sao này tên lão giả sẽ có như vậy phán đoán. Hắc hắc, các ngươi nếu không phải dị tộc, như thế nào lại ở không sử dụng tinh thần lực dưới tình huống đạp không mà đi? Chỉ có dị tộc mới có năng lực như thế. Huống chi, một chút dị tộc xảo trá thiện biến, năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, sẽ biến thành bộ dáng của chúng ta, cũng là chẳng có gì lạ rồi. Nói đi, các ngươi đến ta cắt cổ lạc bộ tộc rốt cuộc có mục đích gì? Lão giả cười lạnh nói, hắn giờ phút này đã cảnh giác lên, hơn nữa đã làm xong công kích tư thái. Tinh thần lực. Madeline trong lúc mơ hồ tựa hồ hiểu cái gì, sau đó, hắn thu hồi trên người pháp thuật, mà là lấy thuần túy tinh thần lực. Từ từ chống đỡ nổi thân thể, trôi tại trong giữa không trung. Hơn nữa, kia khổng lồ tinh thần lực, càng là giống như một cổ như gió bão, xẹt qua mọi người. Cái gì? Thật cường đại tinh thần lực. Không ngừng 7 cấp, tuyệt đối không chỉ là 7 cấp tinh thần lực người, thậm chí là cấp 8, 9 cấp tinh thần lực người. Cảm nhận được mẹt lìn kia vô cùng mênh mông tinh thần lực sau, mọi người sắc mặt cũng đều hơi đổi, đây là hàng thật giá thật tinh thần lực. Dị tộc là không thể nào có. Thì ra là thật là người mình. Không biết hai vị đến từ cái nào bộ tộc. Xác định Madeline không phải là dị tộc sau, lão giả thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải dị tộc, vậy hết thời tiểu cũng đều hảo thuyết, nếu là dị tộc, cho dù là đâm xuyên thân phận. Nhưng bọn hắn cũng đừng hòng sống rời đi, dị tộc hung ác cùng tàn bạo, đó là quá rõ ràng, xâm nhập lòng người. Bộ tộc. Chúng ta sở tới địa phương có chút phức tạp, các ngươi có biết thời phép? Ân. Là Madeline trong miệng nhắc tới thời phép sau. Này tên lão giả trong mắt thiểm qua một tia dị quang, thần sắc đang lúc còn mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Hai vị, chẳng lẽ là thời phép không được, sao chứ? Lão giả hít một hơi thật sâu, kết hợp lúc trước sở chứng kiến Mẹt Lìn cùng Lư Tắc bất đồng, cho nên thật cẩn thận hỏi. Mẹt Lìn cùng Lư Tắc nhìn lẫn nhau, xem ra này tên lão giả chính xác biết thời phép, bọn họ cũng muốn nóng lòng hiểu rõ tình huống, cho nên gật đầu nói, không sai, chúng ta là thời phép, vừa mới đi tới nơi này, không hiểu rõ tình huống của nơi này. Mẹt Lìn có thể nói ra hai người bọn họ thân phận chân thật, cũng là bởi vì ở chỗ này. Bọn họ cũng không có cảm nhận được uy hiếp gì, này tên lão giả, mặc dù là bảy cấp tinh thần lực người, nhưng vô luận là Mẹt Lìn hay, vẫn, là Lư Tắc, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hết đối phương. Từ đối phương lúc trước nghị luận mà nói, ở bộ tộc của bọn hắn, bảy cấp trở lên tinh thần lực người, cũng là ít đến thương cảm, vì vậy, cả bộ tộc cũng sẽ không cho Mẹt Lìn cùng Lư Tắc mang đến uy hiếp gì. Nếu không có uy hiếp, Mẹt Lìn cũng là không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại, vội vàng hiểu rõ rõ ràng tình huống của nơi này mới là trọng yếu nhất chuyện. T. Nghe được Mẹt Lìn thừa nhận, lão giả hít vào một hơi, bất quá trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra một tia hưng phấn, dùng run rẩy thanh âm nói, hai vị, các ngươi là hơn 800 năm tới, lần đầu tiên phủ xuống đến nọa thú thế giới thời phép. Mau, mau, mau, đi theo ta, chúng ta được cứu rồi, ha ha. Lão giả ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếc như cây giả ra loại trên mặt, càng là không ngừng run rẩy, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mẹt Lìn cùng Lư Tắc cũng đều cảnh giác lên. Hai vị, các ngươi nếu thật là thời phép, vậy thì quá tốt rồi. Đi thôi, theo ta trở lại bộ tộc, sau khi đến, các ngươi dĩ nhiên là có thể biết hết thảy. Lão giả hiện tại không chịu nói, Mẹt Lìn cùng Lư Tắc cũng gật đầu, lấy hiện tại Mẹt Lìn thực lực, chỉ cần cẩn thận điểm, tầm thường nguy hiểm cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Hảo, chúng ta đi theo ngươi. Mẹt Lìn cùng Lư Tắc, liền đi theo lão giả bước đầu tiên, trực tiếp đạp không phi hành, hướng nơi xa bay đi. Dọc theo đường đi, ba người cũng đều lộ ra vẻ rất nặng lặng yên. Mẹt Lìn chỉ biết là lão giả gọi Phất Ba trưởng lão, là cắt cổ lạp trong bộ tộc 7 cấp tinh thần lực trưởng lão, coi như là trong bộ tộc địa vị tối cao người một trong. Hướng mặt trước phi hành, dọc theo đường đi cũng còn có thể thấy một chút bị không gian bao táp mai một không gian, ở chậm chạp khôi phục, Mẹt Lìn không nhịn được hỏi. Phất Ba trưởng lão, nơi này mới vừa trải qua không gian báo táp, chẳng lẽ các ngươi cũng không sợ sao? Không gian báo táp? Một năm sẽ có mấy lần không gian báo táp, chúng ta cũng đều sớm đã thành thói quen. Huống chi, không gian báo táp đến, chúng ta cũng đều sẽ có chuẩn bị, mà những khác tai nạn, chúng ta ngay cả cũng không có chuẩn bị, cả nọa thú thế giới người, là càng ngày càng ít rồi, ngược lại, một chút dị tộc lại càng ngày càng nhiều. Phất Ba trưởng lão nói tới đây, liền không có tiếp tục nói nữa. Bởi vì bọn họ lúc này đã đi tới một chỗ tụ tập, xa xa nhìn lại, còn có thể thấy một chút bằng phẳng thổ địa, cùng với từng ngọn tòa thành. Tòa thành, sông nhỏ, thổ địa. Đây hết thảy cũng làm cho Mẹt Lìn có loại phảng phất trở lại Hắc Thủy Thành cảm giác, bất quá hắn lại rất rõ ràng, nơi này cũng không phải là Hắc Thủy Thành, chẳng qua là có chứa Hắc Thủy Thành cái loại kia nồng nặc phong cách. Hoặc là nói, là có chứa Mộ Tạ Đế Quốc thời kỳ phong cách. Là Phất Ba trưởng lão trở lại rồi, như thế nào? Có hay không gặp phải dị tộc? Phất Ba trưởng lão, không gian báo táp sau khi, có không có được một chút thứ tốt? Rất nhiều người lên một lượt hướng Phất Ba trưởng lão chào hỏi, người nơi này cũng đều vây bắt con gia thu quần. Cùng Phất Ba trưởng lão giống nhau mặc vải thô áo đầy trường bào người, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Mẹt Lìn liếc một cái nhìn lại, chỉ thấy 2-3 người. Xem ra, có thể mặc vào vải thô áo đầy. Ở các cổ lạp trong bộ tộc cũng là có nhất định địa vị người. Mẹt Lìn pháp sư, Lư Tắc pháp sư, xin mời, trong bộ tộc những khác 3 vị trưởng lão, đã tại chờ. VV đợi 2 vị rồi. Mẹt Lìn gật đầu, đi theo Phất Ba phía sau, tiến vào một ngọn phong cách cổ xưa tòa thành. Phất Ba trưởng lão, trước ngươi truyền tin tức trở về, là có ngoại giới thầy phép phủ xuống. Mới vừa tiến vào tòa thành, tiểu thấy được 3 tên đồng dạng già nua lão giả. 3 vị trưởng lão, 2 vị này tiểu là vừa mới phủ xuống đến nọa thú thế giới Mẹt Lìn pháp sư cùng Lư Tắc pháp sư. Phất Ba về phía sau chỉ Mẹt Lìn cùng Lư Tắc, nhất thời, 3 đạo tinh thần lực, trong nháy mắt liền bao phủ ở Mẹt Lìn cùng Lư Tắc trên người. Mẹt Lìn nhíu mày. Loại này trực tiếp dùng tinh thần lực dò xét, là hết sức thô bạo, nếu là ở thời phép thế giới, rất có thể tiểu sẽ khiến xung đột, bình thường đều là khẽ quét mà qua, tuyệt đối sẽ không làm nhiều dừng lại. Nhưng hiện tại, này tam gã trưởng lão lại chút nào cũng không có để cho tinh thần lực rời đi tính toán, mà là từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét. Hừ. Mẹt Lìn khẽ hừ một tiếng, nhất thời, tinh thần lực của hắn chấn động mạnh, trực tiếp đem 3 đạo tinh thần lực đánh văng ra, này vừa tiếp xúc, hắn cũng nhận thấy được, này 3 tên lão giả tinh thần lực, cũng đều cùng Phất Ba kém không nhiều, mạnh nhất cũng chỉ có mạnh hơn một chút xíu thôi. Thật là mạnh tinh thần lực. Ba tên lão giả hơi sừng sờ, sau đó thần sắc tiểu lộ ra vẻ càng thêm hưng phấn lên. Cầm đầu một tên đầu tóc tuyết trắng trưởng lão nhẹ giọng hỏi, Madeline Pháp Sư, Lư Tắc Pháp Sư, hai vị ở thời phép trong thế giới, là ở vào cấp thứ mấy thời phép? 7 cấp, cấp 8, 9 cấp, hay, vẫn, là cường đại đại Pháp Sư. Các ngươi cũng đối với thời phép rõ ràng như thế. Madeline trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, trên người bọn họ rõ ràng không có chút nào nguyên tố dao động, căn bản không phải là thời phép. Nhưng đối với thời phép hiểu rõ rõ ràng như thế, xem ra nhất định là thông qua nào đó con đường, do đó đạt được những kiến thức này. Ta là 7 cấp thời phép, mà vị này Lư Tắc Pháp Sư tức là 9 cấp thời phép. Madeline cười nói, mặc dù hắn nói chính là sự thực, nhưng trên thực tế, luận thực lực, Lư Tắc Pháp Sư lại là xa xa không bằng Madeline. Bất quá bây giờ đến một địa phương xa lạ, coi như là cả cắt cổ lạc bộ tộc, đối với Madeline cùng Lư Tắc tới nói không có gì uy hiếp, nhưng bọn hắn vẫn phải là cẩn thận một chút, không cần đem toàn bộ lai lịch cũng đều bộc lộ. Madeline cũng có thể mượn 7 cấp thời phép thân phận, tạm thời giấu giếm một chút thực lực. Lư Tắc cũng biết Madeline ý nghĩ, vì vậy gật đầu, coi như là chấp nhận. 9 cấp thời phép, lại là 9 cấp thời phép, gần kém hơn đại pháp sư cường đại tồn tại. Hai người đều có chút ít kinh hô lên, ánh mắt ngó chừng Madeline cùng Lư Tắc, đều khiến Madeline cảm giác có chút cổ quái, ánh mắt của bọn họ thật sự là quá trần truồng lóa lộ rồi. Hai vị, có thể hay không buông thả một lần pháp thuật? Qua hồi lâu, này tam gã trưởng lão tâm tình cũng đều bình phục sau, vừa đưa ra một cái yêu cầu. Buông thả pháp thuật. Đây chỉ là đơn giản nhất, mặc dù Madeline không biết những người này tại sao coi trọng như vậy thời phép, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn, Madeline cũng mơ hồ cảm nhận được, thời phép đối với bọn họ tựa hồ hết sức trọng yếu. Hưu. Madeline con ngón búng ra, một tiểu đoàn hỏa cầu trôi tại trong giữa không trung, cái thế giới này không có bất kỳ nguyên tố, vì vậy Madeline cũng chỉ có thả ra yếu nhất không cấp pháp thuật, lấy giảm bớt pháp lực tiêu hao. Quả nhiên là thời phép, đây mới thực là pháp thuật a. Thấy này đoàn hỏa cầu, những trưởng lão này đối với Madeline cùng Lư Tắc thời phép thân phận, không có nữa hoài nghi. Madeline cùng Lư Tắc một bụng nghi vấn, ở thỏa mãn những trưởng lão này lòng hiếu kỳ, xác nhận bọn họ là thời phép sau, Madeline cũng cuối cùng mở miệng hỏi, mấy vị trưởng lão, chúng ta mới vừa phủ xuống tới nơi này, vì vậy, còn có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp. Phất Ba Pháp Sư lúc này cũng là khoát tay chặn lại nói, Madeline Pháp Sư, ngươi không cần hỏi, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, lúc trước chỉ là vì xác nhận thân phận của các ngươi. Hiện tại thân phận đã xác nhận, những chuyện này cũng không cần phải lại che giấu. Phất Ba Pháp Sư cũng bắt đầu chậm rãi mà nói, từ từ vì Madeline cùng Lư Tắc vạch trần cái này cổ quái thế giới thần bí cái khăn che mặt. Chương 566, Ngoa thú thế giới. Hai vị, các ngươi là từ bên ngoài tiến vào, hẳn là so với chúng ta cũng đều rõ ràng, nơi này là một đầu cự thú bụng chứ. Phù Bạ Pháp Sư nét mặt từ từ ngưng trọng. Madeline cùng Lư Tắc cũng đều gật đầu nói, không sai. Này đầu cự thú chúng ta xưng là nọa thú, chúng ta chính là bị nọa thú sau khi tỉnh dậy, một ngụm hút đi vào. Phù Bạ sau khi nghe, trái lại là nở nụ cười, tiếp tục nói, không sai, nơi này chính là nọa thú trong bụng, chúng ta xưng là nọa thú thế giới. Các ngươi cũng không cách nào tưởng tượng, này nọa thú thế giới đến cỡ nào rộng lớn. Bất quá các ngươi cuối cùng là gặp qua này đầu cự thú, mà chúng ta, chính là ở trong thế giới nọa thú ra đời, cho dù là có người từng miêu tả quá nọa thú. Chúng ta cũng không cách nào tưởng tượng đây là một đầu như thế nào khổng lồ cự thú. Ở nọa thú trong thế giới, không chỉ có thời phép, còn có dị tộc khác, tương đối mà nói, chúng ta thời phép ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Về phần nguyên nhân, tin tưởng các ngươi hiện tại cũng hẳn là có điều suy đoán rồi. Madeline nhíu mày, nhẹ giọng nói, là bởi vì không có nguyên tố. Sớm ở mới vừa tiến vào nọa thú thể nội hắc ám khu vực, Madeline liền phát hiện nơi này đã không có một tia nguyên tố, đây đối với thời phép mà nói, là tương đối chí mạng. Không có nguyên tố, cho dù chính là xây dựng pháp thuật mô hình, cũng không cách nào có pháp lực, không có pháp lực, dĩ nhiên là không cách nào buông thả pháp thuật, vì vậy, thời phép ở nọa thú trong thế giới, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Đúng vậy a, không có nguyên tố, chúng ta chỉ có thể trở thành tinh thần lực người. Khả trở thành tinh thần lực người đồng dạng gian nan, còn phải cộng thêm thường xuyên có dị tộc công kích, chúng ta thời phép là càng ngày càng ít, mỗi một lần thậm chí cũng đều mong mỏi không gian báo táp đến, bởi vì có không gian báo táp. Những dị tộc kia liền không dám lại tiến công. Nói tới đây, phụ bạ cùng mấy người trưởng lão khác cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, than thở. Madeline nghe được phụ bạ pháp sư, đã mấy lần nhắc tới dị tộc rồi, Madeline cũng có thể nghĩ đến. Hư vô giới có quá nhiều dị tộc văn minh rồi, thời phép văn minh chỉ là một trong số đó, nếu nọa thú có thể nuốt vào thời phép, kia khẳng định cũng nuốt vào rất nhiều dị tộc. Chẳng qua là, Madeline cùng Lư Tắc quan tâm nhất cũng không phải là những thứ này, mà là bọn hắn đến tột cùng có thể hay không rời đi nọa thú thế giới. Phu bạ trưởng lão, các ngươi có từng nghe nói qua, rời đi nọa thú thế giới phương pháp? Rời đi nọa thú thế giới, là chúng ta vẫn cũng không có buông bỏ mơ ước. Chẳng qua là, qua nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng nghe nói qua có ai rời đi quá nọa thú thế giới, cho dù là một chút cường đại dị tộc, cũng không có rời đi quá nọa thú thế giới. Cái gì? Chưa từng có người nào rời đi quá nọa thú thế giới, chẳng lẽ chúng ta muốn cả đời cũng đều ở nơi này? Madeline cùng Lư Tắc Pháp Sư lập tức đứng lên, nét mặt lộ ra vẻ có chút kích động, bọn họ cũng không muốn ở nọa thú trong thế giới cả đời. Hai vị Pháp Sư, các ngươi không nên gấp gáp, chúng ta không biết rời đi nọa thú thế giới biện pháp, kia là bởi vì chúng ta bản thân chính là nọa thú trong thế giới người. Ở nọa thú trong thế giới, còn có rất nhiều cùng các ngươi giống nhau là từ bên ngoài, bị nọa thú cho hút tiến vào, có lẽ bọn họ có thể biết một chút rời đi nọa thú thế giới biện pháp. Phu bạ trưởng lão chỉ có thể mở miệng trấn an ở Madeline cùng Lư Tắc, hai người này đối với bọn họ bộ tộc cực kỳ trọng yếu, có hai người bọn họ ở đây, thì gò dạ bộ tộc thậm chí là có thể di chuyển đến chỗ an toàn nhất rồi. Những người này ở đâu? Madeline cũng tạm thời bình phục tâm tình, trầm giọng hỏi. Madeline Pháp Sư, Lư Tắc Pháp Sư, các ngươi xin yên tâm, ta đã đi tới thông báo mỗi cái bộ tộc. Những thứ kia cùng hai vị giống nhau từ bên ngoài tiến vào thời phép, sẽ rất nhanh đến tới. Các ngươi chỉ cần ở trong bộ tộc ở lại một đoạn thời gian, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ tới. Madeline gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều hiểu rõ hơn cái này cổ quái nọa thú thế giới. Chẳng qua là, chúng ta còn có một chút thỉnh cầu, thỉnh Madeline Pháp Sư cùng Lư Tắc Pháp Sư hỗ trợ. Phù bạ Pháp Sư ánh mắt lấp lánh nhìn Madeline cùng Lư Tắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Nói đi, chuyện gì? Rất đơn giản, hy vọng Madeline Pháp Sư đến lúc đó có thể mang theo chúng ta gỉ gỏ dạ bộ tộc tiến vào đến làm phép chi thành, nơi đó là chỗ an toàn nhất, chúng ta cả gỉ gỏ dạ bộ tộc, tổng cộng chỉ có hơn 2.000 người, không coi là nhiều, chỉ có tiến vào làm phép chi thành, chúng ta gỉ gỏ dạ bộ tộc mới có thể từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển lớn mạnh. Đây là chúng ta duy nhất thỉnh cầu. Madeline không có trực tiếp đáp ứng, mà là trầm giọng hỏi, các ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm sao? Rất nguy hiểm, không gian bao táp là dễ dàng nhất tránh thoát, còn có đủ loại nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm lớn nhất thì đến từ chính dị tộc. Những dị tộc kia công kích, đem chúng ta trở thành thức ăn ngon, thỉnh thoảng sẽ phải tới công kích, bắt đi một nhóm lớn tộc nhân, đối với lần này, chúng ta lại không thể ra sức. Còn như vậy tiếp tục nữa, gỉ gò dạ bộ tộc đều muốn không còn tồn tại. Phù bạ Pháp Sư đám người, cũng đều lộ ra vẻ lòng đầy căm phẫn, nhưng lại tương đối bất đắc dĩ, xem ra, bọn họ gặp phải quân cảnh, một bộ tộc ở trên tay của bọn họ từ từ đi về phía tiêu diệt, đây là bọn hắn không muốn thấy. Mà làm phép chi thành, thì là bọn hắn trong lòng thánh địa, chỗ an toàn nhất, ở nơi đó, không cần lo lắng các loại tai nạn, không cần lo lắng dị tộc công kích, bởi vì, nơi đó là tất cả thời phép cường đại nhất người tụ tập, thậm chí còn có phù văn pháp trận tồn tại, ở bảo vệ làm phép chi thành. Nghĩ gì gò ra nhỏ như vậy bộ tộc, mơ ước lớn nhất chính là có thể dẫn dắt bộ tộc, tiến vào đến làm phép chi trong thành, chẳng qua là, dựa hết vào bọn họ bản thân lực lượng, rất khó đạt thành mong muốn. Lần này Madeline cùng Lư Tắc phủ xuống. Hai vị thầy phép phủ xuống, để cho phủ bạ đám người thấy được một tia hy vọng, bởi vì trong truyền thuyết, một khi có thầy phép phủ xuống, đều cơ hồ là thầy phép trung lớn nhất chuyện, sẽ dẫn dắt động vô số cường đại nhân vật, ngay cả làm phép chi trong thành đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Có lẽ, đến lúc đó Madeline cùng Lư Tắc hai gã thầy phép, là có thể mang theo gỉ gò ra bộ tộc, cùng nhau tiến vào đến làm phép chi thành, đây cũng là phủ bạ để cho Madeline ở gỉ gò ra bộ tộc nhiều ở mấy ngày, mà không có đem làm phép chi thành vị trí nói cho Madeline cùng Lư Tắc nguyên nhân. Ở chuyện này trên, phụ bạ đám người, chính xác có một chút tiểu tiểu tư tâm. Chẳng qua là, Madeline cùng Lư Tắc cũng không ngại, kia trong truyền thuyết làm phép chi thành, tụ tập cả nọa thú thế giới thời phép ở bên trong, cường đại nhất tồn tại, bọn họ cũng không muốn ở không biết gì cả dưới tình huống, tùy tiện tiến vào. Vì vậy, ở ghi gò ra bộ tộc từ từ đợi chờ, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp, về phần phụ bạ đám người thỉnh cầu. Madeline cũng không để ý ở có thể trợ giúp tình huống của bọn họ, giúp một thanh. Cho nên, Madeline cùng Lư Tắc liền tạm thời ở gỉ gò dạ bộ tộc ở đây, bắt đầu từ từ đợi chờ, mà cùng lúc đó, phụ bạ cũng phái ra gỉ gò dạ bộ tộc một số người, bắt đầu hướng bốn phía bộ tộc truyền lại thời phép phủ xuống tin tức. Nam, an tĩnh sáng sớm, Madeline gần đây cũng đang trợ giúp Lư Tắc Pháp Sư ngưng tụ trái tim tinh thần. Chẳng qua là, nghĩ muốn ngưng tụ trái tim tinh thần, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy, Lư Tắc Pháp Sư liên tiếp thử mấy ngày, vẫn như cũ không thể ngưng tụ ra trái tim tinh thần. Ở nọa thú trong thế giới, bởi vì không có nguyên tố, trên căn bản không có thầy phép nguyện ý buông thả pháp thuật. Bởi vì kêu ý nghĩa cần hao phí rộng lượng pháp lực. Mà pháp lực là rất nhiều thầy phép căn bản, nếu là không có nguyên tố chuyển thành pháp lực, từ từ thẩm thấu tiến thể nội, vẫn duy trì thân thể có thể còn sống thời gian rất lâu, kia thầy phép nhóm sẽ như người bình thường giống nhau. Mấy thập niên trên trăm năm, sẽ từ từ già đi, cuối cùng tử vong. Phu bạ trưởng lão cùng với mấy người trưởng lão khác, cũng đều ngưng tụ bảy cấp trái tim tinh thần, nếu là ở thời phép trong thế giới, đã có thể được xem tương đối mạnh mẽ tồn tại. Nhưng, bọn họ hiện giờ mới chỉ là hơn 60 tuổi, cũng đã như thế giàn mua, sinh mệnh hơi thở mỗi ngày đều ở giảm bớt, nhiều nhất sống đến hơn 80 tuổi. Chỉ sợ cũng sẽ chết. Không có nguyên tố, thời phép tiểu biến thành cùng người bình thường không có gì khác biệt rồi, trừ phi là vĩ đại truyền kỳ, ngưng tụ pháp tắc sau đó, đối với nguyên tố giảm bớt tính ỷ lại. Dựa hết vào pháp tắc, cũng có thể còn sống thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không cách nào làm đến như ở thời phép văn minh chung giống nhau, còn sống thời gian dài. Có lẽ, chỉ có những thứ kia phong hào truyền kỳ, ngưng tụ ra cực hạn pháp tắc, có thể đem ý thức, tinh thần cũng đều ký thác vào trong pháp tắc, vĩnh viễn bất hủ, tuổi thọ vô cùng. Madeline cũng ý thức được, ở nọa thú trong thế giới, nguyên tố tinh thạch quý giá, vì vậy, gần đây hắn cũng không có lại sử dụng pháp lực, mà là đang suy nghĩ tinh thần lực thể hệ. Nhắc tới cũng rất kỳ lạ ảm, đặc biệt, bởi vì nọa thú trong thế giới, không có nguyên tố, vì vậy, tinh thần lực thể hệ cũng là chiếm được nhảy vọt phát triển, ở ghi gõ dạ trong bộ tộc, chỉ cần tinh thần lực thức tỉnh, bọn họ tiểu sẽ lập tức nhận được một chút đặc thù minh tưởng thuật. Những thứ này minh tưởng thuật, ngay cả mẹ lìn thấy được cũng đều rất là thán phục, này so với hắn sở tiếp xúc đến bất kỳ minh tưởng thuật cũng cao hơn mình, thậm chí có thể vẫn tu luyện tới cấp 6 tinh thần lực. Đến cấp 6 tinh thần lực sau đó, liền muốn bắt đầu bắt tay vào làm ngưng tụ ra trái tim tinh thần, hơn nữa ngưng tụ trái tim tinh thần thủ đoạn đã rất thành thục, mẹ lìn vốn cho là sẽ thô ráp không chịu nổi, nhưng cẩn thận nghiên cứu sau lại phát hiện vô cùng tinh tế, cơ hồ tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Một hoàn toàn vứt bỏ pháp thuật thế giới, lại tận sức ở tinh thần lực thể hệ phát triển, có lẽ nơi này có thể tìm tới một chút về lĩnh ngộ tinh thần lực bản chất biện pháp. Mẹ lìn lần đầu tiên cảm thấy tiến vào nọa thú thế giới cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất nơi này tinh thần lực thể hệ phát triển tiểu xa xa so sánh với thời phép văn minh tốt hơn. Dù sao, thời phép văn minh hay, vẫn là lấy thời phép làm chủ, chỉ có rất ít một nhóm người sẽ chọn trở thành tinh thần lực người, nhưng là ở nọa thú trong thế giới, thì không có lựa chọn khác, chỉ cần tinh thần lực thức tỉnh, liền chỉ có thể trở thành tinh thần lực người. Madeline cũng đã từng hỏi qua phủ bạ trưởng lão, những thứ này tinh thần lực thể hệ phương pháp tu luyện là từ đâu tới. Phủ bạ trả lời rất dứt khoát, là từ làm phép chi thành lưu truyền tới, bị vô số cường đại thời phép, tinh thần lực người từ từ trải qua hơn ngàn năm phát triển, từ từ hoàn thiện. Bất quá, bộ này tinh thần lực phương pháp tu luyện, tựa hồ cũng chỉ có thể tu luyện tới 9 cấp. Madeline hiện tại tinh thần lực, bộ này thể hệ đối với hắn đã không có gì trợ giúp, hắn muốn đi đường là một cái chưa từng có người đi qua đường, hết thể cũng muốn dựa vào chính hắn. Lĩnh ngộ tinh thần lực bản chất, xiết bao gian nan. Từ hư chuyển sang thực, như vậy đầu tiên, liền muốn đem trống rỗng lĩnh ngộ đến mức tận cùng, tinh thần lực vốn chính là hư vô mờ mịt, dùng để xử địch nhân mê huyễn. Kết hợp ghi gõ ra bộ tộc sử dụng tinh thần lực ngưng tụ trái tim tinh thần biện pháp, Madeline cũng bắt đầu thử lĩnh ngộ tinh thần lực bản chất, bất quá hắn cũng tiến hành theo chất lượng, cũng không có ham theo đuổi xa vời, mà là một lần nữa lĩnh ngộ tinh thần lực huyễn tác dụng. Tinh thần lực, từ vừa mới bắt đầu chính là dùng để mê huyễn địch nhân, vì vậy, huyễn là trọng yếu nhất, trước kia Madeline sở kinh nghiệm ảo cảnh, cùng Hắc Hỏa Quân Vương ban đầu sở chế tạo ảo cảnh so với, thật sự là kém xa. Thậm chí, Madeline mơ hồ cảm giác được, ngay cả Hắc Hỏa Quân Vương ảo cảnh cũng còn có rất lớn thiếu sót, cũng chưa xong thiện. Lĩnh ngộ tinh thần lực bản chất bước đầu tiên, cũng không phải là tăng lên can thiệp vật chất giới năng lực, mà là lĩnh ngộ huyễn năng lực, đem huyễn lĩnh ngộ đến mức tận cùng, mới là can thiệp vật chất giới bắt đầu. Madeline tâm tình tỉnh táo, đầu óc một mảnh thanh minh, đã mơ hồ đi ra khỏi hoàn thiện tinh thần lực thể hệ bước đầu tiên. Chương 567, dị tộc sắp tới. Đông đông đông. Một trận huyên náo tiếng bước chân vang lên, Madeline ngoài phòng, Lư Tác pháp sư đang vội vã chạy tới, tựa hồ có cái gì việc gấp. Đang ở vào hoàn thiện tinh thần lực thể hệ bước đầu tiên Madeline, tinh thần lực thời khắc bao phủ phòng chung quanh, vì vậy Lư Tác pháp sư xuất hiện trước tiên, Madeline liền đã biết rồi. Huyễn. Madeline lại không biến động, khổng lồ tinh thần lực giống như xuân phong mưa phùn bình thường, lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng doanh tạo ra được một ảo cảnh. Phanh. Lư Tác pháp sư lực mạnh đẩy ra đại môn, hơn nữa vội vã hô, Madeline pháp sư. Madeline pháp sư, ngươi làm sao vậy? Lư Tác pháp sư tiến vào đến trong phòng, liền thấy Madeline đang nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cả người lạnh như băng. Thấy Madeline bộ dạng này tình huống, Lư Tắc pháp sư sắc mặt đại biến, đột nhiên, hắn cảm giác được Madeline trên người sinh mệnh hơi thở, cũng đều trong nháy mắt biến mất. Madeline pháp sư, ngươi làm sao có thể sẽ chết? Lư Tắc pháp sư thật ngây ngẩn cả người, một vị cường đại thời phép, làm sao sẽ vô duyên vô cớ chết đi? Có lẽ, chỉ có pháp thuật mô hình hỏng mất, có thể làm cho Madeline lặng yên không một tiếng động chết đi, nhưng làm một vị thiên tài thời phép, pháp thuật mô hình như thế nào lại không ổn? Lư Tắc pháp sư. Madeline thấy Lư Tắc pháp sư, đích xác là xa vào đến trong cảnh ảo, trên mặt cũng nở một nụ cười, sau đó tinh thần lực vừa thu lại, trực tiếp tiêu triệt bỏ ảo cảnh. Có thể làm cho 9 cấp thời phép Lư Tắc pháp sư, không có chút nào nhận ra xa vào đến trong cảnh ảo, đủ thấy Madeline hiện giờ ảo cảnh, cũng đã đến nhất định trình độ. Dĩ nhiên, Lư Tắc pháp sư mặc dù là 9 cấp thời phép, nhưng ngay cả trái tim tinh thần cũng không có ngưng tụ, rất dễ dàng xa vào đến ảo cảnh chung. Một khi ngưng tụ ra trái tim tinh thần, cũng rất khó khăn lại xa vào đến ảo cảnh chung. Ít nhất, lấy hiện tại mẹt lì nào thuật trình độ, nghĩ muốn xử phủ bạ đám người lâm vào ảo cảnh, còn có chút khó khăn. Bất quá này vẹn vẹn chỉ là mẹt lì đi lên hoàn thiện tinh thần lực thể hệ bước đầu tiên, có thể có trình độ ảo thuật như vậy, đã tương đối khá rồi. Mẹt lì pháp sư, này. Lư Tắc chỉ trước mắt, liền phát hiện lúc trước thấy mẹt lì, đã không thấy. Mẹt lì không biết lúc nào, đã đi tới phía sau hắn. Không có gì. Mới vừa rồi đối với tinh thần lực có điều lĩnh ngộ, thi triển ảo thuật thôi. Tinh thần lực ảo thuật. Lư Tắc pháp sư nét mặt hơi hơi cứng cứng, khó trách hắn ngay cả một tí cảm ứng cũng không có, nếu là pháp thuật hệ đen tối ảo thuật. Vô luận như thế nào đều không có cách nào khiến cho hắn xa vào đến ảo cảnh ở bên trong, nhưng tinh thần lực ảo thuật, vô thanh vô tức, ở hắn không biết chuyện, cũng đã lâm vào trong đó, đích xác là vô cùng đáng sợ. Bất quá Lư Tắc pháp sư hiện tại tựa hồ có chuyện trọng yếu, đã không kịp để ý suy nghĩ nhiều. Có chút vội vàng nói, Madeline pháp sư, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Thầy phép chạy đến. Madeline ngẩng đầu hỏi, nhiều ngày như vậy thời gian đợi chờ, tính toán thời gian, nếu là tốc độ nhanh thầy phép, chính xác có khả năng đến gỉ gò dạ bộ tộc rồi. Ách, không phải là thầy phép, mà là dị tộc. Người ra đi xem một chút sẽ biết. Lư Tắc pháp sư trên mặt cũng đầy là ngưng trọng, chuyện hẳn là tương đối nghiêm trọng. Madeline gật đầu, ngay sau đó đứng dậy. Cùng Lư Tắc pháp sư cùng nhau rời đi phòng. Những ngày qua ở gỉ gò dạ bộ tộc, Madeline nghe được nhiều nhất chính là dị tộc, tựa hồ dị tộc đã thành gỉ gò dạ bộ tộc lái đi không được bóng đẻ. Nam. Bọn chúng lại tới nữa. Chết tiệt, song đầu tộc lần này lại tới 200 tên song đầu người, tùy 10 tên tam đầu người xuất lĩnh. Lớn như vậy quy mô, lần này chúng ta nguy hiểm. Thấy trên mặt đất hạo hạo đáng đáng dị tộc đội ngũ, phụ bạ trưởng lão cùng với khác tam gã trưởng lão. Sắc mặt cũng đều mơ hồ có hơi trắng bệnh, nhiều như vậy song đầu người, bọn họ còn là lần đầu tiên đụng phải, dị vãng coi như là mấy tên tam đầu người, mang theo mấy chục tên song đầu người đi đến, bọn họ cũng muốn chịu nhiều đau khổ, không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân sẽ bị bắt đi. Lần này, xuất động lớn như vậy quy mô, cả gỉ gò dạ bộ tộc cũng đều gặp phải tai họa ngập đầu. Phu bạ trưởng lão, thông báo rồi kia hai vị trưởng lão không có. Để cho bọn họ vội vàng rời đi, lại đem trong bộ tộc một chút mầm. Cũng cùng nhau mang đi, bọn họ là thời phép, nhất định có thể tiến vào làm phép chi thành, chỉ cần đi vào làm phép chi thành, tự an toàn. Ta gỉ gò dạ bộ tộc, dù sao cũng phải lưu lại một chút ít huyết mạch. Cầm đầu một gã trưởng lão, trong ánh mắt không nhịn được lộ ra một tia đau thương, bọn họ từ không có nghĩ qua xuất hiện cái gì kỳ tích, dù sao, những thứ này song đầu nhân lực đại vô cùng, nhiều ra một cái đầu sọ, tiểu tương đương với nhiều ra một mạng. Mà tinh thần lực người, ở ngưng tụ ra trái tim tinh thần trước. Trên căn bản không có gì lực chiến đấu, bởi vì vì tinh thần lực của bọn hắn, căn bản là không cách nào can thiệp vật chất giới, đối mặt hung tàn dị tộc, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Vì vậy, gỉ gò dạ trong bộ tộc, duy nhất 4 vị 7 cấp trở lên trưởng lão, thấy song đầu người trước tiên chính là giữ lại bộ tộc huyết mạch. Nam. Mên ngông quần quận song đầu tộc trong đội ngũ, 10 tên tam đầu người, đi tuốt ở đằng trước, có thể trở thành tam đầu người, bọn họ ít nhất cũng có 500 tuổi trở lên rồi. Song đầu tộc vô cùng kỳ lạ ảm, đặc biệt, cơ hồ không dùng tu luyện, sinh hạ tới chỉ có một đỉnh đầu, là yếu ớt nhất, đợi đến 100 năm trưởng tả hữu ảnh hưởng, hội trưởng ra cái thứ 2 đỉnh đầu, được cho là trưởng thành song đầu người. Mà 500 năm mới có thể dài ra người thứ 3 đỉnh đầu, ngàn năm mới có thể dài ra người thứ 4 đỉnh đầu, còn có cái thứ 5 đỉnh đầu, thứ 6 đỉnh đầu. Chờ chút, cần thiết thời gian tiểu càng là dài đằng đằng rồi. Vì vậy, song đầu người nghĩ muốn thực lực cường đại, tiểu đắc sống đủ dài. Chúng ta lần này bị vĩ đại vương chọn chúng, là vận may của chúng ta, nhất định phải nhiều cướp đoạt một chút nhỏ yếu thầy phép, vương thích nhất mỹ vị thầy phép rồi, hơn nữa thầy phép trong số tuổi tương đối nhỏ nữ nhân, càng là vương thích nhất. Đúng vậy à, vô năng mà nhỏ yếu thầy phép, thật không biết bọn họ ở bên ngoài làm sao lợi hại như vậy. Nghe nói, thầy phép ở nọa thú thế giới ở ngoài, là một cường đại văn minh, bọn họ nhỏ yếu như vậy, là thế nào biến thành cường đại văn minh? Những thứ này tam đầu người đều có chút ít không giải thích được, bọn họ ở nọa thú trong thế giới đụng phải thầy phép, cũng đều vô cùng yếu nhược, tùy tiện một song đầu người, cũng có thể bắt được đại lượng thầy phép. Cũng chỉ có những thứ kia bảy cấp tinh thần lực người, muốn cường đại một chút, nhưng sở tạo thành uy hiếp cũng rất có hạn. Bọn họ 10 tên tam đầu người đồng thời xuất động, đầy đủ càn quét chung quanh một chút tiểu bộ tộc rồi. Vĩ đại vương đã sống mấy ngàn năm, dường như đã sắp giải ra cái thứ 5 đỉnh đầu rồi, đến lúc đó, chúng ta song đầu tộc tiểu cơ hồ là cả nọa thú thế giới cường đại nhất chủng tộc một trong. Cho nên lần này, chúng ta nhất định phải nhiều càn quét một chút thầy phép bộ tộc, vì vĩ đại vương cung cấp dinh dưỡng. Vừa nhắc tới bọn họ vương, những thứ này tam đầu mặt người trên tiểu lộ ra một tia tự hào vẻ, đó là bọn họ kiêu ngạo. Một khi vĩ đại vương giải ra cái thứ 5 đỉnh đầu, song đầu người thế lực, đem kịch liệt bành trướng, nhảy mà trở thành cường đại nhất chủng tộc một trong. 10 vị thống lĩnh, phía trước phát hiện một thầy phép bộ tộc, nhân số có chừng hơn 2.000 người. Ở phía trước dò thăm song đầu người nhanh chóng gấp trở về hồi báo. Nga, hơn 2.000 người. Xem ra là một cái bộ tộc nhỏ, bất quá có thể cướp đoạt nhiều như vậy thầy phép, tin tưởng vĩ đại vương nhất định sẽ thật cao hứng, tăng tốc, chúng ta xông đi lên. 10 tên tam đầu người nghe được tin tức kia cũng đều hết sức hưng phấn, sớm như vậy liền phát hiện một hơn 2.000 người bộ tộc, mặc dù là tiểu bộ tộc, nhưng đã là rất tốt khởi đầu rồi, bọn họ tin tưởng, có cái này khởi đầu, lần này càn quét, đã sẽ có rất lớn thu hoạch. Cho nên, mấy trăm tên song đầu người cũng đều tinh thần ngẩng cao, nhanh chóng hướng phía trước chạy nhanh đi. Nam, chúng ta bị phát hiện rồi, một chút cơ hội cũng không có. Thấy phía trước song đầu người tốc độ tăng nhanh, phụ bạ trưởng lão biết, nhất định là đối phương phát hiện bộ tộc. Bọn họ hy vọng duy nhất tan vỡ. Không muốn chần chờ, phụ bạ, liền từ ngươi mang theo trong bộ tộc hảo mầm, cùng mẹ lìn pháp sư, lư tác pháp sư cùng nhau rời đi bộ tộc, chạy đến làm phép chi thành đi, chúng ta ở chỗ này cản trở, cũng có thể vì các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Phụ bạ trưởng lao há miệng, lại cái gì cũng đều nói không nên lời, đây là đã sớm thương lượng tốt đường lui. Phụ bạ trưởng lão, đang lúc này, mẹ lìn cùng lư tác pháp sư nhưng lại từ trong phòng đi ra. Phụ bạ trưởng lão, nghe nói có dị tộc tới, là cái gì dị tộc? Medlin nhẹ giọng dò hỏi. Medlin pháp sư, lư tác pháp sư, chính các ngươi xem đi, là song đầu tộc. Bọn họ hung tàn thành tính, thực lực cường đại, hơn nữa có khoảng mấy trăm tên, tùy 10 tên tam đầu người xuất lĩnh lấy, chúng ta gỉ gõ dạ bộ tộc đem gặp gỡ tai họa ngập đầu. Vì vậy, kính xin hai vị pháp sư, mang theo chúng ta bộ tộc một chút còn tấm bé hài tử, rời đi bộ tộc đi. Phu bạ trưởng lão hội dẫn đường. Hy vọng hai vị pháp sư có thể trợ giúp những thứ này hài tử đáng thương, tiến vào đến làm phép chi thành. Tam gã trưởng lão trong mắt, tràn đầy đau thương cùng vẻ tuyệt vọng, đối mặt phía trước mấy trăm song đầu người, có khoảng 2.000 người gỉ gõ ra bộ tộc, lại hoàn toàn mất hết ngăn cản ý chí, tuyệt vọng cảm xúc ở trong bộ tộc lan tràn. Song đầu tộc nhân. Mẹ lìn lông mày vừa nhíu, hắn nghe nói qua cái tên này, cẩn thận vừa nghĩ, từng tại nghĩa sâu xa chi trong thành nghe được thầy phép đề cập tới. Song đầu tộc nhân là một tương đối nhỏ yếu dị tộc, dựa vào một cường đại dị tộc văn minh, trong đó mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là 6 đỉnh đầu, chỉ tương đương với bình thường truyền kỳ thôi. Thậm chí, ở một vị hơi chút cường đại một chút bình thường truyền kỳ xuất lĩnh, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hết cả song đầu tộc. Nhưng ở nọa thú trong thế giới, nhỏ yếu không chịu nổi song đầu tộc, lại nhường cho thầy phép văn minh đồng xuất một triệt bộ tộc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mấy trăm song đầu người, liền có thể dễ dàng tiêu diệt một vài ngàn người bộ tộc. Nay ở thời phép văn minh ở bên trong, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Không có nguyên tố thế giới, thời phép vận mệnh so sánh với nhỏ yếu nhất văn minh còn muốn thê thảm. Medlin thấp giọng lầm bầm, hắn lần đầu tiên cảm giác được, thời phép văn minh có thể đi ra vinh quang vùng đất, đặt chân hàng tỷ vị diện là cỡ nào may mắn. Tới, bọn chúng tới rồi. Hai vị pháp sư, thỉnh nhanh lên rời đi đi, phụ bạ trưởng lão, mang theo hai vị pháp sư rời đi. Ba vị trưởng lão thấy phía trước song đầu người, đã xông nào vào bộ tộc. Cổ động giết chóc, người bình thường, chỉ cần không phải bảy cấp tinh thần lực người, cũng rất khó khăn ngăn cản những thứ này hùng tàn song đầu người. Lư tác pháp sư, ngươi động thủ đi, một tên cũng không để lại. Medlin ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía trước song đầu người, tràn đầy vô tận sát ý. Chương 568, Lam Nham lão tổ. Lư tác pháp sư. Phu bạ trưởng lão hơi kinh hãi, vội vàng khuyên, Medlin pháp sư, những thứ này song đầu người phi thường cường đại, nhất là những thứ kia tam đầu người. Ngay cả chúng ta những thứ này bảy cấp tinh thần lực người, cũng đều phần lớn chỉ có thể một chọi một, các ngươi hay, vẫn, là đi thôi, mang theo gỉ gọ ra bộ tộc hảo mầm, chạy trốn tới làm phép chi thành, nơi đó tuyệt đối an toàn. Lư Tắc Pháp Sư lại tiến lên một bước, thân hình chậm rãi bay tới giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn nơi xa chi chít song đầu người, đồng nhiên xoay đầu lại, nhìn phụ bạ trưởng lao đám người, cao giọng cười to nói, ha ha, các ngươi cũng đều coi trọng rồi, cái gì mới thật sự là thời phép. Chúng ta thời phép văn minh, nắm giữ hàng vạn hàng nghìn vị diện, là vô cùng cường đại văn minh, nếu là ở phía ngoài, những thứ này song đầu người, cho dù làm đầy tớ cũng không xứng. Vâng! Theo Lư Tắc Pháp Sư lời nói qua đi, Lư Tắc Pháp Sư quanh thân lập tức xuất hiện mãnh liệt mênh mông ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt lên, tựu giống như một viên thiêu đốt hỏa cầu bình thường, trong nháy mắt buộc phát ra quang mang, lại đem treo cao ở trên bầu trời tam viên ánh mặt trời mang cũng đều che giấu đi xuống. Vô cùng vô tận ngọn lửa, biến thành một cái biển lửa, đem 200 tên song đầu người, cùng với kia 10 tên tam đầu người, hết thể cũng đều bao phủ ở rồi, vô số song đầu người ở trong hỏa diễm, rồi rít bị biến thành cho bụi. Vô luận là song đầu người hay, vẫn là tam đầu người, đều không có cách nào ngăn cản được kinh khủng như thế ngọn lửa pháp thuật, bọn chúng cho dù có hai cái mạng, ba đường mạng, bị ngọn lửa bao phủ, kéo dài cháy, cho dù có nhiều hơn nữa mạng cũng không làm nên chuyện gì. Thời phép, đây mới thực sự là thời phép. Mới vừa rồi Lư Tắc Pháp Sư nói, chúng ta thời phép ở nọa thú thế giới ngoài là cường đại như vậy sao? Những thứ này kinh khủng song đầu người, ngay cả làm đầy tớ cũng đều không có tư cách. Thật là khủng khiếp ngọn lửa á, đây chính là thời phép vốn có pháp thuật uy lực. Trước kia mặc dù nghe nói thời phép rất cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại như vậy. Cùng chúng ta đồng căn đồng nguyên thời phép, nhưng lại cường đại như vậy. Song đầu người ở khóc thét, mà gỉ gọ ra bộ tộc hơn 2.000 người, lúc này nhìn trên bầu trời Lư Tắc Pháp Sư, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Tâm thần mãnh liệt mênh ngông, đây mới thực sự là thời phép. Hô! Gió nhẹ hơi hơi suy, không khí tràn ngập một tia bụi mù vị, lại không có một tia máu tanh, bởi vì lúc này tất cả song đầu người, ba người thủ lĩnh, cũng bị Lư Tắc ngọn lửa, biến thành cho bụi. Lư Tắc Pháp Sư một lần nữa rơi xuống, những thứ này song đầu người cùng với tam đầu người, đối với hắn mà nói, thật sự là không coi vào đâu, tam đầu nhiều nhất chỉ có thể sánh ngang 7 cấp thời phép, mà 4 đầu người, cũng chỉ là sánh ngang 9 cấp thời phép. Cho dù là những thứ này song đầu nhân khẩu trong vương, coi như là ra đời thứ 5 viên đỉnh đầu, vậy cũng mới tương đương với đại pháp sư mà thôi, nếu là ở hư vô giới, như vậy chủng tộc căn bản là không coi vào đâu, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời cũng có thể bị tiêu diệt. Thời phép tùy tiện một vĩ đại truyền kỳ, liền đủ để tiêu diệt song đầu tộc rồi. Nhưng ở nọa thú trong thế giới, song đầu tộc lại trở thành một rất cường đại chủng tộc, thậm chí còn thường xuyên cướp đoạt thời phép, mất đi nguyên tố sau thời phép, chính xác vô cùng nhỏ yếu. Tinh thần lực người cũng chính xác cường đại, phụ bạ đám người, bởi vì cũng đều ngưng tụ 7 cấp trái tim tinh thần lực có thể can thiệp vật chất giới, thi triển ra cường đại công kích. Nhưng gặp phải 10 tên tam đầu người, bọn họ số lượng quá mức thưa thớt. Mà chế ước nọa thú trong thế giới thời phép thế lực, chính là có thể ngưng tụ ra trái tim tinh thần người. Thật sự là quá ít. Hơn nữa 7 cấp dưới, cơ hồ không có gì lực chiến đấu, tiểu đưa đến nọa thú trong thế giới thời phép. Biến thành đông đảo dị tộc tranh nhau cướp đoạt nhỏ yếu thế lực rồi. Lư Tắc Pháp Sư từ giữa không trung rơi xuống, phụ bạ trưởng lao đám người, nhìn về phía Lư Tắc Pháp Sư nét mặt đã có biến hóa rất lớn, mặc dù lúc trước bọn họ cũng biết, Lư Tắc Pháp Sư là 9 cấp thời phép. Nhưng bọn hắn đối với thời phép, có lẽ vẹn vẹn chỉ là khái niệm mà thôi, cũng không biết thời phép đến cỡ nào cường đại. Hiện tại Lư Tắc Pháp Sư giở tay nhấc chân đang lúc tiểu dễ dàng hủy diệt 200 người song đầu người, cùng với 10 tên cường đại tam đầu người. Trực tiếp cho thấy 9 cấp thời phép cường đại, phụ bạ trưởng lao đám người, tự nhiên đối với Lư Tắc Pháp Sư thái độ sẽ rất cung kính. Đây mới là thời phép lực lượng. Đáng tiếc, đây là đang nọa thú trong thế giới, không có nguyên tố, nếu không dựa vào các ngươi cường đại tinh thần lực, cũng có thể trở thành cường đại thời phép. Lư Tắc Pháp Sư khẽ lắc đầu, những thứ này có khổng lồ tinh thần lực người, có lẽ còn không rõ ràng. Bọn họ có như thế nào cơ hội, nếu là nọa thú trong thế giới có nguyên tố, nơi nào còn có thể luân đến những dị tộc kia xưng bá. Được rồi. Nguy cơ đã giải trừ, bộ tộc khác thời phép còn không có chạy tới. Lời còn chưa nói hết, Madeline bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh ngó chừng phía trước. Thì ra là đã tới. Một cổ tinh thần lực, trong nháy mắt nhấc lên một trận gió bạo, gào thét hướng một cái phương hướng thổi quét đi. Ha ha, xem ra hai người các ngươi chính là mới phủ xuống thời phép rồi. Mới vừa rồi vị pháp sư này buông thả 9 cấp pháp thuật, ta đã thấy được, sách sách, uy lực chính xác không sai, rất là rung động đám kia song đầu người, bất quá, các ngươi không cảm thấy thật sự là quá lãng phí sao. Các ngươi lại dùng pháp lực buông thả pháp thuật, này nếu như bị những lao gia hỏa kia đã biết, còn không tức muốn dậm chân a. Trong hư không, không biết lúc nào lại ẩn giấu một tên tử bào lão giả, Mẹt Lìn trong lòng cũng hơi hơi run sợ, lúc trước hắn cũng không có phát hiện, nếu không phải đối phương tựa hồ giấu giếm thời gian rất dài rồi, lộ ra một tia hơi thở, bị Mẹt Lìn tinh thần nhạy cảm nhận ra, sợ rằng còn không biết, thì ra là đã có người ở chỗ này giấu giếm thời gian lâu như vậy. Người là ai? Mẹt Lìn giọng điệu lạnh như băng hỏi. Ta và ngươi giống nhau, cũng đều là phụ xuống người. Bất quá, ta đã đi tới nọa thú thế giới đủ hơn 2.000 năm thời gian. Tử bào lao giả nét mặt cũng từ từ nghiêm túc, trầm giọng nói. Ngươi cũng là thời phép. Mẹt Lìn nhìn về bên cạnh phủ bạ trưởng lão, mà phủ bạ trưởng lao ở nhìn kỹ hạ này tên tử bào lao giả sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trận to hai mắt, kinh hô. Ngươi, ngươi là Lam Nham trong bộ tộc Lam Nham lão tổ. Cái này tử bào lao giả, tựa hồ thân phận thật không đơn giản. Phụ bạ trên mặt lộ ra vẻ rất khiếp sợ. Mẹt Lìn pháp sư, Lư Tắc pháp sư. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là Lam Nham lão tổ. Hắn cũng đích xác là tương đối sớm tiểu phủ xuống đến đoạ thú thế giới một nhóm thời phép, hơn 2.000 năm rồi, rất nhiều phủ xuống người đều chết rồi. Nhưng Lam Nham lão tổ còn còn sống, hơn nữa là một tên phi thường cường đại 9 cấp tinh thần lực người. Hắn một tay sang kiến Lam Nham bộ tộc, cũng phát triển trở thành thời phép trung cường đại nhất bộ tộc một trong. 9 cấp tinh thần lực người. Mẹt Lìn lại chú ý tới phủ bạ trong miệng đối với Lam Nham lão tổ tinh thần lực miêu tả, khó trách, lúc trước ngay cả Mẹt Lìn cũng không có phát hiện Lam Nham lão tổ. Tinh thần lực của hắn nhấc lên báo táp, tựa hồ đối với Lam Nham lão tổ căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. 9 cấp tinh thần lực người, nếu như lại có tinh thần bí thuật lời nói, sẽ là phi thường đáng sợ. Lam Nham lão tổ bay đến Mẹt Lìn cùng Lư Tắc trước người, mặc dù dùng là tinh thần lực, nhưng Mẹt Lìn cùng Lư Tắc lại nhạy cảm nhận thấy được. Ở Lam Nham lão tổ trên người, có một tia rất nhỏ nguyên tố dao động. Bên trong cơ thể ngươi còn có pháp thuật mô hình. Mẹt Lìn ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên có pháp thuật mô hình, nếu không, ta ha có thể sống đến bây giờ. Tựa như bọn họ giống nhau, mấy chục đến trăm năm, sẽ chết. Nếu không phải thể nội pháp thuật mô hình chống đỡ, ai cũng sống không lâu. Lam Nham lão tổ chỉ phù bạ chờ. VV trưởng lão, bọn họ thoạt nhìn tựa hồ so sánh với Lam Nham lão tổ cũng muốn giàn mua, nhưng trên thực tế mới 6-7 chục tuổi thôi. Mà Lam Nham lão tổ thì là đã sống hơn 2.000 năm. Mẹt Lìn trừ ban đầu hắc hỏa quân vương mà ngoài, thật đúng là chưa có xem đến. Có cái nào thầy phép lại sống dài như vậy? Ở trên lý luận, một tên 9 cấp thầy phép cũng có thể sống trên mấy ngàn năm, bình thường chuyển kỳ thì nhiều nhất có thể sống trên hơn 9.000 năm. Nhưng trên thực tế, thầy phép từ vinh quang vùng đất bước vào hư vô giới, cũng mới hơn 3.000 năm lịch sử thôi, rất nhiều vĩ đại chuyển kỳ cũng đều là mấy trăm năm, gần ngàn năm mới xuất hiện. Hai vị pháp sư, các ngươi từ ngoại giới tiến vào đến đoạ thú thế giới, vậy nhất định có chứa nguyên tố tinh thạch chứ? Chỗ này của ta có một chuyện tốc độ loại phương tiện làm phép. Ban đầu hao tổn rất nhiều tâm huyết mới luyện chế thành công, ta nghĩ lấy cái này phương tiện làm phép trao đổi một chút nguyên tố tinh thạch, hai vị cảm thấy như thế nào? Lam Nham lão tổ tựa hồ có chút khẩn cấp, từ trong không gian, lấy ra một phong cách cổ xưa tàu cao tốc loại phương tiện làm phép. Phía trên đã không có một tia nguyên tố dao động. Chỉ còn lại một chút phù văn sao khắc ở phía trên. Bất quá Mẹt Lìn cùng Lư Tắc cũng có thể cảm giác được, đây là một việc tương đối khá phi hành loại phương tiện làm phép, có lẽ chỉ có chỉ so với Mẹt Lìn cực quang thuyền hơi chút thiếu chút nữa, nhưng đối với 9 cấp thầy phép mà nói, đã là tương đối khá rồi. Mẹt Lìn đã có cực quang thuyền, dĩ nhiên là đối với cái này phương tiện làm phép không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá Lư Tắc pháp sư lại một tốc độ loại phương tiện làm phép cũng không có, vì vậy, vô cùng động tâm. Lư Tắc pháp sư, ta đã có cực quang thuyền rồi, cái này phương tiện làm phép nếu là ngươi thích, tựu trao đổi đi. Mẹt Lìn tựa hồ nhìn thấu Lư Tắc pháp sư có chút do dự, cho nên cười nói. Lam Nham lão tổ cũng gấp bận rộn đem ánh mắt nhìn về Lư Tắc pháp sư, vội vàng nói, Lư Tắc pháp sư, cái này phương tiện làm phép đi theo ta hơn 2.000 năm rồi, nếu không phải tình thế bức bách, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không trao đổi. Lư Tắc pháp sư lúc trước đi theo Mẹt Lìn, hạ đồ truyền kỳ đám người, đào hơn 1.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, vì vậy hiện tại cũng có đầy đủ lòng tin ảm, lực lượng, này thấy phương tiện làm phép ở giới bên ngoài, ít nhất cũng cần trên 100 vạn nguyên tố tinh thạch. Lam Nham lão tổ, ngươi chuẩn bị trao đổi bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Lam Nham trên mặt lộ ra không che giấu được sắc mặt vui mừng, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó thật cẩn thận báo một vài con mắt, 1.000 mai nguyên tố tinh thạch, ngươi thấy thế nào? Bao nhiêu? 1.000 mai nguyên tố tinh thạch. Mẹt Lìn cùng Lư Tắc cũng nhịn không được lên tiếng, bọn họ nhìn lẫn nhau, trong mắt mãn là vẻ khó tin. Thấy hai người thần sắc kinh ngạc, Lam Nham lão tổ tựa hồ có chút cấp, cắn răng nói, nếu là 1.000 mai nguyên tố tinh thạch cảm thấy nhiều, 500, ta chỉ muốn 500 mai nguyên tố tinh thạch, cái này phương tiện làm phép tiểu quy về ngươi rồi. Lam Nham lão tổ chăm chú nhìn chằm chằm Lư Tắc pháp sư. 500. Madeline cùng Lư Tắc hai người, trong nội tâm có phần có loại cảm giác khó thể tin nổi, cái này phương tiện làm phép, bọn họ nhìn kỹ, chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Các loại phù văn pháp trận, các loại tài liệu chân quý, ban đầu luyện chế cái này phương tiện làm phép, khẳng định tốn hao không nhỏ, nhưng hiện giờ, lại chỉ bán 500 mai nguyên tố tinh thạch. 500 mai nguyên tố tinh thạch ở thời phép thế giới, có thể mua được cái gì? Có lẽ, chỉ có thể dùng để bổ sung pháp thuật mô hình nội pháp lực thôi. Hảo, 500 mai nguyên tố tinh thạch, ta mua. Lư Tắc pháp sư không chút do dự nói, chỉ sợ cái này phương tiện làm phép thật có vấn đề gì, cho dù chính là không thể dùng, kia cũng không phải là sơ chỉ 500 mai nguyên tố tinh thạch có thể mua được, làm thành phế phẩm, chỉ là bán tài liệu, cũng không dừng lại 500 mai nguyên tố tinh thạch. Lam Nham lão tổ sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức sẽ đem kiện phương tiện làm phép đưa cho Lư Tắc pháp sư. Đang lúc này, một trận thanh âm lạnh lùng lại bỗng nhiên vang lên, hắc hắc, hai tiểu gia hỏa, nếu muốn dùng sau không hối hận lời nói, các ngươi đại có thể tiêu hao chân quý vô cùng nguyên tố tinh thạch, đem cái này phế vật mua. Ân. Madeline cùng Lư Tắc đám người, lập tức ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, một tên người mặc xám trắng pháp sư trưởng bảo lão giả, đang lạnh lùng nhìn Lam Nham lão tổ. Chương 569, chân quý nguyên tố tinh thạch. Dạ Nghị trưởng lão, ngươi không tốt còn đang bộ tộc của ngươi ngốc, làm sao có rảnh rỗi đi tới gỉ gò dạ bộ tộc. Thấy này tên xám trắng pháp sư trưởng bảo lão giả, Lam Nham lão tổ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất bất mãn. Lam Nham lão tổ, ta nếu không tới, chỉ sợ ngươi tiểu được như ý rồi. Dừng một chút, Dạ Nghị trưởng lão hướng Madeline cùng với Lư Tắc nói, hai vị pháp sư, các ngươi mới vừa tới đến nọa thú thế giới, đối với nọa thú thế giới đại đa số tình huống cũng còn không hiểu rõ. Ta không có phương tiện làm phép khả trao đổi, nhưng ta có các ngươi hy vọng nhất lấy được tin tức, chỉ cần 200 mai nguyên tố tinh thạch, các ngươi liền có thể hiểu rõ đến nọa thú thế giới hết thảy. Ta bảo đảm, những tin tức này đối với các ngươi mà nói, vô cùng trọng yếu. 200 mai nguyên tố tinh thạch, trao đổi một cái tin. Madeline ánh mắt hơi híp mắt, ánh mắt của hắn không ngừng quét qua Dạ Nghị trưởng lão cùng với Lam Nham lão tổ, bọn họ tựa hồ đối với nguyên tố tinh thạch cũng đều cực kỳ khẩn cấp. 500 mai nguyên tố tinh thạch, Lư Tắc pháp sư cùng Lam Nham lão tổ trao đổi đi, bất quá ta tin tưởng, Lam Nham lão tổ cũng không để ý đem loại thú thế giới đại khái tình huống cũng đều nói cho chúng ta biết chứ. Madeline cười híp mắt đối với Lam Nham lão tổ nói. Lam Nham lão tổ tức là vui mừng quá đỗi, cười to nói, ha ha, không sai, một chút tin tức coi là cái gì, ta biết tin tức, nhất định sẽ không so sánh với những khác người ít, chỉ cần các ngươi hoàn thành giao dịch. Lư Tắc pháp sư không do dự, trực tiếp lấy ra 500 mai nguyên tố tinh thạch. Hắn cùng với mẹt lỉn trên người, cũng đều riêng phần mình có hơn 1.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, này sơ chỉ 500 mai nguyên tố tinh thạch, căn bản là không coi vào đâu. Ông, Lư Tắc pháp sư mới vừa bắt được phương tiện làm phép, tự lập tức sử dụng pháp lực kích hoạt rồi cái này phương tiện làm phép, nhìn cơ hồ hoàn hảo phương tiện làm phép, Lư Tắc pháp sư càng là vui mừng quá đỗi, vội vàng trước mắt tinh thần ấn ký. Dáng vẻ yêu thích không buông tay. Mà Lam Nham lão tổ lấy được 500 mai nguyên tố tinh thạch, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Dạ Nghị trưởng lão, nhẹ giọng cười nói, Madeline pháp sư, Lư Tắc pháp sư, mới vừa rồi Dạ Nghị trưởng lão muốn nói, đơn giản chính là nguyên tố tinh thạch là cỡ nào chân quý. Nói vậy hiện tại hai vị đã nhận ra, cả nọa thú thế giới, cũng không có nguyên tố chứ. Madeline cùng Lư Tắc cũng đều gật đầu, bọn họ đã sớm nhận thấy được, cả nọa thú thế giới không có nguyên tố, giống như phủ bạ trưởng lão đám người, cứ việc thức tỉnh tinh thần lực. Nhưng bởi vì không có nguyên tố nguyên nhân, không cách nào trở thành thời phép. Lam Nham lão tổ thở dài một tiếng, cảm khái dường như tiếp tục nói, không có nguyên tố á, chúng ta những thứ này từ ngoại giới phủ xuống đến nọa thú trong thế giới thời phép, cũng chưa có lực lượng cường đại nguồn suối. Vì sống sót, sống được càng thêm lâu dài. Chúng ta chỉ có thể cố gắng tiết kiệm nguyên tố tinh thạch, một chút xíu sử dụng, trừ chỉ duy trì thể nội pháp thuật mô hình cần thiết một tia nguyên tố mà ngoài, là sẽ không lại sử dụng pháp lực. Cũng chính bởi vì như vậy, cơ hồ tất cả thời phép ở tiến vào đến nọa thú trong thế giới cũng đều sẽ chọn trở thành tinh thần lực người, bởi vì không cần hao phí pháp lực. Mà pháp lực cùng pháp thuật mô hình tác dụng, tiêu chỉ là vì giữ vững chúng ta thời phép thân thể hoạt tính, cho chúng ta có thể sống đắc càng thêm dài, nếu không, ta cũng không thể nào sống hơn 2.000 năm. Lam Nham lão tổ lời nói rất dễ hiểu, cũng rất rõ ràng, Madeline ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói, ý tứ chính là, ở nọa thú trong thế giới, nguyên tố tinh thạch vô cùng chân quý, cơ hồ là rất nhiều thời phép cứu mạng bảo vật. Ha ha, hai vị pháp sư hiểu rõ là tốt rồi. Lam Nham lão tổ cười cười xấu hổ, dù sao hắn vừa mới từ mẹt lìn cùng lư tắc trong tay lừa gạt tới đây 500 mai cứu mạng nguyên tố tinh thạch. Hừ, còn tưởng rằng nhặt được tiện nghi. Ở nọa thú trong thế giới, nhất không có giá trị chính là phương tiện làm phép rồi, cho dù cường đại hơn nữa phương tiện làm phép. Nếu không có pháp lực thúc dục, căn bản cũng không có một tia chỗ dùng, ngay cả phế phẩm cũng không bằng. Trước kia cũng từng có quá cùng các ngươi giống nhau, từ ngoại giới phủ xuống đến nọa thú thế giới thời phép, bao gồm ta cùng Lam Nham lão tổ cũng giống nhau, vừa mới bắt đầu cũng đều cổ động dùng nguyên tố tinh thạch trao đổi một chút nguyên tố tinh thạch, nhưng sau lại, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này phương tiện làm phép căn bản không phải là Lam Nham lão tổ hao phí tâm huyết luyện chế, mà là ban đầu hắn dùng nguyên tố tinh thạch trao đổi tới. Hắc hắc, trong tay của hắn nhưng còn có rất nhiều ca. Tiện như vậy phương tiện làm phép, nhưng hiện tại, hắn cũng không khỏi không dùng đồng dạng biện pháp tới trao đổi một chút nguyên tố tinh thạch. Lam Nham lão tổ sắc mặt lộ ra vẻ rất lúng túng, tình huống cũng đúng như là Dạ Nhị trưởng lao theo lời giống nhau, trong tay của hắn còn có một chút phương tiện làm phép, đều là khi đó mới vừa phủ xuống đến nọa thú thế giới, tự cho là chiếm được tiện nghi, cổ động trao đổi phương tiện làm phép. Càng về sau mới từ từ cảm nhận được nguyên tố tinh thạch chân quý, cũng đã không có biện pháp lần nữa đến nguyên tố tinh thạch rồi. Thực ra, nếu là hai vị có thể rời đi nọa thú thế giới, kia có thể to lắm kiếm lợi. Hừ. Rời đi nọa thú thế giới. Lam Nham, ngươi đến nọa thú thế giới hơn 2.000 năm rồi, khả nghe nói qua có ai có thể rời đi nọa thú thế giới. Hai người đối chọi gay gắt, nhưng không khí lại từ từ lanh thanh xuống. Một lúc lâu, Madeline mới chậm rãi mở miệng nói như vậy, hai vị cùng với sau này đến gỉ gỏ dạ trong bộ tộc thời phép, mục đích cũng là vì chúng ta trong tay nguyên tố tinh thạch. Trên căn bản là như vậy, tin tưởng ngày sau cũng còn sẽ không ngừng có người dùng một ít thứ, cùng hai vị pháp sư trao đổi nguyên tố tinh thạch. Dù sao, nọa thú trong thế giới, đã hơn 800 năm cũng không có thời phép phủ xuống, nguyên tố tinh thạch càng thêm thưa thất cùng quý giá. Sợ rằng không ngừng trao đổi chứ. Nói không chừng, còn sẽ có người nghĩ trực tiếp động thủ cướp đoạt. Madeline cười lạnh nói, mà Lam Nham lão tổ cùng Dạ Nhi nghe vậy, cũng đều trầm mặc mà chống đỡ. Madeline hiện tại có chút hiểu rõ, tại sao lúc trước Lam Nham lão tổ rõ ràng đã đến gỉ gò dạ bộ tộc, lại chậm chạp không xuất hiện, ngược lại là núp ở chung quanh. Lam Nham lão tổ mục đích sợ chính là vì quan sát mẹt lìn cùng Lư Tắc hai người thực lực, nếu không phải Lư Tắc biểu diễn ra khỏi thực lực cường đại, sợ rằng Lam Nham lão tổ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ cấp đoạt. Đang lúc chính đáng mẹt lìn còn muốn lại hỏi thăm thời điểm, bầu trời xa xăm ở bên trong, đồng nhiên xuất hiện mấy bóng dáng, cũng là có thể dùng tinh thần lực đạp không mà đi cường đại tinh thần lực người. Vèo vèo vèo. Lần này, lại vừa năm đạo thân ảnh, từ đàng xa bay tới, đang nhìn đến Lam Nham lão tổ cùng Dạ Nhị trưởng lão sau. Năm người này sắc mặt hơi đổi. Ha ha, không nghĩ tới cũng là các ngươi hai người đến nhanh. Lam Nham cùng Dạ Nhị sắc mặt thì không thay đổi, bình tĩnh nói, các ngươi làm phép chi thành cũng không chậm. Lần này tới năm người, cũng đều là làm phép chi thành tinh thần lực người, hơn nữa trong đó có hai người, cả người lại cũng đều kích động nồng nặc nguyên tố dao động. Đối phương cùng mẹ lỉn, lư tác giống nhau, cũng đều là thời phép, hơn nữa còn là cái loại kia, có thể chân chính buông thả pháp thuật thời phép. Tổng cộng 7 người. Cũng đều là 9 cấp tinh thần lực người. Cũng coi là đứng ở cả thời phép bộ tộc đỉnh phong. Hai vị pháp sư mới vừa tới đến nọa thú thế giới, chúng ta nơi này có chút ít phương tiện làm phép, nếu là muốn trao đổi lời nói, chỉ cần một chút xíu nguyên tố tinh thạch. Làm phép chi thành pháp sư, vừa đến nơi đây, quả nhiên lại là bắt đầu lừa gạt nguyên tố tinh thạch rồi. Bất quá cũng có người trên dưới đánh giá cẩn thận Madeline cùng Lưu Tắc, tựa hồ cũng đang quan sát hai người thực lực. Madeline thì không thay đổi, chẳng qua là bình tĩnh nói. 7 vị pháp sư đường xa mà đến, xin mời đi vào một tự đi, ta cùng với Lư Tắc pháp sư, còn có rất nhiều nghi vấn. Sau, tự sẽ dâng tặng trên một chút nguyên tố tinh thạch. Nhắc tới nguyên tố tinh thạch, những người này ánh mắt cũng đều hơi hơi phát sáng, sau đó gật đầu, đi theo mẹt lìn cùng nhau tiến vào một gian rộng rãi nghị sự đại sảnh. Phu bạ chờ, VV 4 gã trưởng lão, làm gì gõ giả trong bộ tộc trưởng lão, cũng có may mắn ngồi ở trong nghị sự đại sảnh. Nhìn những thứ này trong ngày thường cũng đều là cao cao tại thượng thời phép. Bọn họ trong lòng cũng có chút kích động. Bất quá, trong đại sảnh tiêu điểm nhân vật nhưng lại là Madeline cùng Lư Tắc. Những người này cứ việc không có trực tiếp dùng tinh thần lực không chút kiêng kỵ đánh giá, nhưng trong ánh mắt khát vọng lại cũng không có chút nào che giấu. Chư vị, ta cùng với Lư Tắc pháp sư, vấn đề quan tâm nhất, thỉnh chư vị có thể trả lời. Madeline pháp sư là muốn hỏi có thể hay không rời đi nọa thú thế giới chứ? Làm phép chi thành một vị màu trắng pháp sư trường bảo thời phép, cười nói. Không sai, không biết chư vị biết có biện pháp gì, có thể rời đi nọa thú thế giới. Madeline cũng không có che giấu. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là rời đi nọa thú thế giới biện pháp. Trầm ngâm trong chốc lát, Lam Nham lão tổ mở miệng nói, muốn rời đi nọa thú thế giới, thực ra cũng không thể nói một chút hy vọng cũng không có, ở nọa thú trong thế giới, có một vòng xoáy khổng lồ miệng. Tin đồn, nếu là có thể an toàn thông qua vòng xoáy miệng, là có thể rời đi nọa thú thế giới. Chẳng qua là, vòng xoáy miệng tràn đầy đáng sợ xoắn giết lực, bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, cũng sẽ bị xoắn giết đắc nát bấy, từng có một tên dị tộc, thiên phú dị bẩm, kia thân thể cho dù là vĩ đại truyền kỳ hoành kích, cũng có thể kháng trụ, nhưng hắn nếm thử thông qua vòng xoáy miệng, trong nháy mắt liền bị xoắn giết rồi. Từ đó, lại không người nào dám tiến vào vòng xoáy miệng. Bất quá, cũng có một loại tin đồn, nếu là ở phía ngoài có người dùng lực lượng cường đại, cố gắng xé ra vòng xoáy miệng, vậy còn là có rất lớn hy vọng ra ngoài, chẳng qua là, chúng ta ở nọa thú trong thế giới, ngăn cách, thì như thế nào cùng liên lạc với bên ngoài. Huống chi, dám ở nọa thú thế giới trước động thủ, sợ rằng ngay cả bình thường phong hào truyền kỳ cũng không dám, phải là vĩ đại quân vương, thậm chí là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Lam Nham pháp sư sau khi nói xong, cũng đều nở nụ cười khổ, bọn họ nơi nào biết cái gì vĩ đại quân vương, ngay cả phong hào truyền kỳ cũng đều rất khó nhìn thấy, huống chi là vĩ đại quân vương, nghĩa sâu xa pháp sư. Vì vậy, tiến vào đến nọa thú thế giới, hiểu rõ đến tình huống của nơi này, bọn họ liền không có rời đi nọa thú thế giới tâm tư. Nga, có hy vọng là tốt rồi. Này vòng xoáy miệng ở nơi nào? Madeline cùng Lư Tắc pháp sư thần sắc rung lên, đây là bọn hắn tiến vào đến nọa thú thế giới sau, lần đầu tiên nghe được tin tức tốt, bất kể nói thế nào, chỉ cần rời đi nọa thú thế giới, không phải là không còn hy vọng, vậy là được rồi. Chỉ sợ có một tia hy vọng, cũng có thể có một hy vọng. Vòng xoáy miệng sao? Tại chỗ mọi người nhìn lẫn nhau, cũng đều mặt đường cười khổ. Vòng xoáy miệng hiện tại bị nọa thú thế giới thứ thế lực lớn nhất, cự nhân tộc sở chiếm lấy, bọn chúng không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, đừng nói chúng ta là yếu thế nhất thế lực rồi, coi như là liên hiệp nọa thú thế giới một số thế lực mạnh mẽ khác, cũng xa xa không phải là cự nhân tộc đối thủ, bọn họ ở nọa thú thế giới thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Từng nếm thử xông vào vòng xoáy miệng tên kia thân thể mạnh đến nổi đáng sợ dị tộc, chính là cự nhân tộc đầu lĩnh. Vòng xoáy miệng, chúng ta không cách nào tiếp cận. Nhắc tới cự nhân tộc, rất nhiều người trong thần sắc cũng đều tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nếu là ở ngoại giới, bọn họ cũng không ý kỵ bất kỳ văn minh hoặc là chủng tộc. Nhưng nơi này là không có bất kỳ nguyên tố nọa thú thế giới, thấy phép là yếu thế nhất thế lực. Chương 570, có lẽ là cái cơ hội. Vòng xoáy miệng bị cự nhân tộc chiếm cứ lấy, Madeline liếc nhìn trong đại sảnh thầy phép, đồng nhiên trầm giọng hỏi, thầy phép làm sao sẽ yếu như vậy? Cho dù không có nguyên tố, nhưng các ngươi cũng đều chuyển tu tinh thần lực, là cường đại tinh thần lực người, làm sao sẽ yếu như vậy? Madeline có chút không giải thích được, ở giới bên ngoài, tinh thần lực người là có thể sánh ngang thầy phép, chẳng qua là ở cao đoan chiến lực trên, tỉ như vĩ đại truyền kỳ, bởi vì tinh thần lực hệ thống không hoàn thiện, vì vậy, mạnh nhất tinh thần lực người cũng chỉ có thể sánh ngang đứng đầu đại pháp sư thôi. Nhưng ở nọa thú trong thế giới, cho dù thầy phép chung không có sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, nhưng dị tộc khác chẳng lẽ thì có. Thầy phép cho dù tất cả đều trở thành tinh thần lực người, cũng không nên yếu như vậy, bị sơ sơ chỉ song đầu tộc cũng có thể dễ dàng cướp đoạt. Cái vấn đề này để cho tất cả mọi người xa vào đến im miệng không nói trong. Hồi lâu, làm phép chi thành án độ pháp sư, mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện này nói về tiểu tương đối phức tạp rồi. Hai vị pháp sư là thế nào tiến vào nọa thú thế giới? Đương nhiên là bị nọa thú cho nuốt tiến vào, chẳng lẽ còn có thể có biện pháp khác tiến vào nọa thú thế giới? Madeline nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, dĩ nhiên có, bên cạnh ta hai vị pháp sư, chính là hơn 1.000 năm trước, bởi vì tò mò mà tự mình tiến vào đến nọa thú thể nội, từ đó liền không cách nào rời đi. Madeline liếc nhìn án đồ pháp sư bên cạnh hai gã thời phép, hơi có chút hết chỗ nói, lại còn có người chủ động chạy vào nọa thú thể nội. Bất quá lấy nọa thú cái kia khổng lồ thể hình, sợ rằng rất nhiều người coi như là tiến vào đến nọa thú thể nội, cũng không biết là một khổng lồ cự thú. Án đồ pháp sư tiếp tục nói, chúng ta thời phép hơn 3.000 năm trước mới bước chân vào hư vô giới, mà một đầu nọa thú, động một tí chính là mấy vạn mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Vì vậy, nọa thú lịch sử so với chúng ta thời phép lịch sử muốn đã lâu nhiều. Nọa thú sẽ không ngừng cắn ướt. Nó giống như là một cái động không đáy, một khi thức tỉnh, sẽ cắn ướt. Hơn nữa vô luận là cái gì, cơ hồ cũng có thể bị cắn nuốt. Nay đầu nọa thú rốt cuộc cắn nuốt bao nhiêu vị diện, cũng đều rất khó đếm rõ. Thời gian lâu như vậy, rất nhiều dị tộc tự nhiên trước một bước đi tới nọa thú trong thế giới, ở chỗ này phát triển ra khỏi khổng lồ thế lực, hơn nữa thích ứng nọa thú thế giới hoàn cảnh. Sau lại, nhóm đầu tiên thời phép trong lúc ngẫu nhiên bị nọa thú nuốt đi vào, vừa mới bắt đầu. Bọn họ cũng rất cường đại, hơn nữa nhanh chóng ở nọa thú trong thế giới nhấc lên một trận báo táp, tỏ rõ thời phép đến. Thật là hoài niệm khi đó á, thời phép cường đại, cũng là dị tộc khác chỗ khó lấy ngăn cản, chúng ta thời phép. Từng một lần trở thành nọa thú trong thế giới cường thế nhất lực. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tời gang, rất nhanh, nhóm đầu tiên thời phép nhóm liền phát hiện, bọn họ nguyên tố tinh thạch không đủ dùng, nơi này lại vừa không có nguyên tố có thể bổ sung pháp lực, cho nên, bọn họ hậu quả có thể nghĩ là biết. Nhóm đầu tiên thời phép huy hoàng, chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, ngắn đến thậm chí hiện tại đại bộ phận thời phép, cũng không biết chúng ta từng có như vậy một đoạn huy hoàng năm tháng. Sau lại may mắn không có chết thời phép, từ từ thích ứng nọa thú thế giới, bắt đầu chuyển tu tinh thần lực, chỉ tiếc, tinh thần lực hệ thống cũng chưa hoàn thiện, hơn nữa đối với tư chất yêu cầu quá cao, vì vậy, thời phép phát triển rất chậm. Ở tương đối dài một đoạn thời gian, thời phép thế lực cũng đều hết sức nhỏ yếu, nhưng sau lại, một vị vĩ đại tồn tại, thay đổi đây hết thảy. Vị kia vĩ đại tồn tại chính là Ditas. Ditas bản thân liền là một vị cường đại tinh thần lực người. Hắn bị nuốt vào nọa thú thế giới sau, dùng hơn 500 năm, dốc lòng hoàn thiện tinh thần lực thể hệ, cuối cùng, càng là lấy lực lượng một người, đem tinh thần lực giả thể hệ đẩy mạnh đến một không thể tưởng trình độ. Madeline mạnh mẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt thiểm quá một tia bén nhọn vẻ, tinh thần lực thể hệ đến nay cũng đều không có bất kỳ người hoàn thiện, càng là thời phép văn minh ở bên trong, vô số tinh thần lực người cao nhất mục tiêu. Khó có thể, ở nọa thú trong thế giới, có người đem tinh thần lực thể hệ hoàn thiện rồi. Ản Độ Pháp Sư, cái này đi tặc chẳng lẽ hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Madeline thanh âm đều có chút run rẩy, nếu thật hoàn thiện tinh thần lực thể hệ, thật là cỡ nào kinh khủng. Hiện tại Madeline đã không phải là ban đầu không biết gì cả thời phép rồi, hắn chịu đến Hắc Hỏa Quân Vương dẫn dắt, thật sâu biết muốn hoàn thiện tinh thần lực thể hệ là cỡ nào khó khăn, lĩnh ngộ tinh thần lực bản chất chính là từ hư chuyển sang thực, có lẽ đối với thời phép mà nói, vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ một đạo pháp tắc. Nhưng đối với tinh thần lực người mà nói, kia nhưng lại là làm trái quy tắc, một khi thật sự có người có thể hoàn thiện tinh thần lực thể hệ, lĩnh ngộ đến tinh thần lực bản chất, kia thành tựu ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư đều không có cách nào tưởng tượng. Ản Độ Pháp Sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, hoàn thiện tinh thần lực thể hệ, nói dễ vậy sao? Ta thậm chí hoài nghi, căn bản không thể nào có người có thể hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Bất quá đỉ tạt đối với tinh thần lực vận dụng, đích xác là đã siêu việt đại pháp sư, thậm chí có thể sánh ngang truyền kỳ. Sánh ngang truyền kỳ. Madeline lần này là thật rung động rồi, ban đầu hắn ở tu luyện cửu trọng kích, liền nghe ổ sẽ pháp sư đề cập tới, cửu trọng kích cảnh giới tối cao, chính là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, có lẽ kia liền có thể hoàn thiện tinh thần lực thể hệ rồi. Vì thế, Osel cũng bắt đầu ở hư vô giới trung mạo hiểm, cố gắng tìm kiếm được đem tinh thần bí thuật tu luyện tới cửu trọng kích trình độ. Nhưng sau lại, Madeline gặp được Hắc Hỏa Quân Vương, lại từ từ hiểu rõ đến, nghĩ muốn hoàn thiện tinh thần lực thể hệ, không phải là đơn giản như vậy, thật nếu là có thể hoàn thiện, thành tựu tuyệt đối không thể nào vẹn vẹn chỉ là vĩ đại truyền kỳ. Không sai, sánh ngang truyền kỳ. Thuần túy tinh thần lực người, đem tinh thần lực tu luyện đến sánh ngang truyền kỳ trình độ, ở lúc ấy, Đỉ Tạt cơ hồ quét ngang cả nọa thú thế giới, để cho thời phép lần đầu tiên, trên thực chất xưng bá cả nọa thú thế giới. Sự thật chứng minh, cho dù không có nguyên tố, chúng ta thời phép cũng có thể trở nên vô cùng cường đại. Đỉ Tạt ở nơi nào? Madeline manh đứng lên, ánh mắt sắc bén ngó trường Ản Độ, lại có người ở tinh thần lực thể hệ, đi xa như vậy rồi, khó trách Madeline cảm giác được, cả nọa thú trong thế giới. Tinh thần lực thể hệ tựa hồ xa xa nếu so với hư vô giới trung tinh thần lực thể hệ muốn hoàn thiện. Lần này có lẽ là cái cơ hội, nếu như có thể nhìn thấy Ditas, hướng đối phương thỉnh giáo, có lẽ Madeline là có thể ở truy tìm tinh thần lực trên bản chất đi càng thêm xa. Đối mặt Madeline hỏi thăm, Ản Độ Pháp Sư lại lắc đầu, thở dài một tiếng nói, chết rồi. Chết rồi. Không sai, chết rồi. Ditas vô luận ở tinh thần lực đạt thành tựu cao cao bao nhiêu, dù sao không có lĩnh ngộ đến tinh thần lực bản chất. Ở không có nguyên tố tinh thạch dưới tình huống, thân thể tiểu giống như người bình thường, nhanh chóng suy kiệt mà chết. Bất quá Đỉ Tạt đã lưu lại rồi làm phép chi thành, cuối cùng là ở sau khi hắn chết, thời phép thế lực lớn giảm, cho chúng ta thời phép có thể có một chỗ an toàn. Về phần làm phép chi ngoài thành người, chúng ta liền không thể ra sức rồi. Ản Độ lời nói, giải đáp mẹt lỉn trong lòng rất nhiều nghi vấn, khó trách phủ bạ đám người, tha thiết ước mơ cũng muốn đem gỉ gỏ dạ bộ tộc rời vào làm phép chi trong thành. Chẳng lẽ tự Đỉ Tạt sau đó, các ngươi tiểu không người nào có thể đạt tới Đỉ Tạt trình độ. Không có ai đạt tới quá Đỉ Tạt cảnh giới, sau lại một chút dị tộc càng là đối với thời phép tiến hành cổ động công kích cùng với tàn sát, tạo thành thời phép thế lực suy thoái. Hiện tại chúng ta tất cả thời phép, 9 cấp tinh thần lực người đã là cường đại nhất rồi, tổng cộng cũng mới chỉ có sơ sơ chỉ 11 gã mà thôi. 11 gã 9 cấp tinh thần lực người, đây chính là thời phép thế lực ở nọa thú trong thế giới mạnh nhất thực lực, ở đông đảo dị tộc ở bên trong. Điểm này thế lực chính xác rất yếu. đỉnh đoan chiến lực số lượng thưa thớt, thấp đoan chiến lực vừa gần như hoàn toàn không có, khó trách những dị tộc kia hiện tại cũng không đem thầy phép coi là uy hiếp. Madeline pháp sư, Lư Tác pháp sư, các ngươi như thì nguyện ý đến làm phép chi thành lời nói, chúng ta nguyện ý vì hai vị cởi mở ban đầu đi tạc lưu lại di tích, hắn đối với tinh thần lực tất cả lĩnh ngộ đều ở kia nơi di tích chung. À đồ đối với Madeline cùng Lư Tác pháp sư cũng đều đưa ra muốn mời. Madeline cũng có chút động tâm, hắn cùng với Lư Tác pháp sư đi tới nọa thú thế giới, vốn là ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng là cựu tử nhất sanh, không nghĩ tới lại có cơ duyên, có thể có người ở tinh thần lực người trên con đường này, đạt tới sánh ngang vĩ đại truyền kỳ trình độ, này đã tương đối không dễ dàng. Có lẽ, chính là cái cơ hội, có thể làm cho Madeline đối với tinh thần lực thể hệ có một càng thêm trực quan mà toàn diện hiểu rõ, vì vậy, hắn đối với đỉ tạc di tích hay, vẫn là rất động tâm. Nhưng Madeline cũng biết, chỗ này di tích, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng tùy tiện như vậy có thể thấy. Các ngươi cần gì? Madeline cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Rất đơn giản, nguyên tố tinh thạch, hơn nữa còn là đại lượng nguyên tố tinh thạch. Làm phép chi trong thành, tổng cộng có 9 tên 9 cấp tinh thần lực người, còn có phía ngoài Lam Nham lão tổ cùng Dạ Nghị trưởng lão hai vị này, tổng cộng 11 vị 9 cấp tinh thần lực người, hợp thành thầy phép thế lực mạnh nhất chiến lược. Vì vậy, làm phép chi trong thành 9 vị 9 cấp tinh thần lực người, mỗi người ít nhất 1 vạn mai nguyên tố tinh thạch, bọn họ mới sẽ đồng ý ngươi tiến vào làm phép chi thành, hơn nữa đi tham quan học tập đi tạc di tích. À đồ đưa ra điều kiện, cả đại sảnh cũng đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. 1 vạn mai nguyên tố tinh thạch, cho dù cho bọn hắn, cũng mới 9 vạn mai nguyên tố tinh thạch thôi, lấy hiện tại Madeline cùng Lư Tắc pháp sư nhận không gian nội nguyên tố tinh thạch, điểm này nguyên tố tinh thạch căn bản là 9 châu mất sợi lông. Nếu như đơn thuần chẳng qua là duy trì pháp thuật mô hình, kia Madeline cùng Lư Tắc nguyên tố tinh thạch, thậm chí cũng đều có thể đủ chống đỡ thời gian mấy và năm. Như vậy dài dòng thời gian, Madeline cùng Lư Tắc pháp sư nếu là không đột phá đến phong hào truyền kỳ, cũng đều không có biện pháp sống lâu như vậy. Chẳng qua là, đây cũng là hai người bí mật ở nọa thú trong thế giới, những thứ này nguyên tố tinh thạch, đủ để khiến bất luận kẻ nào điên cuồng, hoặc cho phép hiện tại bọn họ đều có chút kiêng kỵ Lư Tắc thực lực, nhưng nếu là đã biết có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, chỉ sợ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào rồi. Bất quá, nếu như chờ đến mèo đen đi đi mổ thức tỉnh, kia cũng không quan hệ gì. 9 vạn mai nguyên tố tinh thạch, ta có thể lấy ra, bất quá cũng có điều kiện, đó chính là phải làm cho cả ghi gõ dạ bộ tộc, cũng đều rời tiến làm phép chi thành. Đây cũng là ban đầu Madeline đối với phù bạ trưởng lao hứa hẹn. Ngươi! Các ngươi thật đáp ứng. Đây chính là 9 vạn mai nguyên tố tinh thạch. À đầu không nghĩ tới Madeline lại đáp ứng như vậy dứt khoát, tận quản bọn họ cũng đều biết, từ ngoại giới mới vừa phủ xuống đến nọa thú thế giới thời phép, cũng sẽ có rất nhiều nguyên tố tinh thạch, nhưng nghĩ đến một chút lấy ra 9 vạn mai nguyên tố tinh thạch, những người này nhìn về phía Madeline cùng Lư Tắc pháp sư ánh mắt, tựu trở nên vô cùng lửa nóng. Chương 571, đi tạc di tích. Trống trải trong hư không, tổng cộng 7 đạo thân ảnh, đang lấy tốc độ cực nhanh phi hành. Madeline thỉnh thoảng cũng có thể cảm giác được, có 1-2 đạo ánh mắt ở trên người của hắn bồi hồi, đó là một loại thử dò xét ánh mắt, hoặc là nói dò dự ánh mắt. Làm hắn đáp ứng một chút lấy ra 9 vạn mai nguyên tố tinh thạch sau, loại này thử dò xét tính ánh mắt tiểu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên rồi. Madeline biết, đây là 5 tên 9 cấp tinh thần lực người ở do dự. Thật sự là rất có hấp dẫn rồi, Madeline cùng Lư Tắc mới cũng chỉ có 2 người. Nếu là bọn họ có thể chặn giết Madeline, vậy cũng không ngừng nhận được sơ sơ chỉ 9 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Chẳng qua là, bọn họ như cũ có chút do dự, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng Madeline cùng Lư Tắc thực lực chân chính. Bọn họ đã quá lâu không có sử dụng quá pháp thuật rồi, dựa hết vào tinh thần lực, rất khó bình phán hai người thực lực. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể yên lặng dò xét, lại thủy chung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Madeline cùng Lư Tắc, tức là lòng dạ biết rõ. Biết những thứ này tinh thần lực người một chút tiểu tâm tư, bất quá Lư Tắc pháp sư nhưng căn bản sẽ không lo lắng, hắn cùng với Madeline thời gian dài như vậy, tự nhiên rõ ràng Madeline thực lực. Madeline thuộc về nhất yêu nghiệt thời phép một trong, ngay cả nghĩa sâu xa chi trong thành, cũng coi là thiên tài, kia dung hợp pháp thuật, đã đến gần vô hạn đại pháp sư rồi, có lẽ cũng có thể coi là làm sánh ngang bình thường nhất đại pháp sư. Mà hắc ám con mắt thì càng là kinh khủng, triệu hoán đi ra hắc ám ma linh, có thể sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư. Có lẽ chỉ so với đỉnh nhất đại pháp sư yếu một chút xíu thôi. Chỉ là hai thứ này, không nói quét ngang cả nọa thú thế giới, tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì, ở không có vĩ đại chuyển kỳ nọa thú thế giới, Madeline đã là đứng ở đỉnh phong hàng ngũ. Vì vậy, những người này không có tâm tư cũng thôi, nếu là động tâm tư. Dám động thủ, Madeline tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Song phương không khí có chút quỷ dị, cũng may mãi cho đến làm phép chi thành, song phương cũng không có buộc phát cái gì xung đột, ạ đồ đám người. Cuối cùng không có có can đảm đối với mẹ lìn đám người động thủ. Có lẽ là nhìn ở bọn hắn cùng là thầy phép phân thượng, dĩ nhiên, cái nguyên nhân này rất nhỏ, lớn nhất nguyên nhân, sợ rằng hay, vẫn, là bởi vì mẹ lìn cùng Lư Tắc có thể buông thả pháp thuật, thực lực không cách nào nhìn thấu. Vì vậy mới không dám động thủ. Mẹ lìn pháp sư, Lư Tắc pháp sư, nơi này chính là làm phép chi thành rồi. Ả Độ dùng ngón tay chỉ phía trước làm phép chi thành, chỗ ngồi này ban đầu tùy đi tạt tự mình sáng lập khổng lồ thành trì, để cho mẹ lìn cùng Lư Tắc cũng đều cảm thấy có chút rung động. Bởi vì, nay tòa thành trì lại là trôi ở giữa không trung, cũng là cùng ban đầu tát ma chi thần sở tại vị diện lơ lửng đại lục có chút tương tự. Bất quá làm phép chi thành là dùng phù văn pháp trận, nâng cả làm phép chi thành thôi. Ở làm phép chi thành chung quanh, hiện đầy chi chít phù văn pháp trận, cũng đều tản ra cường đại hơi thở. Madeline lặng lẽ dùng phù văn mới ấn xem xét một phen, phát hiện làm phép chi thành phù văn pháp trận vô cùng phức tạp, ngay cả hắn vận dụng phù văn tâm ấn đều không có cách nào tra thấy rõ ràng. Điều này nói rõ, ban đầu đi tạt ở phù văn học trên, cũng thành tựu không cạn. Madeline pháp sư, Lư Tác pháp sư, chỗ ngồi này làm phép chi thành bị chúng ta 9 người nắm giữ, chúng ta tiểu người phân biệt khắc lên một phần tinh thần ấn ký, chỉ cần có 5 người đồng ý, như vậy liền có thể khởi động cả làm phép chi thành phòng ngự. Thậm chí có thể thúc giục làm phép chi thành bay đi, đây là một tòa có thể di động thành trì, hoặc là nói, là một việc cường đại phương tiện làm phép. À đồ đối với làm phép chi thành tiến hành cặn kẽ giới thiệu. Madeline cũng gật đầu lia lịa, chỗ ngồi này làm phép chi thành thoạt nhìn như thế đặc biệt, khó trách có thể trở thành thời phép kiên cố nhất pháo đài. Lần này à đồ chờ. VV 5 người, đi tới gỉ gõ ra bộ tộc, cũng đã hiện ra nhất định thành ý bọn họ 5 người liền có thể nắm giữ cả làm phép chi thành rồi. Ghi gõ ra bộ tộc hẳn là lại qua một đoạn thời gian mới có thể chạy tới làm phép chi thành, đến lúc đó kính xin 5 vị pháp sư hỗ trợ, mở ra làm phép chi thành. Madeline như cũ không có quên ghi gõ ra bộ tộc. Ha ha, Madeline pháp sư yên tâm đi, ghi gõ ra bộ tộc cũng chỉ có hơn 2.000 người, chúng ta làm phép chi thành vẫn là có thể dễ dàng dung nạp xuống. Được rồi, 2 vị pháp sư, xin mời, 4 vị khác pháp sư cũng đều thật sớm ở làm phép chi bên trong thành chờ. Ả đồ đám người 5 tên 9 cấp tinh thần lực người, rồi rít thả ra tinh thần lực, tùy 5 người hợp lực, khống chế làm phép chi thành chậm rãi mở ra một chỗ lối đi. Siêu siêu. Cho nên, 7 người liền nhanh chóng bay vào trong thông đạo. Nam. Làm phép chi bên trong thành, Madeline cùng Lư Tắc bước chậm ở phồn hoa trên đường phố, bên trong thành phồn hoa vượt xa 2 người tưởng tượng, lui tới rất nhiều người, trên người đều có được không kém tinh thần lực. Cấp 6 tinh thần lực cũng có không ít. Thậm chí còn thỉnh thoảng có ngưng tụ trái tim tinh thần 7 cấp tinh thần lực người, cùng ghi gõ ra bộ tộc nhỏ yếu, tạo thành đối lập rõ nét. Nếu như làm phép chi thành có thể nhiều mấy, thời phép thế lực cũng sẽ không cho tới bây giờ trình độ như vậy. À đồ pháp sư có chút cảm khái nói, hiện giờ thời phép thế lực nhỏ yếu, rất nhiều người đều cơ hồ biến thành dị tộc đặc biệt cướp đoạt đối tượng, à đồ pháp sư chờ. VV trong lòng người cũng tự nhiên không dễ chịu. Madeline pháp sư, chúng ta đi thành chủ trong đại sảnh nghị sự. Thành chủ. Hiện tại làm phép chi thành thành chủ là ai? Madeline tùy ý hỏi. À đồ pháp sư lắc đầu nói, hiện tại làm phép chi thành không có thành chủ, làm phép chi thành chủ, chỉ có một vị, đó chính là sáng lập làm phép chi thành Ditas. Ditas sau đó, liền lại không có người có thể trở thành thành chủ, hiện tại làm phép chi thành, là do chúng ta 9 vị 9 cấp tinh thần lực người cùng quản lý. Sau đó, mấy người đi tới một ngọn phong cách cổ xưa phía trong tòa thành, phong cách cũng cùng ngoại giới giống nhau. Bất quá bất chút mỏ tạ đế quốc thời kỳ phong cách, nhiều chút ít bước vào hư vô giới sau từ từ tạo thành kiến trúc phong cách. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, ban đầu Ditas, hẳn là ở thời phép bước chân vào hư vô giới thật lâu sau đó, mới tiến vào đến nọa thú trong thế giới. Tiến vào phía trong tòa thành, lập tức tiểu thấy được 4 gã 9 cấp tinh thần lực người, 4 người này cũng đều cùng án đầu kém không nhiều, vừa nhìn thấy Madeline cùng Lư Tác, liền đem ánh mắt nhìn về 2 người. Nói vậy 2 vị này liền là vừa mới phủ xuống nọa thú thế giới Madeline pháp sư cùng Lư Tắc pháp sư chứ. Trong 4 người một tên lão giả tóc hoa râm, cười nói, lúc trước gã đầu khẳng định đã đem một chút cặn kẽ tình huống cũng đều chuyển về làm phép chi thành, dù sao nơi này cũng không phải là hư vô giới, mặc dù không gian tương đối yếu ớt, nhưng cũng là có không gian, vì vậy có thể dùng một chút đặc thù thủ đoạn, truyền lại một chút tin tức. Chư vị, ta tới làm phép chi thành mục đích là vì đi tạt di tích. Mà các ngươi thì là vì nguyên tố tinh thạch, lúc trước ta cùng với Lư Tắc pháp sư hứa hẹn, tự nhiên sẽ thực hiện. Madeline cũng không có trì hoãn, hắn biết, dọc theo con đường này, ả đồ đám người đã đối với nguyên tố tinh thạch trông mòn con mắt rồi, chẳng qua là ngại từ còn chưa tới làm phép chi thành, cho nên vẫn cũng không có mở miệng. Cho nên, Medlin dứt khoát trực tiếp tự lấy ra nguyên tố tinh thạch, nhất thời, 9 vạn mai nguyên tố tinh thạch bay tới giữa không trung, Medlin rũi vung tay lên, phân biệt bay về phía kia 9 tên lão giả.